hôm nay, nếu như không phải Huyền không tại, ta tất nhiên tại chỗ xuất thủ chém hắn. Dám khinh nhẫn chúng ta Lam Nguyệt Hoa Tông uy nghiêm, quả thực là không biết sống chết. Ha ha, Minh Thiên, chúng ta riêng phần mình trưởng bối sẽ tới, cho đến lúc đó, cho dù là Huyền không cũng vô pháp lại ra tay cam đoan Phong Nguyệt cổ thành trật tự, sau đó, ta sẽ ngay lập tức ra tay giết cái kia Tiêu Phàm. Người này là cái cường thủ, ta rất muốn lãnh giáo một chút. Mạc Phương Nam mở miệng, thanh âm lãnh đạm. Hạ Hạc cùng cái này Tiêu Phàm quấy cùng một chỗ, quả thực là tự tìm đường chết. Minh Thiên, ta sẽ để hạ gia chúng ta Lục trưởng lão tự tay phế bỏ Hạ Hạc đại công tử chi vị. Hạ Tuyệt cười lạnh. Hạ Hạc coi như thoái vị, ngươi cũng chưa chắc có thể lên vị. Cơ Chân lắc đầu. Kia cơ hội của ta cũng so trước kia lớn hơn, tổng mạnh hơn các ngươi. Hạ Tuyệt lườm Cơ Chân một chút, âm thanh lạnh lùng nói, mà các ngươi muốn tiến thêm một bước thì khó như lên trời. Mấy người các ngươi muốn thượng vị, không dễ dàng như vậy. Tề Lực nhìn xem Cơ Chân bọn người, trong mắt có chút một chút khinh thường nói, chớ dơ cao thương mấy người bọn hắn có thể cùng ta đại ca Tề Nghị nổi danh, dưới tay vẫn là có không ít bản lĩnh thật sự. Các ngươi còn không phải là đối thủ của bọn họ. Vậy cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Cơ Chân thanh âm lập tức liền có chút trở nên lạnh, thản nhiên nói, được rồi, mấy người các ngươi cũng đừng ở chỗ này cho ta đóng kịch. Cơ Chân, Tư Không Hiên, Ân Thanh, Ân Y Liễu Vũ, còn có Mạc Phương Nam, các ngươi không phải liền là đã liên minh à? Tề Lực cười lạnh nói, đừng cho là ta không biết giữa các ngươi những cái kia hoạt động. Các ngươi tất cả mọi người tới đây không phải là vì chúng ta Tề ra như thế đồ vật ta. Nhưng ta nói cho các ngươi biết, nghĩ cũng đừng nghĩ. Như thế đồ vật chỉ có thể là chúng ta Tề ra, bất kỳ kẻ nào khác cũng đừng nghĩ nhúng tay mảy may. Như thế đồ vật là các ngươi Tề ra. Cơ Chân mở mắt ra, thản nhiên nói, các ngươi cũng chỉ là người phát hiện mà thôi. Bây giờ tin tức để lộ, chúng ta nhiều như vậy thế lực liên thủ, các ngươi Tề ra thật có thể đỡ nổi. Các ngươi Tề ra mặc dù thực lực thứ nhất, nhưng là bởi vì cái gọi là mãnh hổ không chịu nổi đàn sói, mặt đối với chúng ta nhiều người như vậy, các ngươi Tề ra lại có thể gánh bao lâu? Ân Y Liễu Vũ rốt cục mở miệng, thanh âm lạnh lùng nói, coi trời bằng vung người, tất nhiên cùng cái kia Tiêu Phàm đồng dạng, hạ trang ngoại trừ chết không có thứ hai con đường. Ân Thanh cũng thản nhiên nói, a, liên thủ uy hiếp ta rồi. Tề Lực không sợ hãi chút nào, Y Liễu Nguyên cười lạnh nói, được à, vậy chúng ta không ngại liền thử nhìn một chút, nhìn đến tột cùng ai chết ai sống. Chỉ hy vọng đến lúc đó, các ngươi đừng quỳ xuống đến đau khổ cầu khẩn ta thả các ngươi một con đường sống mới là. Yên tâm, lúc kia quỳ xuống đến tuyệt đối là ngươi, mà không phải chúng ta. Tư Không Hiên lườm Tề Lực một chút, lạnh lùng nói, vậy chúng ta liền chờ xem, gặp lại. Tề Lực đứng dậy, thoại âm rơi xuống, cả người hắn đã là một cái lắc mình liền biến mất ngay tại chỗ. Thế ra, quá tham lam, là sẽ không có kết quả tử tế. Hạng Thiếu Long nhìn xem Tề Lực bóng lưng, lắc đầu nói, nhưng cũng phải cẩn thận ứng đối, Tề Lực thái độ hiện tại liền đại biểu cho toàn bộ Tề gia thái độ, mà Tề gia dám làm như thế, vậy liền tuyệt đối có được gác chủ bài, chúng ta nhất định phải thận trọng, đừng bị ngoài ý muốn nghịch tập mới là. Cơ Chân thận trọng nói, được rồi, mấy người các ngươi liền chậm rãi tính toán đi, ta cũng không có cái kia nhàn công phu tham dự vào trong đó. Hạ Tuyệt đứng dậy, nhìn phía xa Túy Hương lâu phương hướng, đạo, tính toán thời gian, hiện tại chúng ta liên hợp phái đi ra những người kia cũng hẳn là cùng Tiêu Phàm động tay đi. Ta đảo phải thật tốt xưng một xưng, cái này Tiêu Phàm lại bao nhiêu cân lượng. Hắn tốt nhất thực lực mạnh một điểm, mới tốt chơi, bằng không thì chết quá nhanh, chẳng phải là quá nhàm chán. Cơ Chân cũng đồng dạng đứng dậy, trong tươi cười không có nửa phần nhiệt độ nói. Giết! Phía trước, một dính bông tuyết đao ảnh mang theo xâm nhiên hàn ý cùng sát cơ hướng về Tiêu Phàm cái cổ phương hướng hung hăng bổ tới. Một đao kia thế đại lực trầm, phương hướng xảo trá, mà lại tốc độ cực nhanh, hiển nhiên. Xuất thủ cái này thiên cấp võ giả tuyệt đối là cái dùng đao cao thủ. Giết! Tiêu Phàm phía sau, lại có một vệt quỷ dị màu lam kiếm ảnh hướng về Tiêu Phàm sau lưng chô cấp tốc đâm tới. Kiếm chưa tới, một cỗ nhàn nhạt kỳ lạ mùi thơm liền đầu tiên phiêu tán đi qua, để cho người ta nhịn không được đầu trầm xuống, thân thể như nhuộn ra, trước mắt biến thành màu đen. Đây là một thanh bôi kịch độc trường kiếm, một khi bị đâm trúng tuyệt đối là thập tử vô sinh. Giết! Tiêu Phàm bên trái. 10 ngọn phi đao mang theo phá không phong thanh chạy nhanh đến, 10 ngọn phi đao này mục tiêu đều là Tiêu Phàm đầu, rất rõ ràng, người xuất thủ là dự định nhất kích tất sát, căn bản sẽ không cho Tiêu Phàm bất luận cái gì sinh cơ. Giết! Tiêu Phàm bên phải, một cây mũi thương tại không trung hình thành vô số hư ảnh, đem Tiêu Phàm bên phải tất cả đường đi phong chính là cực kỳ chặt chẽ, nếu là Tiêu Phàm dám về sau vừa lui một bước, toàn thân của hắn chỉ sợ cũng muốn che kín vô số cái lỗ thương. Giết! Tiêu Phàm đỉnh đầu. Dòng dã 6 quả hỏa tinh tại không trung hình thành ma pháp lục mang tinh dáng vẻ, mang theo một cô đáng sợ nhiệt độ cao, bao phủ xuống. Động thủ chính là một cái hỏa hệ siêu năng giả, mà cái này 6 khỏa hỏa tinh lúc này nếu là đặt ở người biết nhìn hàng trong mắt, hắn khẳng định sẽ lập tức kinh hô, trời, lại là lục vị chân hỏa. Giết! Tiêu Phàm dưới chân, một cây địa thứ đột nhiên hình thành, sau đó hung hăng hướng về Tiêu Phàm hạ âm chỗ đâm tới. Đây là địa hệ siêu năng giả, mà một cái cũng nhất là ác độc cùng nhất làm cho người khó lòng phòng bị, một khi chúng chiêu, so chết đều khó chịu. Dưới mắt, thượng, hạ, trái, phải, đỉnh đầu, dưới chân, 6 loại công kích đem Tiêu Phàm tất cả đường lui toàn bộ phong kín, xuất thủ cũng tất cả đều là thiên cấp võ giả cùng cấp A siêu năng giả, đây là một cái tuyệt sát chi cục. Tiêu Phàm đứng tại chỗ không núp đích, hắn nhàn nhạt nhìn xem cái này 6 loại công kích, đột nhiên, lấy hắn làm trung tâm cuồng phong nổi lên bốn phía, tóc đen tại khinh vũ ở giữa che khuất hắn gần phân nửa khuôn mặt, một đôi u ám con ngựa như là kiểu u như địa ngục thâm thúy mà kinh khủng. Chương 172, Yến tĩnh tử vong. Xuy. Một đạo ngọn lửa màu đỏ ngòm đống nhiên liền trên người Tiêu Phàm bay lên, đem hắn bao phủ tại trong đó, một cỗ khí tức kinh khủng lan ra, để hết thể chung quanh đều tựa hồ biến thành một mảnh huyết hồng. Tĩnh. Yến tĩnh như chết. Chung quanh nghe không đến bất kỳ thanh âm nào, liền người tiếng hít thở cùng tiếng tim đập cũng vô pháp nghe được, tựa như là hoàn toàn tĩnh mịch hắc ám thế giới. Trường đao, độc kiếm, phi đao, mũi thương, hỏa tinh, địa thứ tại thời khắc này tất cả đều dừng lại, không cách nào lại tiến lên nửa bước. Khanh khách. Công kích Tiêu Phàm 6 người này bên trong đột nhiên có người nhịn không được trên hàm răng hạ run lên, phát ra giường va chạm tiếng vang. Vâng. Tiêu Phàm trên thân ngọn lửa màu đỏ như máu đột nhiên tăng vọt, lập tức xua tán đi chung quanh hắc ám, để chung quanh 6 người này toàn bộ hiện ra thân hình. Phía trước, cầm trong tay trường đao đối diện bổ về phía Tiêu Phàm cái cổ chính là một cái khôi ngô trắng hán, hắn làn da ngăm đen, trên thân cơ bắp bệnh, sắc mặt hung hãn, người bình thường một chút nhìn sang liền sẽ tâm sinh e ngại. Hậu phương, cầm trong tay ngâm độc trường kiếm đâm về Tiêu Phàm phía sau lưng chính là một cái áo trắng trung niên nhân, hắn hào hoa phong nhã, cả người lộ ra nhã nhặn có giáo dưỡng, hoàn toàn nhìn không ra là một cái ra tay tàn nhẫn như vậy, vì thắng lợi có thể không từ thủ đoạn người. Bên trái, ném ra kia 10 ngọn phi đao chính là một cái bình thường không có gì lạ nam tử trẻ tuổi, trên người hắn quần áo bình thường không có gì lạ, khuôn mặt bình thường không có gì lạ, cả người ném trong đám người liền sẽ biến mất trong nháy mắt không gặp, cũng tìm không được nữa bóng dáng. Bên phải, tại không trung điểm hóa ra vô số thương ảnh chính là một cái anh tư bừng bừng phân chấn thiếu niên, tuổi của hắn nhìn tựa hồ chỉ có 17-18 tuổi, quả thực chính là một cái còn đang đi học học sinh cấp 3. Thật sự là rất khó đem hắn cùng thiên cấp võ giả liên hệ tới. Nơi xa, còn có một nam một nữ. Bọn hắn tựa hồ là một đôi tình lữ, nữ diễm lệ tựa như yêu tinh, nam anh tuấn tựa như vương tử, thật sự là trai tài gái sắc, để cho người ta nhìn chỉ có thể đỏ mắt ghen tị. Nhưng ở cái này yên tĩnh nghe không đến bất luận cái gì tiếng vang thế giới bên trong, bọn hắn 6 người này lại một mực ngưng kết tại nguyên chỗ, căn bản không thể động đậy, trên mặt cùng trong mắt bắt đầu không ngừng dâng lên nồng đậm vẻ kinh hãi. Đây là nơi nào? Nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Không nhìn thấy ngoại trừ huyết hồng sắc bên ngoài chút nhan sắc nào, toàn thân còn không cách nào động đậy, đến tốt cùng. Xảy ra chuyện gì? Mà lúc này, Tiêu Phàm rốt cục nhấc chân. Hắn nhẹ nhàng nâng chân, lập tức, trước mặt cái kia khôi ngô tráng hán trên mặt liền xuất hiện vẻ cực kỳ thống khổ, nơi buồng tim có chút nâng lên, thật giống như trái tim tùy thời đều muốn tránh thoát lồng ngực của hắn nhảy ra. Tiêu Phàm nhàn nhạt đặt chân, khôi ngô tráng hán con mắt bỗng nhiên trợn to, sau đó cái mũi của hắn, miệng, con mắt, lỗ tai liền cũng bắt đầu chảy ra một tia ân máu đỏ tươi, lộ ra phá lệ dữ tợn kinh khủng. Đông dưng, hắn toàn bộ trước ngực liền lập tức nổ tung, hắn toàn bộ lồng ngực đều lập tức nhuộm thành một mảnh huyết hồng, tùy theo, hắn tựa như đã mất đi trói buộc bình thường, ầm vang ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Toàn bộ quá trình vẫn là yên tĩnh không có một tia tiếng vang. Tiêu Phàm trên thân một đoàn ngọn lửa màu đỏ như máu bay ra, lập tức liền đem khôi ngô tráng hán toàn bộ thi thể bao phủ lại, sau đó, khôi ngô tráng hán thi thể liền lấy mắt thường tốc độ rõ rệt không ngừng quy về hư vô, biến mất tại nguyên chỗ. Cái gì? Còn lại không người kinh hãi nhìn xem một màn này, trên mặt cùng trong ánh mắt lập tức tràn đầy vẻ sợ hãi. Đây là thủ đoạn gì? Kia Tiêu Phàm thế mà chỉ là nhấc chân đi một bước, sau đó khôi ngô tráng hán liền cơ hội phản kháng đều không có, liền trái tim băng liệt mà chết. Đáng sợ. Tiêu Phàm tiếp tục tiến lên, một đầu tóc đen biến thành mái tóc dài màu đỏ ngòm, tùy tiện múa, hắn lại một lần nữa nhấc chân, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống. Sau lưng văn chất trung niên nhân lập tức liền giống bị đè bẹp bình thường, thân hình không ngừng áp xúc, mặc dù nghe không được thanh âm, nhưng lại có thể nhìn thấy văn chất trung niên nhân mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cùng vẻ thống khổ. Thi thể rơi xuống đất, Tiêu Phàm trên thân ngọn lửa màu đỏ như máu lần nữa bay ra, cùng khôi ngô tráng hán bình thường, văn chất trung niên nhân thi thể cũng rất nhanh quy về hư vô. Còn thừa bốn người trong mắt vẻ sợ hãi càng lúc càng chán dày đặc, bọn hắn sắc mặt tái nhợt không có nửa phần huyết sắc, trong miệng từng ngụm thở, cái chán cùng trên mặt hiện đầy mồ hôi mịn. Tiêu Phàm lần nữa nhấc chân, bên trái bình thường không có gì lạ nam tử trẻ tuổi cùng bên phải anh tư bừng bừng phân chân thiếu niên hai người đồng thời mở to hai mắt, khuôn mặt lập tức thống khổ bắt đầu vặn mèo. Bởi vì bọn họ cánh tay liền giống bị một cái bàn tay vô hình tại dùng lực dắt lấy bình thường, bị ngạnh sinh sinh kéo, sau đó lại là một cánh tay còn lại, sau đó là hai cái đùi, cuối cùng là đầu. Xuy. Ngọn lửa màu đỏ ngòm như là đói bụng thật lâu sói đói bình thường hung hăng nhào tới, lập tức liền đem hai người bọn họ bao trùm, hai người thi thể cũng rất nhanh biến mất tại trong không khí. Còn sót lại sau cùng kia hai cái tình lữ nam nữ lúc này đã tại run không ngừng, bọn hắn sợ hãi nhìn xem chậm rãi đi tới Tiêu Phàm. Liều mạng muốn la lên chú lên, nhưng lại một tia thanh âm đều không phát ra được. Và anh, ngọn lửa màu đỏ ngòm lại lần nữa nhào ra ngoài, lập tức bao phủ hai người bọn họ. Bọn hắn lập tức mở to hai mắt, há to miệng, sắc mặt nhăn nhó, thân thể run rẩy, tại giữ vững được đại khái mười mấy giây đồng hồ về sau, hai người liền lập tức mềm nhũn ra, sau đó thi thể tại ngọn lửa màu đỏ ngòm ở trong từng chút biến mất. Trung quanh, vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch. Yên tĩnh tử vong. Khôi ngô tráng hán chờ 6 người tử vong cũng không có ngăn cản Tiêu Phàm bước chân, hắn y lìa nguyên tiến lên, tùy theo, phía trước lại xuất hiện 8 đạo bị động lại tại nguyên chỗ không thể động đậy thân ảnh. 8 người này còn có chút không hiểu rõ tình huống, ở nơi đó không ngừng liều mạng dãy rủa, trong miệng im ắng gào thét gào lớn. Tiêu Phàm đạm mạc nhìn xem 8 người này, đột nhiên đưa tay, lưu cổ chân kiếm lập tức liền xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy ông minh chi thanh. Đi thôi. Tiêu Phàm nhẹ giọng. Lưu cổ chân kiếm lập tức liền hóa thành một vòng lưu quang cấp tốc hướng về 8 người này bay đi. Hưu, hưu, hưu. Cơ hồ là trong cùng một lúc, 8 người này đầu liền cùng một chỗ bay về phía bầu trời, máu tươi lập tức bừng lên, trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất. 8 đám ngọn lửa màu đỏ ngòm từ trên thân Tiêu Phàm bay ra, nào về phía 8 người này thi thể, đem bọn hắn hết thảy đều toàn bộ thôn phệ hết, không lưu nửa điểm lưu tại thế gian này phía trên. Đến tận đây, cơ chân tề lực bọn người chỗ phái ra 14 thiên cấp võ giả cùng cấp phá siêu năng giả toàn bộ tử vong. Nhưng Tiêu Phàm lại vẫn không có dừng tay ý tứ, hắn hở hững tiến lên, trên thân ngọn lửa màu đỏ như máu chiếu sáng chung quanh, kinh khủng giá rét khí tức tràn ngập bốn phía, để cho người ta cảm thấy thấu xương rét lạnh cùng thật sâu tử vong sợ hãi. Các hạ thật sự là hảo thủ đoạn. Phía trước, một cái cười khẽ thanh âm vang lên. Tất cả mọi người cho là ngươi chỉ là cấp phá không khí hệ siêu năng giả, nhưng không nghĩ tới. Ngươi thế mà còn là một cái cấp A hỏa hệ siêu năng giả, hóa ra là song hệ siêu năng giả, lợi hại. Lại một cái đồng dạng cười khẽ thanh âm cũng vang lên theo. Phía trước, hai tuấn mỹ quả thực không tưởng nổi nam nhân xuất hiện tại Tiêu Phàm tầm mắt ở trong. Bọn hắn là song bào thai, khuôn mặt nhìn qua cơ hồ giống nhau như lúc, trắng non như ngọc làn da, sóng mũi cao, lông mày rậm, màu hồng đôi môi, ngũ quan tựa như điều khắc rõ ràng. Hai người đều là hất lên áo khoác màu đen, cũng không có chụp nút thắt. Nửa lộ da trắng non cùng tráng kiện lồng ngực, hạ thân thì là một bộ quần dài màu đen, sớn chân hình là thẳng tắp mà thon dài. Hai người thai trái phía trên còn đánh lấy một cái màu trắng bạc đông thai, ở dưới ánh trăng lóe ra điểm điểm quan mang, cho bọn hắn cả người càng tăng thêm mấy phần tà mị khí tức. Lúc này, hai người khỏe miệng mang theo khiến người lóa mắt tiếu dung, huyền như nước biển trong ánh mắt tràn đầy đa tình chi sắc, tựa như lúc nào cũng khiến các loại nữ nhân lâm vào bọn hắn tuấn mỹ dung nhan bên trong. Nhìn một cái. Hai người kia cùng hắn nói là tu luyện giả, chẳng bằng nói là vừa nhảy lên đỏ nhân khí thần tượng minh tinh, mọi cử động mang theo tà mị khí tức, tùy thời tùy chỗ đều có thể dẫn đến vô số thiếu nữ điên cuồng thét lên cùng phấn khởi té xỉu. Nhìn xem hai cái này nương pháo, Tiêu Phàm thật sâu như mày, trên mặt xuất hiện một vòng vẻ chán ghét. Đối với nương pháo Tiêu Phàm cũng không ghét, nhưng là hắn thật rất phản cảm loại này quả thực tựa như cái nương môn nương pháo. Thiên đế kia hàng nương, nương tự nhiên, nương cao quý, cùng với hắn một chỗ. Ngươi sẽ cảm giác được hắn liền nên như thế. Hạ Hạc Nương chỉ là lưu tại bên ngoài, kỳ thật nội tâm cũng là một cái hào sảng hắn tử, nói chuyện cùng hắn ngươi căn bản không cảm giác được nương. Mà giống trước mắt hai cái này, loại này nương đến thực chất bên trong, lại cho người ta một loại âm dương nhân cảm giác, để cho người ta nhìn liền không nhịn được bắt đầu nổi da gà, trong lòng khó chịu. Nam nhân liền là nam nhân, liền nên có nam nhân dương cương cùng bá khí, làm gì cả giống nữ nhân, tràn đầy âm nhu chi sắc. Tiêu Phàm thật sự là lười nhác lại nhìn hai người bọn họ một chút, giơ tay lên, lưu cổ chân kiếm lập tức liền phát ra một tiếng thanh thúy ông minh chi thanh, sau đó ngay tại không trung hóa thành một dính bông tuyết lưu quang, hướng về hai cái này tuấn mỹ nam nhân kích bắn xuyên qua. Nhưng là, hai cái này tuấn mỹ nam nhân lại giống hư ảo bọt nước bình thường, mặc cho Lưu Cổ Chân kiếm xẹt qua thân thể của bọn hắn không hư hao chút nào, Y Lệ Nguyên mỉm cười đứng ở nơi đó, nhìn xem Tiêu Phàm trong ánh mắt tràn đầy vẻ tự tin. Ồ, Tiêu Phàm lập tức có chút ngoài ý muốn, hắn tản ra thần thức, muốn nhìn rõ ràng hai cái này tuấn mỹ nam nhân bí mật. Ngươi liền chết tâm đi, bởi vì ngươi là giết không được chúng ta, càng không cách nào đụng đến bọn ta mảy may. Nhìn thấy Tiêu Phàm một kích không có kết quả, bên trái kia tuấn mỹ nam nhân khẽ cười nói. Trên thế giới này còn không ai có thể giết chết chúng ta, ai cũng không được. Bên phải tuấn mỹ nam nhân cũng là khẽ cười nói. Cho ngươi một cái cơ hội, ngươi vẫn là đầu hàng đi. Bên trái tuấn mỹ nam nhân khỏe miệng ngậm lấy ý cười nói. Mặc dù chúng ta tiếp vào mệnh lệnh là chết sống không tính, nhưng nếu như có thể bắt sống ngươi lại là không thể tốt hơn. Bên phải tuấn mỹ nam nhân đồng dạng khỏe miệng ngậm lấy ý cười nói. Nhìn thấy Tiêu Phàm ý gì nguyên không nói, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, hai cái này tuấn mỹ nam người không biết làm sao thở dài, lắc lắc đầu nói, tốt à, xem ra ngươi là không muốn, cái kia cũng thôi, dù sao người chết cũng không phải là không thể giao nộp. Cho nên, xin, chết đi. Đột nhiên, hai cái này tuấn mỹ nam nhân đồng thời thu liễm lại nụ cười trên mặt, thân hình bỗng nhiên liền trong không khí biến mất không thấy. Chương 173, thứ 18 thần thông, vạn thế huyễn diệt. Hưu, hưu. Hai cái này tuấn mỹ nam nhân bỗng nhiên tại Tiêu Phàm trái sau hai bên xuất hiện, sau đó hai xóa hàn quang lập tức thẳng gạt về Tiêu Phàm cái cổ. Tiêu Phàm tĩnh nhưng mà lập, nhíu mày, tựa hồ không hề hay biết kia tức sắp đến tử vong nguy cơ. Tại tiên hiệp thế giới kia, cũng có cùng loại huyễn ảnh phân thân chi thuật, nhưng, theo đạo lý tới nói, lấy năng lực của ta không có khả năng không phân rõ bản tôn cùng huyễn ảnh. Nhưng bây giờ, ta thế mà lầm. Mới vừa rồi là thật không nhìn ra bọn hắn thế mà chỉ là huyễn ảnh, no, có lẽ cũng không phải huyễn ảnh, mà là một loại phi thường tồn tại đặc thù. Chưa thấy qua, tối thiểu nhất tại tiên hiệp thế giới kia ta còn chưa thấy qua loại đồ chơi này. Đây cũng là trái đất thế giới lại một loại đặc thù đồ vật. Bất quá. Lúc này mới có chút ý tứ, bởi vì, có lẽ ta có thể từ hai người bọn họ trên thân lại suy nghĩ ra một môn đại thần thông hay sao? Tiêu Phàm suy tư, sau đó khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, hai cái này tuấn mỹ trong tay nam nhân kỳ hình trùy thủ tại Tiêu Phàm cái cổ trước một thước xa dừng lại, phát ra ngột ngạt thanh âm. Hả? Hả? Hai cái này tuấn mỹ nam nhân lập tức phát ra một tiếng ngoài ý muốn thanh âm, sau đó thân hình cùng nhau cấp tốc lui lại. Ở phía xa ngừng lại, bọn hắn nhìn xem Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Có chút ý tứ, tựa hồ là một loại nào đó chúng ta chưa từng thấy qua không khí vòng phòng hộ. Bên trái tuấn mỹ nam nhân khẽ cười nói, rất không tệ không khí vòng phòng hộ, thế mà có thể cản hạ chúng ta chín thành lực lượng một kích còn không nhúc nhích tí nào, lợi hại. Bên phải tuấn mỹ nam nhân cũng khẽ cười nói, xác thực có cuồng ngạo vô liếng. Chúng ta tựa hồ có chút xem thường hắn nữa nha. Bên trái tuấn mỹ nam nhân cười nói, sắc thực xem thường hắn. Bên phải tuấn mỹ nam nhân cũng cười nói. Vậy không bằng. Chúng ta liền lấy ra toàn lực tới đi, sớm một chút giải quyết cũng tốt về sớm một chút, ta đều có chút mệt mỏi đâu. Tốt. Bên trái tuấn mỹ nam nhân gật đầu cười nói, ta cũng có chút thiếu ngủ. Thoại âm rơi xuống, hai người lần nữa cùng nhau thu liễm lại nụ cười trên mặt, đồng thời hai tay mở ra, sau đó trong miệng cùng kêu lên quát nhẹ, huyễn cảnh. Vỡ vụn. Thoáng chốc, lấy hai người làm trung tâm. Bốn phía hết thảy vật thể tựa như trong suốt pha lê bình thường, răng rắc không ngừng vỡ vụn, vách tường, hành lang, khung cửa, bất kỳ vật gì đều không thể may mắn thoát khỏi tại khó, càng không cách nào chống cự, phảng phất, liền nơi này không gian cùng thời gian cũng cùng một chỗ vỡ vụn. Vỡ vụn đi, hết thảy. Bên trái tuấn mỹ nam nhân nhìn xem không ngừng vỡ vụn bốn phía. Màu đen áo khoác không ngừng tại không trung phiêu động, hắn cười nhẹ. Nụ cười trên mặt tựa như phồn hoa đua nở. Thật đẹp. Bên phải tuấn mỹ nam nhân đồng dạng cười khẽ, hắn duỗi ra trắng non đầu ngón tay, tiếu dung sán lạ. Giang giác, giang giác, giang giác. Vỡ vụn rất nhanh liền lan tràn đến Tiêu Phàm trước mặt, chung quanh hắn không ngừng phát ra tiếng vang, sau đó toàn bộ vỡ vụn, dưới chân càng là xuất hiện một cái đen nhánh lô lớn, tựa như một cái dữ tợn kinh khủng miệng rộng, muốn đem Tiêu Phàm nuốt chửng lấy rơi. Gặp lại. Bên trái tuấn mỹ nam nhân nhìn phía xa Tiêu Phàm, hắn nhẹ giọng cười nói, lên đường bình an. Bên phải tuấn mỹ nam nhân cũng là khẽ cười nói. Nhưng là, vô luận hết thể chung quanh làm sao vỡ vụn, đều không thể tiếp cận Tiêu Phàm thân thể một thước chỗ. Tiêu Phàm bình yên đứng yên ở lô đen phía trên, túi đầu không nói. Ầm ầm. Lâu này tầng ngay tại tiên tân cư ở giữa tầng lầu, mà khi lầu một này tầng cơ hồ phần lớn vách tường cùng vật phẩm đều toàn bộ vỡ vụn về sau, phía trên tiên tân cư tầng lầu liền đã mất đi trèo trống, lập tức liền bắt đầu hướng về một bên nghiêng, chậm rãi sụp đổ. Chấn động to lớn tiếng vang rất nhanh liền gây nên trong thành các nơi chú ý, rất nhiều người đều nhao nhao đi ra, nhảy vọt đến nóc phòng, nhìn về phía tiên tân cư nơi này. Đã xảy ra chuyện gì? Tiên tân cư thế mà sụp đổ rồi. Có phải là ở tại nơi này thiên cấp võ giả cùng cấp A siêu năng giả phát sinh đại chiến? Rất không có khả năng a. Động tĩnh lớn như vậy, đại hội chủ sự phương sẽ không ra mặt ngăn cản. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, phá vỡ yên tĩnh, đêm tối bao phủ xuống thành nội lập tức liền trở nên ồn ào náo động một mảnh. Cùng lúc đó, nào đó công trình kiến trúc mái nhà. Xem ra là Huyễn Linh song tử xuất thủ. Cơ chân nhìn phía xa tiên tân cư, nói khẽ. Không có nghĩ đến cái này Tiêu Phàm thật là có chút năng lực, trước mặt 14 người đều không thể giết được hắn. Hạng Thiếu Long ngoài ý muốn nói. Cái này Tiêu Phàm xác thực không thể khinh thường. Tư Không Hiên có chút ngưng trọng nói, phải biết, liền coi như chúng ta đối đầu kia 14 người chỉ sợ cũng có chút phí sức, mà cái này Tiêu Phàm thế mà có thể tại giết bọn hắn về sau, còn bức bách Huyễn Linh song tử sử xuất huyễn cảnh vỡ vụn một chiêu này, quả thực lợi hại. Thực lực của hắn cùng chúng ta tương đương. Mạc Phương Nam lời ít mà ý nhiều nói. Sắc thực tương đương, hắn không kém gì chúng ta. Cơ chân gật đầu nói. Thì tính sao? Bạch Nguyệt khinh thường cười nói, chúng ta mấy người thực lực mặc dù tại cùng một cấp độ phía trên, nhưng tương tự cao có thấp có, ta tin tưởng, ta muốn giết hắn, tuyệt đối không khó. Ngươi đừng quá tự tin, cái này Tiêu Phàm rất quỷ dị, khó mà nói. Ân Thanh lắc đầu nói. Phế vật. Bạch Nguyệt lườm Ân Thanh một chút, lạnh lùng phun ra hai chữ này. Ngươi nói cái gì? Ân Thanh đằng một chút đứng lên, chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Nguyệt, lập tức giận tím mặt nói. Được rồi, chúng ta mấy người dù sao cũng là quen biết đã lâu, đều biết đối phương tính tình cùng tính cách, ngươi chấp nhặt với nàng cái gì? Cơ chân đứng lên, ngăn cản tựa hồ muốn động thủ Ân Thanh, bất đắc dĩ nói. Hừ, tự đại mà ngớ ngẩn nữ nhân. Ân Thanh nhìn Bạch Nguyệt một chút, hừ lạnh nói. Bạch Nguyệt lười nhác lại nhìn Ân Thanh, chỉ là lần nữa nhìn về phía phương xa, sau đó cười lạnh nói. Đã Huyễn Linh song tử sử xuất huyễn cảnh vỡ vụn một chiêu này, như vậy cái này Tiêu Phàm coi như hắn có lại lớn năng lực cũng là 100% chết chắc. Lưu cổ chân kiếm, ta nhất định phải thu hồi lại. Dứt lời, Bạch Nguyệt liền muốn lách mình rời khỏi. Vẫn là chờ một chút đi, nhìn thấy kết quả đến tột cùng như thế nào. Cơ chân gọi lại Bạch Nguyệt, cau mày nói, mà lại ngươi bây giờ đi qua vẫn là quá sớm một chút. Bởi vì Huyền Không lão gia hỏa kia hiện tại thế nhưng là ngay tại giận trên đầu. Ngươi chẳng lẽ nghĩ bị hắn bắt lại hay sao? Nghe được cơ thực sự. Bạch Nguyệt lập tức liền ngừng lại bước chân, sau đó lông mày chăm chú nhăn lại. Yên tâm, lưu cổ chân kiếm chúng ta không sẽ động thủ cấp đoạn. Tư Không Hiên nói. Tốt nhất như thế. Bạch Nguyệt quét mắt tất cả mọi người một chút, âm thanh lạnh lùng nói. Nhìn xem đi, cũng nhanh đi ra kết quả. Cơ chân tự lẩm bẩm, nhìn qua phương xa trong mắt lóe ra không thể phỏng đoán thần sắc. Còn đang ương ngạnh chống cự. Bên trái Tuấn Mỹ nam nhân nhiều hứng thú nhìn phía xa Tiêu Phàm, cười nói. Ngươi cần gì phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đâu. Bên phải Tuấn Mỹ nam nhân lắc đầu cười nói, phải biết chúng ta một chiêu này. Trước mắt còn không người có thể phá giải nữa nha, mà ngươi cũng hãy tỉnh lại đi, đừng phí sức làm gì nghĩ. Ha ha, ha ha. Hai người đồng thời cười to, thiếu dung sán lạ, phá lệ mê người. Nhưng lúc này, Tiêu Phàm rốt cục ngẩng đầu lên, trên mặt đồng dạng lộ ra sán lạn đến cực điểm thiếu dung. Ta hiểu được, thì ra là thế, thì ra là thế. Ồ, sắp chết đến nơi còn có tâm tình cười. Bên trái Tuấn Mỹ nam nhân khẽ giật mình, sau đó lắc đầu cười nói. Hắn sẽ không là bị sợ choáng váng a. Rất ít gặp người đâu. Bên phải Tuấn Mỹ nam nhân lại là cười nói, cái khác chết tại chúng ta huyễn cảnh vỡ vụn một chiêu này tất cả mọi người. Tại trước khi chết chẳng lẽ sợ hãi chu lên, liều mạng cầu khẩn, để chúng ta bỏ qua bọn hắn, nhưng hắn lại là cái thứ nhất trước khi chết còn có thể cười được người. Thú vị, thật rất thú vị a. Mà ta liền thích những này người thú vị. Bên trái nam tử Tuấn Mỹ cười nói, bình thường người giết tựa như là giết gà bình thường, cây bản không có cảm giác nào, vẫn là giống hắn loại này diệu nhân, giết mới có ý tứ. Ta đã không kịp chờ đợi muốn xem đến máu tươi của hắn. Bên trái nam tử Tuấn Mỹ trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang, trong miệng khẽ cười nói. Các ngươi một chiêu này gọi là cái gì nhỉ? A, nhớ lại, là huyễn cảnh vỡ vụn. Tiêu Phàm lúc này rốt cục mở miệng. Hắn nhìn xem đôi này song bảo thai nam tử Tuấn Mỹ, khẽ cười nói, xác thực là rất không tệ thần thông, thế mà đem tinh thần lực cùng không gian hoàn mỹ cấu trúc lại với nhau, như thế mới lấy hình thành. Không sai không sai, cái này cho ta một cái cực lớn dẫn dắt. Cảm tạ hai vị, để cho ta lại sáng chế ra một môn mới thần thông. Tinh thần cùng không gian cấu trúc cùng một chỗ. Cảm tạ. Mới thần thông. Nghe được Tiêu Phàm, hai cái này nam tử tuấn mỹ có chút nhíu mày, có chút không rõ Tiêu Phàm lời nói ý tứ. Làm cảm tạ, ta sẽ để cho hai vị chết tại ta mới sáng chế môn thần thông này phía dưới. Tiêu Phàm mỉm cười nói, trên trán có chút lăng liệt hàn ý chớp động. Ồ, bên trái nam tử tuấn mỹ lập tức nhíu mày. Xem ra hắn thật bị dọa điên rồi, thế mà đã bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Bên phải nam tử tuấn mỹ nở nụ cười. Tiêu Phàm cười khẽ, không nói, sau đó có chút vươn ra cánh tay, một cô ba động kỳ dị liền lập tức lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng nhộn nhạo lên. Ta chi thứ 18 thần thông, vạn thế huyễn diệt. Tiêu Phàm một tiếng ngâm khẽ, đống nhiên ở giữa, bốn phía hết thảy cũng bắt đầu như là sóng nước rất nhỏ sóng gió nổi lên, bao quát kia rơi xuống dưới ánh trăng cùng bốn phía hắc ám cũng là như thế. Tựa hồ, tại thời khắc này, cả phiến thiên địa đều biến thành hoa trong gương trăng trong nước bình thường, cực độ không chân thật, tràn ngập cảm giác hư ảo. Hả? Hai cái này nam tử tuấn mỹ lập tức liền phát hiện bản thân cả người thật giống như ở vào một mảnh chất lỏng sền sệt ở trong bình thường, bọn hắn hơi động một chút tay, liền phát hiện không gian chung quanh thế mà cũng biến thành trong suốt chất lỏng, thậm chí còn có một tia chất lỏng dính tại ngón tay của bọn hắn phía trên. Phát sinh cái gì rồi? Hai cái này nam tử tuấn mỹ mờ mịt ngắm nhìn bốn phía, trong lòng đột nhiên dâng lên một cô vô cùng bất an cảm giác nguy hiểm. Gặp lại. Tiêu Phàm đứng ở đằng xa nhìn lấy hai người bọn họ, nhẹ nhàng mà cười cười, sau đó hai tay vừa nhấc, mảnh không gian này liền giống bị lật ra trang sách bình thường, biến mới tinh một mảnh. Mà kia hai cái nam tử tuấn mỹ thì tại biến mất tại chỗ vô tung vô ảnh, liền phảng phất bọn hắn căn bản từ tương lai đến trên thế giới này. Chương 174, thiên cơ xuất sắc. Vạn thế huyễn diệt, rất không tệ thần thông. Tiêu Phàm hài lòng nhìn trước mắt cảnh tượng, tự lẩm bẩm, đem hiện thực biến thành hư ảo, hoặc là nói đem 3 chiều biến thành 2 chiều, sau đó tựa như đọc sách như vậy lật qua, trong đó nhân vật cũng liền tùy theo toàn bộ phá diệt. Cái này thần thông nếu là phát triển đến cực hạn, chưa chắc không có khả năng đối toàn bộ thế giới tiến hành hư hóa, vì vậy, ta mới đem mệnh danh là vạn thế huyễn diệt. Bất quá, cái này thần thông độ khó rất lớn, không thật là tốt phát triển a, mà lại nó mỗi lần thi triển đối với thần thức tiêu hao rất lớn, không có việc gì loạn động dùng một chiêu này cũng rất phiền phức. Nô, xem ra cần phải chậm rãi nghiên cứu, ngẫm lại dùng biện pháp gì đi giảm bớt thần thức tiêu hao, biến thành có thể thường xuyên vận dụng thần thông, mà không phải hiện tại loại này cơ hồ xem như duy nhất một lần thần thông. Đi, tìm địa phương suy nghĩ lui, cái khác việc nhỏ sau này hay nói. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua sau lưng đang ở trong hư không ngủ say Trương Phi Dương Trình Long bọn người, sau đó mỉm cười, thân hình lập tức biến mất, liên đối lấy Trương Phi Dương Trình Long bọn người cũng biến mất theo. Xem bộ dáng là kết thúc. Nhìn xem phương xa đã bình tĩnh lại đến tiên tân cư phế tích, cơ chân gật đầu nói khẽ. Ha ha, cái kia Tiêu Phàm lúc này thân thể chỉ sợ là đã vỡ thành ngàn khối vạn khối, chết không thể chết lại à. Bạch Nguyệt cười lạnh liên tục nói. Đối mặt huyễn linh song tử huyễn cảnh vỡ vụn, trừ phi sự tình trước biết được, sau đó rời đi khoảng cách nhất định, không phải một khi bị kéo vào huyễn cảnh vỡ vụn bên trong, vậy coi như là siêu việt thiên cấp võ giả tồn tại cũng sẽ trở nên rất phiền phức. Tư Không Hiên thở dài, cái kia Tiêu Phàm hiển nhiên là đã chết. Đã Tiêu Phàm đã chết đi, như vậy trên người hắn siêu năng thạch cùng lưu cổ chân kiếm nên đã rơi vào huyền không trong tay. Ân Thanh trong mắt tinh quang lấp loé nói, chúng ta phải cẩn thận huyền không. Hắn nhưng cùng chúng ta không phải người một đường. Tư Không Hiên trầm giọng nói, không sao cả. Cơ chân cười nói, kỳ thật đồ vật tại huyền không trong tay kia lại là không thể tốt hơn. Nếu là tại những người khác trong tay chúng ta còn phải hoa tốn thời gian đi tìm, mà bây giờ chỉ muốn cái gì tại huyền không trong tay. Vậy chờ ngày mai trưởng bối của chúng ta nhóm đến, huyền không hắn tự nhiên sẽ ngoan ngoãn giao ra. Hắn chưa chắc sẽ chịu giao. Mạc Phương Nam Tử Tốn nói. Hắn đương nhiên không chịu giao, nhưng là mặt đối với chúng ta như thế thế lực cùng nhiều người như vậy, ngươi cho rằng hắn sư tôn lão quái vật kia lại có thể chống đỡ đúng không? Cơ chân lắc đầu cười nói, hắn không giao không được. Cũng phải. Tư Không Hiên gật đầu nói. Tiêu Phàm sự tình coi như đã qua một đoạn thời gian, tiếp xuống chính là chuyện chính. Ân Thanh trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng tinh mang. Nói, đương nhiên, Tiêu Phàm chẳng qua là xông ngang đến cái này trong bản cờ một cái nhỏ quân cờ mà thôi, đối thủ chân chính ở bên kia đâu. Cơ chân quay đầu, nhìn phía xa tề lực phương hướng, mỉm cười nói khẽ, chó hay, vừa mới bắt đầu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, lại là một ngày mới, mặt trời mới lên. Bạch Lâu, rất nhiều tu luyện giả đều lại tới đây ăn điểm tâm, rộn rộn ràng ràng. Cơ hồ tất cả mọi người đều đang sôi nổi nghị luận. Ai biết tối hôm qua kia tiên tân cư đến tột cùng vì sao đột nhiên sụp đổ. Không biết. Khẳng định là có người động thủ, sau đó đem tiên tân cư cho đánh sập. Không phải êm đẹp làm sao lại xuất hiện loại chuyện này. Lần này lĩnh nam tu luyện giả đại hội cùng những năm qua đều rất không bình thường a. Đầu tiên là kia năm đại hào môn cùng các đại tông phái công tử thánh tử tề tụ, sau đó lại toát ra một cái gì Tiêu Phàm, cuồng vọng bạo dẫm Phật môn mặt mũi, bây giờ lại xuất hiện có người động thủ đem tiên tân cư đều cho đánh sợ, chậc chậc, những chuyện này trước kia thế nhưng là cho tới bây giờ đều chưa từng có. Nói đến cái kia Tiêu Phàm, hắc, các ngươi biết hôm qua nội bộ giao dịch hội a? Thế nào? Cái kia Tiêu Phàm tại trêu chọc Tề gia cùng Phật môn về sau, lại trêu chọc Hạ gia, Cơ gia cùng Lam Nguyệt Hoa tông. Thật hay giả? Người này điên rồi đi. Người này điên không biết, nhưng việc này là thiên chân vạn xác. Không sai, ta cũng nghe nói, tại đấu giá hội trước khi bắt đầu, kia Tiêu Phàm trực tiếp quát lớn Hạ gia nhị công tử Hạ Tuyệt để hắn xéo đi, sau đó lại trên đấu giá hội cùng Cơ nhị công tử Cơ Chân đoạt siêu năng thạch, cuối cùng càng là cùng Lam Nguyệt Hoa tông đệ nhị thánh nữ Bạch Nguyệt đoạt lưu cổ chân kiếm, làm sự tình có thể nói là một kiện so một kiện không hợp thói thường. Người này thật đúng là không muốn sống a. Cái gì? Lưu cổ chân kiếm xuất hiện. Đương nhiên, kia tất nhiên muốn nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Điểm này ngươi liền nói sai, có biết không? Trên đấu giá hội Bạch Nguyệt trực tiếp lớn tiếng nói Lưu cổ chân kiếm là các nàng Lam Nguyệt Hoa tông thánh khí, ai dám đấu giá chính là cùng các nàng Lam Nguyệt Hoa tông là địch, kết quả ngoại trừ cái kia Tiêu Phàm, không ai dám thốt một tiếng, cho nên cái này Lưu cổ thánh kiếm cũng sẽ không khiến cho quá sóng gió lớn, nó nhất định là Lam Nguyệt Hoa tông đổ vật. Những người khác cũng quá sợ đi. Kia không có cách, Lam Nguyệt Hoa tông kỳ thật liền là một đám tên điên, đầu năm nay ngang tàng sợ lỗ mãng, lỗ mãng sợ liều mạng, những cái này công tử thánh tử thật là không có can đảm kia cùng Bạch Nguyệt cùng chết. Vẫn là cái kia Tiêu Phàm có đảm lượng, có khí phách. Kỳ thật ta rất chán ghét Lam Nguyệt Hoa tông, mặc dù cái kia Tiêu Phàm cuồng vọng không biên giới, nhưng là cùng Lam Nguyệt Hoa tông đối nghịch ta rất hắn. Ta cũng đã sớm nhìn Lam Nguyệt Hoa tông không vừa mắt, rất cái kia Tiêu Phàm. Thôi đi, các ngươi đều không cần rất hắn, hắn đã chết. Chết rồi. Vì cái gì? Biết tối hôm qua tiên tân cư vì sao lại sụp đổ a? Vì cái gì? Nghe nói là Tề Lực Cơ Chân bọn người liên thủ phái ra cao thủ muốn lấy cái kia Tiêu Phàm tính mệnh, nhưng sau đó phát sinh đại chiến cho nên mới dẫn đến tiên tân cư sụp đổ. Không phải ngươi cho rằng cái nào thiên cấp võ giả cùng cấp A siêu năng giả dám lại Phong Nguyệt cổ thành bên trong tùy tiện động thủ. Còn đem tiên tân cư cho đánh sập rồi. Không sai. Cũng chỉ có năm đại hào môn các đại tông phái những cái này công tử thánh tử nhóm mới có can đảm này, những người khác dám động thủ lung tung đều là muốn chết. Đáng tiếc, cái kia Tiêu Phàm. Bất quá, cái kia Tiêu Phàm chưa chắc sẽ chết đi. Chưa chắc sẽ chết. Ngươi thực đang nói đùa, nghe nói tối hôm qua động thủ thiên cấp võ giả cùng cấp A siêu năng giả vượt qua 10 vị, trong đó tất cả đều là hiển hách cao thủ nổi danh, thậm chí liền huyễn linh song tử đều xuất thủ, cái kia Tiêu Phàm còn không chết. Liền huyễn linh song tử đều xuất thủ. Kia xong, coi như cái kia Tiêu Phàm lại có bản lĩnh lớn bằng trời cũng là chết chắc. Cũng không phải. Ngay tại đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, đột nhiên, một cái tràn ngập phấn khởi cao giọng tại tất cả mọi người vang lên bên tai, mọi người nhanh đi nhìn, thiên cơ xúc sắc khai bản. Quá tốt rồi, rốt cục thiên cơ xúc sắc rốt cục khai bản. Đợi hai ngày, rốt cục chờ đến giờ phút này. Đi đi đi. Cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ Bạch Lâu bầu không khí liền dẫn nổ, tất cả mọi người phấn khởi. Đem lời mới vừa nói ném tới cái hốc, sau đó cùng nhau buông xuống vật trong tay, trực tiếp liền hướng về trong thành tâm quảng trường phương hướng phóng đi. Lúc này, trong thành tâm trên quảng trường, bốn phía tất cả đều là đen nghịt đám người, tất cả mọi người đang ngẩng đầu nhìn qua quảng trường trung tâm bên trên cái kia kim tự tháp đài cao. Cái này kim tự tháp đài cao 10 mét, đỉnh tháp đặt vào một cái 9 người ngồi chiếu bạc phương diện thì thả chất đống lấy 9981 khỏa ngân sắc xúc sắc. Cái này mỗi một khỏa ngân sắc xúc sắc cùng bình thường trong sòng bài xúc sắc không có khác nhau quá nhiều, mà khác biệt duy nhất chính là bọn chúng mặt ngoài không có bất kỳ cái gì số lượng, bóng loáng vương vước, lóe sáng thậm chí có thể nhìn thấy phía trên phản xạ bóng người. Ánh nắng sáng sớm chiếu xạ trên người chúng, chiết xạ ra từng đạo hào quang chói mắt. Thiên cơ xúc sắc, đây là lĩnh nam tu luyện giả đại hội hàng năm một cái trọng đại tiết mục, bình thường định tại đại hội sau cùng thứ trong 3 ngày. Mà đối với thiên cơ xúc sắc, tin tưởng tuyệt đại đa số tu luyện giả cũng sẽ không quá lạ lẫm, bởi vì đây là vang dội toàn thế giới tu luyện giả cùng siêu năng giả một cái đánh bạc trò chơi. Cách chơi rất đơn giản, mỗi cục đều phải 9 người, mỗi người cầm lấy 9 khỏa xúc sắc, sau đó tựa như phổ thông trong sòng bài đổ xúc sắc bình thường, lấy dao lớn nhỏ xác thực phân thắng thua. Bất quá cái này dao lớn nhỏ cùng bình thường người bình thường chơi dao lớn nhỏ cũng không đồng dạng, nơi này dao chính là đồ án. Thập phương, cửu cung, bát quái, thất tinh, lục hợp, ngũ hành, tứ tượng, tam tải, âm dương, thái cực. Thập phương nhỏ nhất, thái cực tối cao. Giao thiên cơ xúc sắc 3 phần dựa vào thực lực, ba phần dựa vào kỹ xảo, ba phần dựa vào vật khí, ba thiếu một thứ cũng không được. Có lẽ thực lực ngươi rất cao, nhưng kỹ xảo không tinh, vận khí không được, kia chỉ sợ ngươi liền thập phương đều chưa chắc có thể lắc ra khỏi đến, mà có lẽ thực lực ngươi không cao, nhưng kỹ xảo tinh xảo, vận khí cũng coi như không có trở ngại, kia lắc ra khỏi cửu cung bắt quái đại sát tứ phương cũng không tính là quá khó khăn. Cũng chính là bởi vì là loại này sự không chắc chắn, cho nên thiên cơ xuất sắc mới tại 10 năm trước ra mắt về sau, dùng vẹn vẹn thời gian 1 năm liền vang dội toàn thế giới tu luyện giới. Để vô số tu luyện giả cùng siêu năng giả một lần nữa tìm được đánh bạc niềm vui thú, vì đó nói chuyện say xưa. Nhưng làm sao thiên cơ xuất sắc số lượng cực kỳ có hạn, nghe nói toàn thế giới chỉ có 81 phó, mà lại tuyệt đại đa số đều ở trong nước, Hoa Hạ cũng chỉ là 13 phó mà thôi. Lĩnh Nam tu luyện giả đại hội chủ sự Phương có được một bộ thiên cơ xuất sắc, mà vì hấp dẫn các nơi tu luyện giả đến đây, đại hội chủ sự Phương hàng năm đều sẽ bắt đầu phiên giao dịch. Mười năm nay tham dự 9 vị địa vị cao nhất người tại tất cả mọi người tới trước mặt một trận thịnh thế đánh cược. Không có cái gì có thể so sánh trước một giây đồng hồ phát nhanh, một giây sau liền thua sạch sành sanh, thậm chí liền mạng của mình đều góp đi vào chuyện như vậy càng khiến người ta phấn khởi kích động. Cho nên, một ngày này thành nội cơ hồ tất cả tu luyện giả đều sẽ tụ tập ở đây, coi như mình không thể tham gia cược, cũng muốn quan sát một trận thị giác cùng trên tâm lý thịnh yến. Đông. Đột nhiên. Một tiếng kéo dài tiếng chuông tại Phong Nguyệt cổ thành phương đông truyền đến, mà theo một tiếng này tiếng chuông vang lên, toàn bộ quảng trường thế mà lập tức toàn bộ an tĩnh lại, an tĩnh liền một cây châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe được. Một tiếng này tiếng chuông mang ý nghĩa, thiên cơ xuất sắc, chính thức bắt đầu phiên giao dịch. Tất cả mọi người trông mong mà đối đãi, muốn nhìn một chút năm nay tham gia cược người đến tột cùng là cái nào mấy vị. Bọn hắn lại sẽ lập xuống cỡ nào kinh thiên tiền đặt cược, đến một trận cỡ nào kinh thế đánh cược. Hiện tại mời tham gia cược các vị tự hành nhập tọa, đánh cược. Sắp bắt đầu. Một cái thanh âm trầm thấp đống nhiên ngay tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Chương 175, Đại Mạc kéo ra. Mời cơ nhị công tử, cơ chân nhập tọa. Thanh âm trầm thấp vang lên, sau đó một cái oai hùng bất phàm người trẻ tuổi ngay tại tất cả mọi người đỉnh đầu, lăng không từng bước một đi tới, cuối cùng là ngồi ở chiếu bạc trước mặt, cười nhẹ nhìn xem phía dưới tất cả mọi người. Chính là cơ chân. Mời tề nhị công tử, tề lực nhập tọa. Thanh âm trầm thấp lại lần nữa vang lên, tề lực chỉ là một cái lắc mình liền xuất hiện ở trên đài cao, sau đó tại cơ chân mặt đối mặt phương hướng, chậm rãi ngồi xuống. Mời ân nhị công tử, ân thanh nhập tọa. Ân thanh tử phương xa hai cái nhảy vọt, hư không một điểm, toàn bộ cũng theo đó đi tới trên đài cao, tùy ý tìm cái vị trí ngồi xuống. Mời mạc nhị công tử, mạc phương nam nhập tọa. Mạc phương nam một mặt vẻ lạnh lùng, giống như cơ chân, đồng dạng lăng không từng bước một đi tới, tùy ý tìm cái vị trí sau đó nhập tọa. Mời hạ nhị công tử, hạ tuyệt nhập tọa. Hạ tuyệt từ trong đám người đi ra, chỗ trải qua chỗ đám người tự động tản ra, hắn từng bước một trèo lên bậc cấp, cuối cùng đứng tại trên đài cao, tìm một chỗ ngồi xuống. Mời dược môn đệ nhị thánh tử, Tư Không Hiên nhập tọa. Tư Không Hiên cao giọng cười một tiếng, tiếng cười tiếng vọng tại toàn bộ trong hội trường phương, cũng không thấy rõ ràng hắn là từ đâu tới, chỉ là trước mắt nhoáng một cái, cả người hắn liền xuất hiện ở trên đài cao, sau đó tại cơ chân bên cạnh ngồi xuống. Mời Tây Côn Luân đệ nhị thánh tử, Hạng Thiếu Long nhập tọa. Hạng Thiếu Long lạnh lùng vô tình, chân đạp một thanh trường kiếm màu xanh, ngự không mà đi, đạp lên đài cao, cuối cùng ngồi xuống. Mời Lam Nguyệt Hoa Tông đệ nhị thánh nữ, Bạch Nguyệt nhập tọa. Bạch Nguyệt người chưa tới, tiếng tới trước. Ha ha ha, tiếng cười duyên vang vọng tại mỗi người bên hai. Để tất cả ở đây tất cả nam nhân đều là nhịn không được trong lòng một ngứa. Tuy theo, nàng liền một thân áo đỏ như lửa xuất hiện ở trên đài cao, ngồi ở còn sót lại hai cái vị trí bên trong một cái. Vị cuối cùng, mời ân y Lệ Vũ nhập tọa. Thanh âm trầm thấp vừa dứt dưới, trên đài cao một cái thanh lãnh vô song, khí chất cao quý áo trắng mỹ nữ liền xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, sau đó nàng tại cái cuối cùng trên chỗ ngồi xuống. Lúc này, trên đài cao 9 người toàn bộ đến đông đủ ngồi xuống. Mà 9 người này chẳng lẽ nam anh tuấn nữ xinh đẹp, xem xét chính là nhân trung long phượng, phi thường bất phàm, để người bên ngoài ghen tị ghen ghét. Tất cả mọi người đã nhập tọa, mà dựa theo quy định, còn lại người đều có thể hướng hắn đang ngồi bất kỳ một cái nào khởi xướng khiêu chiến, chỉ phải thắng, liền có thể thay thế kẻ thất bại nhập tọa. Thanh âm trầm thấp nói, 10 phút đồng hồ tính theo thời gian, bắt đầu. Bốn phía, lặng ngắt như tờ. Không người dám động, càng không người dám tiến lên khiêu chiến. Nói đùa, phía trên kia đang ngồi tất cả đều là năm đại hào môn cùng các đại tông phái đệ nhị công tử cùng đệ nhị thánh tử, ai ăn hùng tâm báo tử đảm dám không biết sống chết đi lên khiêu chiến. Tí tách. Thời gian rất nhanh liền đi qua 3 phút, người phía dưới 7 vẫn là không một người có can đảm đi lên khởi xướng khiêu chiến. Ha ha! Đột nhiên, Trên đài cao Bạch Nguyệt phá vỡ không khí yên tĩnh, chỉ gặp nàng khẽ cười một tiếng nói, làm sao? Không ai nguyện ý lên tới chơi một thanh A. Ta đến. Đông dưng, một tiếng nói thô lỗ trong đám người vang lên, tùy theo một cái cơ bắp bệnh, làn da màu đồng cổ đại hán đi ra, đứng tại kim tự tháp dưới đài cao phương hướng về phía trên Bạch Nguyệt bọn người chắp tay một cái nói. Ánh mắt mọi người cũng lập tức tập trung tại trên người hắn. Là bán nguyệt môn Kim Long. Kim Long thực lực không kém, mà lại thành danh đã lâu, xem như một cái tiền bối nhân vật, hẳn là có tư cách lấy thay bọn họ một người trong đó đi. Khó mà nói, năm đại hào môn thế gia cùng các đại tông phái đệ nhị công tử cùng đệ nhị thánh tử thực lực đều không yếu, hoàn toàn không phải chúng ta những tán tu này có khả năng tưởng tượng, làm không tốt liền Kim Long cũng chưa chắc sẽ là đối thủ. Nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Hóa ra là Kim Long A, xin hỏi Kim Long ngươi muốn khiêu chiến chúng ta trong 9 người vị kia. Bạch Nguyệt nhiều hứng thú nhìn phía dưới cái này đại hán làn da màu cổ đồng, khẽ cười nói. Liền ngươi đi. Đại hán làn da màu cổ đồng thận trọng nói. Tốt. Bạch Nguyệt lập tức liền đứng lên, mang trên mặt nụ cười mê người đạo. Vậy ta liền đến lãnh giáo một chút các ngươi bán nguyệt môn bán nguyệt thiết luân. Tốt. Đại hán làn da màu cổ đồng lập tức cũng không còn bất luận cái gì nói nhảm, trong mắt ngưng lại, trong tay hất lên, hai đạo tại không trung cao tốc xoay tròn nửa tháng thép vòng liền hóa thành hai đạo lưu quang. Hướng về phía trên Bạch Nguyệt cắt chém mà đi. Bán Nguyệt Thiết Luân, Bán Nguyệt môn độc môn binh khí, phối hợp Bán Nguyệt môn đặc thù công pháp, có thể để Bán Nguyệt Thiết Luân có được cực kỳ lực tàn phá kinh khủng. Ở ngoài sáng thay mặt phát sinh một lần tu luyện giả đại chiến bên trong, Bán Nguyệt môn một vị lao tổ từng sáng tạo chiêu tiếp theo lấy đi 300 vị địa cấp võ giả đầu lâu, hai chiêu đem 8 vị thiên cấp võ giả toàn thân cắt thành 18 khối vụn hiển hách chiến tích. Ở trong đông đảo thế lực nhỏ, Bán Nguyệt môn xem như xếp hạng phi thường cao một cái tông phái. Mà Kim Long thì là Bán Nguyệt Môn 10 năm gần đây đến kiệt xuất nhất một cái truyền nhân, nghe nói thực lực gần như chỉ ở Bán Nguyệt Môn đương đại môn chủ phía dưới, hắn nổi danh sớm đã là truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ tu luyện nhà. Không tệ đồ chơi. Bạch Nguyệt mỉm cười nhìn xem phi tốc mà đến hai đạo lưu quang, trong mắt lóe lên một vòng vẻ khinh thường, sau đó nàng bỗng dưng từ bên hông rút ra một đầu nhuyễn tiên, tiện tay đồng dạng, ngay tại không trung hóa thành đầy trời bóng roi, hướng về phi tốc mà đến kia hai đạo lưu quang xông tới. 3 3. Hai tiếng thanh âm thanh thúy vang lên, vang vọng toàn trường. Đột nhiên, Kim Long sắc mặt đột nhiên đại biến, mặt bên trên lập tức liền tràn đầy vẻ kinh hoàng, hắn tựa hồ muốn tránh né, nhưng là không đợi thân thể của hắn tới kịp làm ra phản ứng, sau đó cả người bỗng dưng lập tức cứng đờ, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Ha ha ha. Bạch Nguyệt tiếng cười duyên vang lên lần nữa, mà tại tiếng cười của nàng bên trong, Kim Long đầu chậm rãi rơi xuống đất, hắn thi thể cũng ẩm vàng ngã về phía sau, ân máu đỏ tươi trong nháy mắt liền nhuộm đỏ mặt đất. Cái gì? Thấy cảnh này, lập tức tất cả mọi người là hãi nhiên. Chỉ một chiêu này, cũng chỉ một chiêu, thậm chí đều không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì, Kim Long liền đầu một nơi thân một nẻo. Cái này, chính là năm đại hào môn nội tình cùng thực lực A. Quả thực đáng sợ. Bất quá, cái này Bạch Nguyệt cũng không tránh khỏi quá ác độc tàn nhẫn một điểm A. Những năm qua khiêu chiến đại đa số đều là điểm đến là dừng, đánh bại là được, sẽ rất ít chết người. Mà giống Bạch Nguyệt dạng này không lưu tình chút nào trực tiếp giết người tại chỗ, thật là khiến người lạnh cả sống lưng a. Còn có ai? Bạch Nguyệt cười khanh khách, tiếu dung sán lạ, tiếng cười càng thêm mê người, nhưng lúc này rất nhiều người nhìn sắc mặt của nàng đều là tràn đầy vẻ thận trọng. Đây là một cái mặc dù có được mỹ lệ bề ngoài, nhưng là một cái lòng dạ rắn giết kinh khủng nữ nhân. Ta đến. Lại một người trầm ổn trung niên nhân đứng dậy, hắn ngửa đầu nhìn xem Bạch Nguyệt trầm giọng nói. Ngươi. Bạch Nguyệt từ trên xuống dưới đánh giá hắn một chút, sau đó khanh khách cười duyên nói, tốt, ra chiêu đi. Trầm ổn trung niên nhân trong mắt ngưng lại, sau đó thân hình bỗng nhiên biến mất, một giây sau thời điểm xuất hiện lại đã là vọt tới Bạch Nguyệt trước mặt, sau đó hắn trong tiếng hít thở, quyền đầu đeo lăng lệ kình phong, hung hăng hướng về Bạch Nguyệt mặt đánh tới. Thân pháp không sai, tốc độ có thể, nhưng là lực đạo. Thật sự là quá yếu. Bạch Nguyệt cười khẽ, sau đó nàng thu hồi trường tiên, nhô ra trắng nõn bàn tay, lăng không đối đi lên. 3. Quyền trưởng chạm vào nhau, phát ra thanh thúy không khí nổ vang thanh âm. Giang giác. Xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Trầm ổn trung niên nhân tựa như lọt vào sét đánh, thân hình lập tức liền hướng về hậu phương đảo bắn đi, tại không trung hắn há miệng liền phun ra một ngụm lớn máu tươi, tùy theo cả người rơi ầm ầm trong đám người. Phúc. Sau khi rơi xuống đất trầm ổn trung niên nhân há miệng lại là phun ra một ngụm lớn máu tươi, mà lúc này hắn đã hơi thở mong manh, mặt như giấy trắng, chỉ còn cuối cùng một hơi. Triệu Trường Môn. Trong đám người có người kinh hô, nhưng ngay lúc đó liền có kêu khóc chi tiếng vang lên, bởi vì hơi trầm ổn trung niên nhân đã khí tuyệt bỏ mình. Muốn tới khiêu chiến, nhất hảo nhìn rõ ràng bản thân có hay không khả năng kia, không biết lượng sức người, chết cũng là chết vô ích. Nhìn qua người phía dưới bầy, Bạch Nguyệt cười khanh khách nói. Ngươi không khỏi cũng quá mức ngoan độc đi. Đám người phía trước nhất, một lưng gù lão giả đột nhiên đứng dậy, hắn phẫn nộ nhìn xem Bạch Nguyệt đạo, coi như thực lực ngươi cao cường, kia đem bọn hắn đánh bại là được, làm gì trực tiếp ra tay độc ác giết người. Đánh bại liền có thể. Bạch Nguyệt nhìn xem cái này lưng gù lão giả, y lì nguyên cười khanh khách đạo, vậy liền không có ý tứ, bởi vì cùng ta đối chiến, chỉ có sống và chết, không có loại thứ ba lựa chọn. Ngươi như thế chi tâm ngoan thủ lạn, tương lai nhất định sẽ nhận báo ứng. Còn xuống lao giả hoán hận nói. Báo ứng. Bạch Nguyệt lắc đầu cười nói, vậy chỉ bất quá là các ngươi những kẻ yếu này tinh thần ảo tưởng mà thôi, trên thế giới này làm sao lại có báo ứng cái này nói chuyện. Được rồi, cuối cùng khuyến cáo các ngươi tất cả mọi người một câu, không có kia phần thực lực liền thành thành thật thật ở lại, nếu như các ngươi nhất định phải ngồi kia chim đầu đàn, kia hạ chàng cũng chỉ có thể là một cái, chết. Dứt lời, Bạch Nguyệt lần nữa khanh khách cười ha hả, thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ quảng trường trên không. Phía dưới tất cả mọi người là giữ im lặng. Mặc dù rất không cam lòng, nhưng ngươi thì phải làm thế nào đây? Còn lại cuối cùng một phút đồng hồ. Lúc này, thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa. Mà Bạch Nguyệt cũng cười ngồi về vị trí của mình phía trên. Dưới đài cao phương đám người lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong, lại không người dám ra mặt. 10, 9, 8. Thanh âm trầm thấp bắt đầu tiến hành đếm ngược. 3, 2, 1. Thanh âm trầm thấp vừa báo xong cái cuối cùng số. Đột nhiên, một cái áo đen người trẻ tuổi liền trống rông xuất hiện tại trên đài cao, đầu hắn tùy ý nghiêng, nhếch miệng lên một vòng sơ cuồng ý cười. Chính là Tiêu Phàm. Phía sau hắn còn trống rông đứng đấy 5 nam 2 nữ 7 người, chính là Trương Phi Dương, Trình Long, Hà Tuyết, Lăng Tiếu Tiếu, Lăng Trấn, Hạ Hạc cùng lão giả tóc bạc 7 người. Cái gì? Ngươi thế mà không chết? Nhìn thấy Tiêu Phàm, trên đài cao cơ chân tề lực chờ 9 người toàn là đồng thời đứng lên, kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Tiêu Phàm không có để ý đến bọn họ, mà là nhìn xem trên chiếu bạc ngân sắc xúc sắc, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, cười nói, thiên cơ xúc sắc. Nô, có chút ý tứ, tốt, trận này đánh cược thêm ta một suất. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 176, sinh tử đánh cược. Ngươi còn sống. Nhìn xem Tiêu Phàm, cơ chân lập tức con ngươi thích chặt, trên mặt lần thứ nhất lộ ra một vòng kinh sợ. Không khỏi thất thanh nói. Mấy người khác cũng là nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trên mặt đồng dạng có một tia kinh động chi sắc hiện hiện. Đã Tiêu Phàm hiện tại xuất hiện ở đây, như vậy nói cách khác huyễn linh song tử là thất bại, thậm chí có khả năng đã bị Tiêu Phàm giết chết. Thế nhưng là, đêm qua rõ ràng huyễn linh song tử đã sử xuất huyễn cảnh vỡ vụn cái này một áp đáy hòm tuyệt kỹ, thế mà còn thất bại, cái này sao có thể? Huyễn linh song tử là một cái phi thường tồn tại đặc thù, nghiêm chỉnh mà nói. Bọn hắn thực lực kỳ thật cũng không tính quá cao, bất quá là cấp B siêu năng giả mà thôi, nhưng, liền xem như siêu việt thiên cấp võ giả tồn tại cùng cực kỳ cường hãn cấp S siêu năng giả muốn giết hắn cũng rất khó. Bởi vì, bọn hắn huyễn linh siêu năng lực có thể để bọn hắn tùy ý tại hư ảo cùng chân thực bên trong chuyển đổi, trừ phi là tinh thần hệ siêu năng giả tinh thần công kích, nếu không cái khác hết thể công kích đều toàn bộ vô hiệu. Mà lại thêm bọn hắn mạnh nhất tuyệt kỹ, huyễn cảnh vỡ vụn, liền khiến cho nguy hiểm của bọn họ chỉ số lại lần nữa đề cao. Liền xem như chuyên khắc tinh thần của bọn hắn hệ siêu năng giả, nếu là siêu năng lực không có đạt tới cấp A đỉnh phong, không cẩn thận cũng đồng dạng khả năng chúng chiêu bỏ mình. Dưới mắt, Tiêu Phàm sống thật khỏe, hơn nữa nhìn bộ dáng liền thụ thương đều không có có thụ thương, kia tối hôm qua huyễn linh sóng tử huyễn cảnh vỡ vụn luôn không khả năng là ném loạn lấy chơi vui a. Thấy lạnh cả người lập tức tại cơ chân bọn người trong lòng thản nhiên dâng lên. Mặc kệ tối hôm qua đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Tiêu Phàm thực lực tuyệt đối không giống bọn hắn đã từng phán đoán đơn giản như vậy, thực lực của hắn, rất mạnh. Vượt quá tưởng tượng mạnh. Không riêng trên đài cao cơ chân bọn người nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm. Dưới đài trên quảng trường tất cả mọi người cũng đem ánh mắt tất cả đều tập trung tại Tiêu Phàm trên thân. Ngược sát thiên long tự ba vị đại sư. Bạo dâm Phật môn mặt mũi, quát lớn thanh sơn thượng nhân, linh nam tu luyện giả đại hội chủ sự phương nhận sợ, giết tề lực chi tâm phúc linh thiếu, đối đầu tề gia, cùng hạ gia nhị công tử hạ tuyệt trở mặt. Cùng cơ gia nhị công tử cơ chân đoạt siêu năng thạch, cùng Lam Nguyệt Hoa Tông đệ nhị thánh nữ Bạch Nguyệt đoạt lưu cổ chân kiếm. Há miệng cùng nôn diệt Lam Nguyệt Hoa Tông. Hai ngày qua này Tiêu Phàm làm ra mọi chuyện đều đã sớm trong thành điên cuồng truyền khắp, tất cả mọi người đang thán phục đồng thời cũng chỉ có thể nói người này lá gan thật to lớn, quả thực lớn không biết sống chết. Hôm nay, năm đại hào môn thế gia cùng các đại tông phái các trưởng bối tức sắp đến, cái này Tiêu Phàm không mau chạy trốn còn quang minh chính đại xuất hiện tại trước mắt bao người. Hắn là thật không biết chết cái chữ này là thế nào viết. Tối hôm qua các ngươi liên thủ phái người giết ta, nô, không bằng hôm nay liền một khối toàn bộ làm kết thúc đi. Tiêu Phàm lườm Cơ Chân chờ tất cả mọi người một chút, hai con ngươi trầm ngưng, tĩnh như bích đầm. Lạnh nhạt nói, nhưng trước lúc này, chúng ta vẫn còn có thời gian tới chơi một thanh, như thế nào? Bốn phía, lặng ngắt như tờ, không người nói chuyện. Tốt, chỗ ngồi của ta để ngươi. Đột nhiên, Ân Y Hải Vũ thanh lanh thanh âm vang lên, sau đó cũng không đám những người khác có bất kỳ phản ứng nào, thân hình của nàng liền bỗng dưng biến mất không thấy. Tiêu Phàm nhìn Ân Y Hải Vũ nguyên địa một chút, thanh âm không hề bận tâm, thản nhiên nói, ngươi là nghĩ ở một bên thấy rõ ràng ta lại tùy thời xuất thủ, bất quá theo ngươi, hôm nay ân oán giữa chúng ta cũng muốn triệt để họa cái trước dấu chấm tròn, lần này, ngươi có thể sống thêm không được nữa. Dứt lời, Tiêu Phàm liền đi hướng Ân Y Hải Vũ vị trí, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Sau lưng Trương Phi, Dương Trình, Long Hạ Hạc bọn người đứng ở Tiêu Phàm phía sau giữa hư không, hiếu kỳ mà hưng phấn quan sát bốn phía. Đã 9 người tề tụ, như vậy đánh cược liền chính thức bắt đầu, đánh cược quá trình vẫn quy củ cũ, trước định nhà cái, sau đó do nhà cái định tiền đặt cược, cuối cùng đánh cược. Thanh âm trầm thấp vang lên. Thoại âm rơi xuống, chiếu bạc ở giữa lại đột nhiên nhiều hơn một cái viết nhà cái hai chữ bảng hiệu. Cơ Chân bọn người một lần nữa chậm rãi nhập tọa, bọn hắn đều là nhìn Tiêu Phàm một chút, riêng phần mình có ý tưởng của họ. Không nói một lời, yên tĩnh im ắng. Để ta làm trang. Tiêu Phàm đưa tay, trực tiếp đem nhà cái bảng hiệu hút tới, thả ở trước mặt mình. Ngươi đến đại lý. Bạch Nguyệt đột nhiên phá vỡ trong không khí yên tĩnh, nhịn không được cười lạnh nói, đại lý điều kiện tiên quyết là muốn xuất ra gấp 10 lần so với những người khác tài chính, ngươi cầm được ra à? Gấp 10 lần so với những người khác tài chính. Vậy nên là nhiều ít. Tiêu Phàm miễn cưỡng ngồi ở chỗ đó, nhấc lên lông mày nhìn về phía nàng nói. Chúng ta mỗi cá nhân trên người đều có chục tỷ tài chính, gấp 10 tự nhiên là 1.000 ức, ngươi muốn đại lý, có thể xuất ra 1.000 ức tài chính chứng minh lại nói. Bạch Nguyệt cười lạnh. Nha! Tiêu Phàm gật đầu, sau đó lật tay một cái, siêu năng thạch cùng lưu cổ chân kiếm liền thình lình xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó bị hắn tiện tay ném ở trên chiếu bạc, hai chân chéo ngoáy, nhìn xem tất cả mọi người miễn cưỡng nói, hai tên này như thế nào? Kia là siêu năng thạch, kia là lưu cổ chân kiếm. Tiêu Phàm vừa xuất ra hai thứ đồ này, lập tức cao người phía dưới đài bầy lập tức liền rối loạn lên, có người nhịn không được kêu lên. Bạch Nguyệt nhìn thấy hai thứ đồ này, lập tức không lên tiếng, còn thừa Cơ Chân mấy người cũng tất cả đều im lặng không nói, không có biểu thị phản đối. Mặc dù tại đại hội đấu giá bên trên siêu năng thạch bất quá vỗ ra 50 ức giá cả, lưu cổ chân kiếm cũng chỉ bất quá vỗ ra 4 tỷ giá cả, nhưng tình huống lúc đó kỳ thật đều rất đặc thù, giá tiền này căn bản không phải bọn chúng nên có thực tế giá cả. Siêu năng thạch thực tế giá cả tuyệt đối tại chục tỷ trở lên, mà lưu cổ chân kiếm càng là bảo vật vô giá, thật như cầm tới quốc tế đấu giá hội đi lên đấu giá trăm tỷ trở lên giá cao không là chuyện không thể nào. Cho nên, Tiêu Phàm là tuyệt đối có tư cách ngồi ở chỗ này. Không ai phản đối vậy ta cái này nhà cái chính là vào chỗ, hiện tại ta đến định mỗi cục tiền đặt cược 100 ức lên. Tiêu Phàm nói, liền đem siêu năng thạch tùy ý ném tới chiếu bạc chính giữa nói. Cái gì? Nghe được Tiêu Phàm, không riêng giới đài cao tất cả mọi người nhịn không được kinh hô, liền Cơ Chân mấy người cũng là cùng nhau biến sắc. 100 ức, dù cho đối Bạch Nguyệt Cơ Chân bọn người tới nói, cũng tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ. Mỗi người bọn họ thân gia cũng chỉ là mấy trăm ức mà thôi, một ván 100 ức, đây chẳng phải là nói, làm không tốt 3-4 cục về sau bọn hắn là có thể đem bản thân thua sạch sành sanh. Phải biết thiên cơ xúc sắc cái đồ chơi này không ai có thể dám nói có thể 100% thắng định. Thậm chí liền 50% nắm chắc cũng không dám. Làm sao? Tiền đặt cược quá lớn, không dám chơi. Thấy không người mở miệng, đều là trầm mặc không nói, Tiêu Phàm ngón tay chậm rãi gõ lấy chiếu bạc mặt bàn, từ tốn nói. Bạch Nguyệt Cơ Chân bọn người là nói không ra lời, bọn hắn từng cái nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong mắt có tức giận cùng vẻ bối rối chớp động. Bọn họ đích xác không dám đánh cược, bởi vì tiền đặt cược này thật sự là quá lớn, phong hiểm cũng quá lớn, nếu như tài sản của mình bị thua sạch, hậu quả kia tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Lúc kia, bản thân mất mặt còn tính là việc nhỏ, sau lưng mình gia tộc hoặc sư môn mất mặt mới tính là chân chính đại sự. Bọn hắn có lẽ bởi vậy sẽ bị dán lên vô năng phế vật nhãn hiệu. Mất đi ủng hộ. Bị tước đoạt địa vị. Trở thành con rơi. Sống không bằng chết. Toàn cũng rất có thể. Nhưng cự tuyệt tham gia cược. Lời này có thể mở miệng A. Không mở miệng được, bởi vì một khi ngươi phản đối, vậy liền chứng minh ngươi chuẩn dạng, không dám chơi. Bản thân người cùng phía sau gia tộc sư môn mặt mũi đồng dạng muốn mất mặt, kết quả của ngươi cũng đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Cho nên, tình huống lúc này để Bạch Nguyệt Cơ Chân bọn hắn là tiến thối lưỡng nan. Trận này đánh cược hiện tại đã hoàn toàn thay đổi tính chất, đã do một trận đơn thuần đánh bạc đánh cược biến thành một trận có thể muốn Bạch Nguyệt Cơ chân mạng bọn họ sinh tử chi cục, hơn nữa còn là không có bất kỳ cái gì đường lui sinh tử chi cục. Thua, liền mang ý nghĩa chết. Không cách nào lui lại, lui không thể lui. Đã không dám chơi, vậy liền lần lượt xéo đi, tiết kiệm thời gian. Tiêu Phàm từ tốn nói. Ngươi, Bạch Nguyệt Cơ chân bọn người trong mắt đều là lộ ra không thể ngăn chặn tức giận, bọn hắn từng cái siết chặt nằm đấm, tựa hồ muốn động thủ. Nhưng lại cuối cùng không ai dám chân chính động thủ. Tiêu Phàm có thể giết được Huyễn Linh Song Tử, kia thực lực của hắn chỉ sợ cũng muốn so với bọn hắn những người này muốn cao hơn một bậc, cùng Tiêu Phàm động thủ, nếu như thắng tự nhiên hết thể dễ nói, nhưng nếu như thua. Mà lại, nếu như chính mình cứng rắn làm chim đầu đàn, những người khác là không sao, nhưng bản thân lại phải nhận lãnh toàn bộ áp lực, thậm chí nhất định phải lấy thất bại cùng tử vong đại giới, mới có thể triệt để phá vỡ trận này lui không thể lui sinh tử đánh cược. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bản thân muốn trở thành bàn đạp vì những người khác mưu sinh đường, mà lại bản thân loại này bàn đạp, vẫn là loại kia dùng song sau vĩnh viễn sẽ không lại có người để ý bàn đạp. Đương nhiên, bọn hắn một số người ở giữa cũng có nhất định liên minh quan hệ, nhưng kia liên minh là xây dựng ở ngang nhau thực lực cùng địa vị cơ sở phía trên lợi ích quan hệ, nếu như ngươi đã mất đi thực lực cùng địa vị, ai còn sẽ lại phản ứng ngươi. Cho nên, chú định sẽ không có người chủ động dẫn đầu động thủ. Kết quả chính là tất cả mọi người hết thảy tham dự vào cái này sinh tử đánh cược ở trong. Nghĩ kỹ chưa có. Không nghĩ chơi hiện tại lập tức lăn xa là được. Tiêu Phàm không nhịn được nói lần nữa. Tốt, đã Tiêu huynh muốn chơi, vậy ta Cơ Chân phụng bồi tới cùng là được. Cơ Chân cái thứ nhất đầu tiên khẽ cười một tiếng nói. Đánh cược đi, hôm nay trận này đánh cược, người thua, chết. Tề Lực hờ hững nói. Những người khác giữ im lặng, hiển nhiên là biểu thị đồng ý. Rất tốt. Tiêu Phàm gật đầu. Sau đó nhẹ nhàng vừa gõ mặt bàn, chiếu bạc ở giữa chín khỏa xúc sắc liền bay tới, rơi vào Tiêu Phàm trước mặt, sau đó Tiêu Phàm sau đó cầm lấy xúc sắc chung đem cái này chín khỏa thiên cơ xúc sắc che lại. Cơ Chân mấy người cũng là đồng dạng lăng không lấy đi chín khỏa xúc sắc, cũng dùng xúc sắc chung đem hắn che lại. Mời ép tiền đặt cược. Thanh âm trầm thấp vang lên. Cơ Chân bọn người là mặt không thay đổi từ trên thân lấy ra nhan sắc khác nhau thẻ ngân hàng, tiện tay ném vào chiếu bạc chính giữa. Mời. Thanh âm trầm thấp vang lên. Lập tức, tám cái xúc sắc chung liền toàn bộ lăng không bay lên, tại không trung nhanh chóng bay múa, tựa như hồ điệp phiên như bay, khiến người hoa mắt. Dưới đài cao tất cả mọi người nín thở, để to như vậy quảng trường liền một cây châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe được, trừng to mắt nhìn xem cái này kinh thế hai tục trận đầu chục tỷ đánh cược. Chương 177, Tân thủ. Xa xa xa. Xúc sắc va chạm xúc sắc chung thanh âm không ngừng tại không trung vang lên, Cơ Chân tám người xúc sắc chung tại không trung hóa thành vô số hư ảnh. Lẫn nhau đan vào một chỗ, để cho người ta không phân biệt được đến tột cùng cái nào là ai. Đồng thời, tại xúc sắc chung bay múa quá trình bên trong, bọn hắn còn đang lẫn nhau va chạm, không ngừng đem đối phương xúc sắc chung đập bay, làm cho đối phương mất đi đối trong đó xúc sắc khống chế. Dưới đài cao tất cả mọi người là nhìn chằm chằm giữa không trung kia vô số xúc sắc chung hư ảnh, có chút chơi qua thiên cơ xúc sắc người trên mặt đều là lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Có phải là người trong nghề, vừa ra tay liền biết. Cơ Chân mấy người đối với lực lượng điều khiển hiển nhiên đều đã đạt tới hóa cảnh, từng cái đều là bất phàm, mà lại, bọn hắn còn có thừa lực đi làm nhiễu những người khác, ảnh hưởng những người khác đối với xúc sắc chung cùng xúc sắc khống chế, không hổ là năm đại hào môn thế gia cùng các đại tông phái đệ nhị công tử cùng đệ nhị thánh tử, quả nhiên lợi hại. Mà so với Cơ Chân tám người động tác lóa mắt, Tiêu Phàm lại là ngồi ở chỗ đó cầm xúc sắc chung, tựa như một cái chưa hề chơi qua đánh bạc tân thủ bình thường, rất vụng về lay động. Bộ dáng tại trong 9 người thoạt nhìn là phá lệ dễ thấy, cũng phá lệ buồn cười. Cái này Tiêu Phàm có phải hay không căn bản sẽ không chơi thiên cơ xúc sắc a? Phải biết thiên cơ xúc sắc cũng không phải phổ thông trong sòng bài những cái kia cái sàng, nó căn bản không phải như vậy giao. Phía dưới, có một cái chơi qua thiên cơ xúc sắc người nhịn không được nói. Cái kia hẳn là làm sao giao? Hỏi ngươi hiển nhiên không có chơi qua. Ngươi nhìn Cơ Chân bọn hắn những người kia, nếu như ngươi có thể thấy rõ ràng, liền sẽ thấy bọn hắn xúc sắc chung đang bay múa đồng thời còn đang không ngừng cao tốc xoay tròn, mà đây chính là giao thiên cơ xúc sắc lớn nhất bí quyết. Một cái khác chơi qua thiên cơ xúc sắc người một bộ rất hiểu dáng vẻ nói, nhanh chóng phi hành. Cao tốc xoay tròn xúc sắc chung sẽ kéo theo xúc sắc chung bên trong thiên cơ xúc sắc cũng nhanh chóng phi hành. Cao tốc xoay tròn. Mà đang phi hành cùng xoay tròn quá trình bên trong, thiên cơ xúc sắc liền lại nhận lực lượng dẫn dắt, chậm rãi hiện ra đồ án. Đương nhiên, cái này tốc độ phi hành cùng tốc độ xoay tròn muốn đạt tới một loại phù hợp, độ phù hợp càng cao, xuất hiện đồ án đẳng cấp cũng liền càng cao, cho nên nói chơi cái đồ chơi này cần 3 phần thực lực. Mà cái này phù hợp lại rất khó lấy nắm chắc, không chơi chán nhất định số lần. ngươi cũng rất khó nắm chắc đến phù hợp, cho nên cần 3 phần kinh nghiệm. Đồng thời, cái này phù hợp cũng là bởi vì hoàn cảnh chung quanh mà tùy thời biến hóa, khả năng ngươi nắm giữ đến một loại phù hợp, tại Yên Kinh có tác dụng, nhưng ra Yên Kinh địa giới liền không dùng được, nếu như ngươi vận khí thật tốt, tùy tiện giao 2 lần cũng không phải là không được có thể giao bên trong một cái độ phù hợp phá trần kết quả, cho nên cần 3 phần vận khí. Thực lực, kinh nghiệm, vận khí, 3 thiếu một thứ cũng không được. Đồng thời có được cái này 3 loại yếu tố mới có thể lắc ra khỏi ngũ hành, tứ tượng, thậm chí tam tài cùng âm dương. Lắc ra khỏi ngũ hành trở lên đồ án rất khó a. Lại có người hỏi. Đương nhiên. Lời mới vừa nói người khẳng định nói, thập phương không cần phải nói, cơ bản sẽ chơi người đều có thể lắc ra khỏi. Cửu cung là cần chơi tương đối tinh thông người mới có thể lắc ra khỏi, bát quái là cần đạo này cao thủ mới có thể lắc ra khỏi, thất tinh đó chính là cần đạo này cao thủ trong cao thủ mới có thể lắc ra khỏi, lục hợp liền càng ít hiếm thấy. Về phần ngũ hành, tựa hồ năm ngoái cả nước tu luyện giả trên đại hội cuối cùng Đổ Vương lắc ra khỏi chính là ngũ hành a. Kia tứ tượng, tam tài, âm dương cùng thái cực đâu? Tứ tượng nghe nói năm trước châu Âu có cái Đổ Vương lắc ra khỏi tới, nhưng cũng liền lắc ra khỏi tới như vậy một lần, mà lại chín khỏa xuất sắc cũng liền đi ra như vậy một viên mà thôi. Tam tài nghe nói tại 200 năm trước có cái thiên phú dị bẩm, liền biên giới cũng không biết người trẻ tuổi lắc ra khỏi đến rồi. Âm dương thì nghe nói là tại 800 năm trước, một cái không biết cái nào chùa miếu vô danh láo tăng lắc ra khỏi tới qua, nhưng chúng thuyết phân vân, dù ai cũng không cách nào xác định việc này đến tột cùng là thật là giả. Mà thái cực, chưa hề bị lắc ra khỏi tới qua, chỉ là một cái truyền thuyết. Thì ra là thế. Lập tức, không ít người đều nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói. Cho nên nói cái kia Tiêu Phàm căn bản sẽ không chơi, hắn vừa rồi 100 ức một ván, thuần túy là doa người. Có người cười lạnh nói. Cũng không phải. Đây là bản thân cho mình đào hố. Có người phụ hòa nói. Mà lúc này, trên đài cao. 3. Cơ chân đầu tiên đem xúc sắc trung đập vào trên chiếu bạc, sau đó trên mặt lộ ra trí tuệ vững vàng mỉm cười thần sắc. Hiển nhiên hắn đối với mình xúc sắc trung bên trong kết quả đã có nắm chắc nhất định. 3. Theo cơ chân đem xúc sắc trung đập ở trên chiếu bạc mặt, những người khác nhao nhao thu hồi xúc sắc trung, toàn bộ đem xúc sắc trung đập vào trên mặt bàn. Mà lúc này, Tiêu Phàm còn đang không nhanh không chậm đong đưa, động tác vụng về buồn cười. Nhìn thấy Tiêu Phàm cái dạng này, cơ chân đám người nhất thời đều nở nụ cười, bọn hắn cũng không nói chuyện, càng không thúc giục, đều là nhiều hứng thú. Một bộ chế rêu bộ dáng nhìn xem ngồi ở chỗ đó không ngừng lắc xúc sắc trung Tiêu Phàm, trong mắt đều là tràn đầy vẻ trêu tức. Cái này Tiêu Phàm rõ ràng chính là trang lao sói với đuôi, buồn cười nhóm người mình mới vừa rồi còn bị hắn nhất thời dọa sợ. Thật sự là mất mặt ta. Toàn bộ trên quảng trường, chỉ còn lại Tiêu Phàm muốn xúc sắc trung thanh âm còn đang vang vọng, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn, có hiếu kỳ, có cười lạnh, càng nhiều hơn chính là đùa cợt. Mới vừa rồi còn một bộ vênh váo trùng thiên dáng vẻ, hiện tại lộ ra nguyên hình a. Tiêu Phàm đối với tất cả ánh mắt đều không hề hay biết, hắn một bên giao, một bên suy nghĩ thiên cơ xúc sắc cấu tạo. Nghị muốn biết rõ ràng cái đồ chơi này nguyên lý là cái gì. Nhưng suy nghĩ đã hơn nửa ngày, hắn cũng chỉ là suy nghĩ ra độ phù hợp vấn đề, đối với thiên cơ xuất sắc vì sao có thể không nhận tu luyện giả cùng siêu năng giả lực lượng hoàn mỹ điều khiển vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Trái đất thế giới bên trên kỳ lạ đồ chơi là càng ngày càng nhiều, nô, cái này thiên cơ xuất sắc bản thân chỗ cấu thành kim loại tựa hồ ta cũng chưa bao giờ thấy qua. Nhưng tựa hồ lại có chút quen thuộc, đến không đến mức nói không có chút nào quen. Có điểm giống thái cực thanh kim, lại có chút giống hoàng vũ xích kim, đồng thời lại có chút giống vĩnh hằng lam kim, phân biệt có được bọn chúng một bộ phận đặc tính. Có ý tứ. Đây cũng là không thua tại thái cực thanh kim, hoàng vũ xích kim, vĩnh hằng lam kim 10 đại thần kim một loại khác thần kim. Không tệ, không tệ, cái đồ chơi này ta chắc chắn phải có được. Nghe nói toàn bộ thế giới có 9981 phó, tốt, tất cả đều là của ta. Chờ tìm đủ 81 phó thiên cơ xuất sắc. Có lẽ dùng bọn chúng khi chủ tài, ta liền có thể luyện chế ra ta thứ tư thần binh rồi. Tiêu Phàm nghĩ đi nghĩ lại liền nở nụ cười. Nhìn thấy Tiêu Phàm nở nụ cười, cơ chân bọn người sửng sốt một chút, sau đó đồng thời lắc đầu cười lạnh liên tục. Đến lúc nào rồi vẫn còn giả bộ. Đợi chút nữa sang kết quả thời điểm nhìn người chết như thế nào. Tốt. Tiêu Phàm thu hồi suy nghĩ, sau đó chậm rãi buông xuống xúc sắc chung, từ tốn nói. Vậy liền mở chung đi. Cơ chân cười nói. Ai tới trước? Ân Thanh nhìn tất cả mọi người một chút, hỏi. Đương nhiên là quy củ cũ, theo vừa rồi nhập tọa trình tự. Hạ Tuyệt thản nhiên nói. Tốt ta, vậy ta liền cái thứ nhất tốt. Cơ chân cười khẽ, sau đó trực tiếp xốc lên trước mặt hắn xúc sắc chung. 9 khỏa xúc sắc. Chậm rãi chuyển động tự động lơ lửng, 3 viên thất tinh, ba viên bát quái, ba viên cửu cung hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Không hổ là Cơ gia nhị công tử, thế mà lắc ra khỏi tới ba viên thất tinh, lợi hại. Lão tử ta tài cao nhất lắc ra khỏi qua một viên bát quái. Ta kỷ lục cao nhất mới bất quá là 9 khỏa, tất cả đều là cửu cung mà thôi. Lập tức, dưới đài cao tất cả mọi người lập tức toàn bộ sôi trào lên, nghị luận ầm ĩ. Ta là cái thứ hai. Tề Lực lạnh lùng, cũng sốc lên trước mặt hắn xúc sắc chung. 9 khỏa xúc sắc, đồng dạng chậm rãi chuyển động tự động lơ lửng. 2 viên thất tinh, 7 viên bát quái. Kém một chút. Thiên cơ xúc sắc cuối cùng vòng thắng thua là trước nhìn tối cao đồ án xúc sắc, nếu như tối cao đồ án xúc sắc so những người khác cao, vậy liền thắng. Nếu như đồ án giống nhau, vậy liền nhìn số lượng, nếu như số lượng cũng giống nhau, liền nhìn cấp tiếp theo đồ án xúc sắc số lượng, bình thường đều có thể xác định thắng thua. Tề Lực không thấp cơ chân A. Dưới đài cao phương lại là một trận nghị luận ầm ĩ. Ta hẳn là cái thứ ba. Ân Thanh gật đầu, tùy theo cũng xúc lên bản thân xúc sắc chung. 9 khỏa xúc sắc, 3 viên thất tinh, 4 khỏa bát quái, 1 viên cửu cung, 1 viên thập phương. Đã nhường. Ân Thanh hướng về phía cơ chân cười nói. Cơ chân cười khẽ không nói, nhưng là trong tươi cười đã không có nửa phần ý cười. Đến ta. Mạc Phương Nam thần sắc lạnh lùng, xúc lên trước mặt mình xúc sắc chung. 9 khỏa xúc sắc, 5 khỏa thất tinh, 4 khỏa bát quái. Nhìn thấy kết quả này, Ân Thanh nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Nhìn xem ta a, hắc. Hạ Tuyệt cười to, sau đó cũng một thanh xúc lên bản thân xúc sắc chung. 9 khỏa xúc sắc, 5 khỏa thất tinh, 3 viên bát quái, 1 viên cửu cung. Đáng chết. Hạ Tuyệt lập tức đổi sắc mặt, nổi nóng mắng. Hắc. Tư Không Hiên cười to, sau đó xúc lên bản thân xúc sắc chung. 9 khỏa xúc sắc, 4 khỏa thất tinh, 5 khỏa bát quái. Tư Không Hiên mặt có chút khó coi. Không gì hơn cái này. Một bên Hạng Thiếu Long lập tức cười lạnh, sau đó tùy theo xúc lên bản thân xúc sắc chung. 9 khỏa xúc sắc, 7 viên thất tinh, 2 viên bát quái. 7 viên thất tinh, xem ra ván này là Tây Côn Luân Hạng Thiếu Long thắng. Không sai. Loại kết quả này đã rất kinh người. Khó mà nói, còn có hai người đâu. Mấu chốt nhìn Lam Nguyệt Hoa Tông Bạch Nguyệt, kia Tiêu Phàm đã coi như là bị loại, hắn chỉ sợ liền thập phương đều giao không ra. Rất có thể. Dưới đài cao phương lại là rối loạn tưng bừng cùng tiếng nghị luận. Cơ chân mấy người đều nhìn về Bạch Nguyệt, Bạch Nguyệt cao ngạo cười một tiếng, sau đó tiện tay xúc lên bản thân xúc sắc chung, 9 khỏa xúc sắc cũng theo đó bay lên không mà thôi. 9 khỏa xúc sắc, thuần một sắc, toàn bộ vì thất tinh. Vâng. Lập tức, toàn bộ quảng trường đều hành động lên. Thuần một sắc thất tinh, như vậy nói cách khác trừ phi Tiêu Phàm có thể lắc ra khỏi một viên lục hợp, bằng không, ván này chính là Bạch Nguyệt thắng. Mà một khi Bạch Nguyệt chiến thắng, cái kia cũng đem trực tiếp thu hoạch được gần ngàn ức tài chính. Ha ha ha ha. Bạch Nguyệt lập tức cười như điên, sau đó đứng lên, đưa tay liền muốn đi bắt chiếu bạc chính giữa kia mấy trường các loại thẻ ngân hàng cùng siêu năng thạch. Châm rãi, còn có một người đâu. Cơ chân thanh âm lạnh lùng, ngăn trở Bạch Nguyệt động tác. Hán. Chỉ sợ liền thập phương đều giao không ra A. Bạch Nguyệt lườm Tiêu Phàm một chút, khinh thường nói. Chương 178, thông sát. Thông sát. Lại thông sát. Mặc kệ hắn có phải hay không liền thập phương đều giao không ra, cái kia cũng muốn chờ kết quả toàn bộ đi ra lại nói. Cơ chân thản nhiên nói, đây là quy củ. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bạch Nguyệt cười lạnh, thôi được, ta liền cho. Bạch Nguyệt còn chưa có nói xong, Tiêu Phàm nhàn nhạt mở ra trước mặt mình xúc sắc chung. Thình lình lộ ra bên trong 9 khỏa thiên cơ xúc sắc. 9 khỏa xúc sắc, 1 viên lục hợp, 8 khỏa trống không. Lập tức, Bạch Nguyệt thanh âm im bặt mà dừng, cơ chân mấy người cũng là đứng bật dậy, ánh mắt kia như là gặp quỷ bình thường nhìn xem kinh hãi Tiêu Phàm. Cái này sao có thể? Hắn lắc xúc sắc trung dáng vẻ rõ ràng là căn bản không hiểu thiên cơ xúc sắc tân thủ, 89 phần 10 liền thập phương đều giao không ra, làm sao có thể lắc ra khỏi lục hợp? Mặc dù chỉ là 1 viên lục hợp, cái khác 8 khỏa tất cả đều là trống không, nhưng cũng đủ đủ rồi, đủ để đặt vững thắng cục. Không có ý tứ, thông sát. Tiêu Phàm khoát tay, liền đem chiếu bạc chính giữa thẻ ngân hàng cầm tới. Dưới đài cao tất cả mọi người cũng tất cả đều là một mảnh xôn xao, kích động nghị luận ầm ĩ. Không ai nghĩ đến lại là kết quả này, lại không người nghĩ đến Tiêu Phàm cái này tân thủ thế mà lắc ra khỏi lục hợp, tại một khắc cuối cùng tới một cái đại nghịch chuyển, thông sát tất cả mọi người. 100 tỷ tiền tài phú lập tức liền có chân chính thuộc về. Kích thích, quả thực quá kích thích. Tiêu Phàm tiện tay đem thẻ ngân hàng ném cho đằng sau Hạ Hạc, Hạ Hạc lập tức minh bạch, sau đó liền bắt đầu tiến hành chuyển khoản. Cơ chân bọn người nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, nhất là Bạch Nguyệt, trong đôi mắt đẹp tựa hồ muốn phun ra lửa. Rất nhanh, Hạ Hạc liền chuyển khoản hoàn tất, sau đó lại đem thẻ ngân hàng hết thẻ toàn bộ ném trở về trên chiếu bạc. bên trong có người không đủ tiền 100 ức. Tự nghĩ biện pháp đi. Tiêu Phàm dùng ngón tay đập mặt bàn. Từ Tốn nói, tổng thể không ghi nợ. Nghe được Tiêu Phàm, cơ chân đám người nhất thời liền có mấy sắc mặt người thoạt đỏ thoạt trắng. 3. Ân Thanh đầu tiên từ trên thân lấy ra một viên chiếc nhẫn màu đỏ, ném tới chiếu bạc chính giữa sau lạnh lùng nói, bóng ánh giới chỉ, định giá 12 tỷ, tăng thêm ta trong thẻ còn thừa, đầy đủ tiếp xuống 2 ván. Bóng ánh giới chỉ, nghe nói là Ân gia châu Âu nào đó hảo môn thế gia liên thủ chỗ nghiên cứu ra tinh thần công kích vũ khí, không nên xem thường cái này một chiếc nhẫn. Chỉ cần khởi động về sau, hắn phát ra tinh thần xung kích năng lượng cao tới 3000 pháp. Cơ hồ không có mấy cái thiên cấp võ giả cùng cấp phá siêu năng giả gánh vác được có thể gánh vác được. 3. Mạc Phương Nam cũng từ trên cổ gỡ xuống bản thân mang theo người lục sắc mặt dây chuyền, ném tới chiếu bạc chính giữa sau lãnh đạm nói, sinh mệnh quả truy, định giá 100 ức trở lên, tăng thêm ta trong thẻ còn thừa, cũng đầy đủ tiếp xuống 2 ván. Sinh mệnh quả truy, Mạc gia độc sinh, nghe nói là Mạc gia cao khoa phòng thí nghiệm mới nhất nghiên cứu phát minh, mặt dây chuyền cuối cùng viên kia tương tự ngọc lục bảo bảo thạch là một loại toàn quang thạch mới. Có được cải thiện nhân thể thể chất, gia tốc tế bào phân liệt. Vết thương khép lại chờ kỳ hiệu. 3. Hạ Tuyệt thì là lại ném ra một tấm màu đen thẻ ngân hàng, lạnh lùng nói, Thụy Sĩ Ngân hàng Quốc tế không ký danh thẻ ngân hàng, mật mã liền ở mặt sau, trong đó có 200 ức hạn mức. 3. Hạng Thiếu Long thì từ trong ngực lấy ra một bản công pháp, ném tới chiếu bạc chính giữa lạnh lùng nói, Tây Côn Luân một trong 12 đại tuyệt kỹ, Linh Thần Quyết, đoán chừng 100 ức trở lên. 3. Bạch Nguyệt cũng hung hăng ném ra một bản công pháp, tức giận nói, Lam Nguyệt Hoa Tông một trong 9 đại tuyệt kỹ, âm dương song tu thuật, định giá 100 ức trở lên. Lúc này, dưới đài cao tất cả mọi người con mắt đều là một mảnh đỏ bừng, thở hồng hộc nhìn xem đài cao. Không hổ là năm đại hào môn cùng các đại tông phái công tử thánh tử, quả nhiên tài đại khí thô, mà lại trên thân bảo vật đông đảo, tùy tiện ném ra một cái, liền đầy đủ bọn hắn tốn hao một thời gian cả đời đi vì đó phân đấu. Mà lúc này trên chiếu bạc đồ vật giá trị đã cao tới 2000 ức, danh phủ kỳ thực là một trận thịnh thế đánh cược. Còn thừa cơ chân, tế lực, tư không hiên cũng không có động, trên người bọn họ tiền tài tương đối muốn nhiều, đầy đủ phía dưới 2 ván. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua chiếu bạc chính giữa đồ vật, ánh mắt không hề bận tâm, thản nhiên nói, rất tốt, vậy liền tiếp tục tiến hành đi. Dứt lời, hắn lại lần nữa cầm lấy si chung đung đưa, động tác vẫn là cùng vừa rồi như vậy vụng về buồn cười. Nhưng lúc này, lại không người dám phát ra nửa câu chế rêu thanh âm, tất cả mọi người là một mặt thận trọng nhìn xem hắn. Có lẽ, cái này Tiêu Phàm cố ý liền đang dùng loại thủ đoạn này mê hoặc đối thủ, hắn nhưng thật ra là đang giả heo ăn thịt hổ cũng khó nói. Xa xa xa, 8 cái xúc sắc chung lần nữa lăng không bay lên, tại không trung tùy tiện bay múa, hình thành vô số đạo tàn ảnh. Nhưng lần này, cơ chân bọn người giống đạt thành một loại ăn ý bình thường, không tiếp tục quấy nhiễu người khác, riêng phần mình nghiêm túc giao riêng phần mình. Phía dưới tất cả mọi người là nín thở, con mắt không nháy một cái nhìn xem đài cao, muốn nhìn một chút lần này kết quả sẽ như thế nào. 3, 3, 3. Cơ chân bọn người tuần tự buông xuống xúc sắc chung, xác định kết quả, sau đó đều là không nói một lời, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem chính ở chỗ này vụng về lay động Tiêu Phàm. Lại qua một phút đồng hồ, Tiêu Phàm rốt cục buông xuống xúc sắc chung, nhàn nhạt nhìn về phía cơ chân chờ có người nói, mở đi. Lần này Tiêu huynh không bằng tới trước đi. Cơ chân ngưng tiếng nói. Tốt. Tiêu Phàm không có chối từ, sau đó không nói hai lời trực tiếp liền xốc lên xúc sắc chung, lập tức kết quả là hiện lên hiện tại tất cả mọi người trước mặt. 9 khỏa xúc sắc, 1 viên ngũ hành, 8 khỏa trống không. Vâng. Nhìn thấy kết quả này, lập tức dưới đài tất cả mọi người lập tức sôi trào lên. Ngũ hành, là ngũ hành. Lao thiên, ngũ hành đều đi ra rồi. Đây là ta lần thứ nhất tận mắt thấy có người lắc ra khỏi ngũ hành. Xong. Ván này lại là cái này Tiêu Phàm thắng chắc. Khó mà nói, cơ chân bọn hắn 8 người còn không có sáng kết quả đây. Nhìn xem viên kia ngũ hành xúc sắc, cơ chân bọn người sắc mặt đều là biến đến mức dị thường khó coi, bọn hắn trầm mặc nửa ngày, sau đó đều là theo thứ tự mở ra. Mỗi người cơ bản đều là thất tinh, trong đó cơ chân, tề lực cùng ân thanh tối cao đều lắc ra khỏi lục hợp, nhất là cơ chân, lắc ra khỏi dòng dã 3 viên lục hợp xúc sắc. Nhưng là vô dụng, một viên ngũ hành xúc sắc đủ để miểu sát hết thảy. Cho nên ván này, vẫn là nhà cái thông sát, Tiêu Phàm chiến thắng. Tiện tay đem trên chiếu bạc tất cả mọi thứ lăng không hút tới, sau đó ném ở mặt mũi tràn đầy cười bị ổi Trương Phi Dương cùng Trình trên thân rồng. Tiêu Phàm thanh âm ý liền nguyên bình thản như nước, nói, tiếp tục. Nói, hắn lại lần nữa cầm lên xúc sắc chung, tiếp tục vụng về đung đưa. Cơ chân bọn người lúc này sắc mặt là trước nay chưa từng có ngưng trọng, tất cả mọi người là chậm rãi lại một lần nữa cầm lên xúc sắc chung, nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm. riêng phần mình lay động. Xa xa xa. Không trung, xuất sắc chung cái bóng y liễu nguyên đầy trời đều là, nhưng không khí lại giống ngưng kết bình thường, tràn đầy tĩnh mịch khí tức. Lần này lắc xuất sắc chung thời gian phá lệ dài, so trước đó hai lần lớn nhanh gấp đôi, cơ chân mấy người đều là bắp thịt toàn thân kéo căng, tinh thần hết sức chăm chú, sử xuất 12 thành lực lượng đi giao cái này ván thứ 3. 3, 3, 3. Rốt cục, cơ chân bọn người tuần tự đem xuất sắc chung đập vào trên chiếu bạc, gần như đồng thời, Tiêu Phàm cũng đình chỉ lắc xuất sắc chung. 9 cái xuất sắc chung, tĩnh nhưng thả ở trên chiếu bạc mặt, đang chậm rãi thổi tới trong gió nhẹ, không nhúc nhích tí nào. Không ai mở miệng nói chuyện. Đã không ai mở, vẫn là ta trước mở đi. Đột nhiên Tiêu Phàm mở miệng, sau đó tùy ý mở ra bản thân xuất sắc chung. 9 quả xuất sắc, 1 viên tứ tượng huyền vũ, 8 quả trống không. Nhìn thấy kết quả này, thoáng chốc, cơ chân 8 người trên mặt toàn bộ lộ ra kinh hãi đến cực điểm thần sắc, mà dưới đài tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, cũng phát ra tựa như núi kêu biển gầm sôi trào thanh âm. Chơi, là tứ tượng, cái này Tiêu Phàm lắc ra khỏi tứ tượng bên trong huyền vũ chi tượng. Ngọc Hoàng Đại Đế ở trên, ta không có hoa mắt ta. Tứ tượng thế mà đều bị lắc ra khỏi tới. Điên rồi, cái này Tiêu Phàm lần thứ nhất lục hợp, lần thứ hai ngũ hành, lần thứ ba tứ tượng, xuống tới lại đến một ván khó hắn sẽ không có thể lắc ra khỏi tam tài a. Dựa theo tiến độ này, lại đến mấy cục. Chỉ sợ âm dương cùng thái cực cũng có thể đi ra, mà đây chính là ngàn năm cũng không từng bị người lắc ra khỏi tới qua. Cơ chân 8 người mỗi người hiện tại cũng thua 30 tỷ, cộng lại đó chính là 2.400 ức. Ta, ông trời của ta, nhanh không chịu nổi. Kích thích, quá kích thích, một ván liền định ra gần ngàn ức tiền đánh bạc thuộc về, lần này tới tham gia lĩnh nam tu luyện giả đại hội, tuyệt đối không uổng công. Thoải mái, nhanh thoải mái bạo. Không có khả năng, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Đột nhiên, Bạch Nguyệt tự lẩm bẩm, điên cuồng hét dầm lên, ta không tin ngươi có thể lắc ra khỏi tứ tượng, ngươi gian lận, không sai, ngươi nhất định là gian lận, không phải ngươi không có khả năng lắc ra khỏi tứ tượng. Bạch Nguyệt lời này vừa nói ra, lập tức còn lại cơ chân bọn người là trên mặt lộ ra một vòng vẻ khinh bỉ. Thiên cơ xuất sắc cái tên này cũng không phải là tùy tiện loạn lấy, mà là cái đồ chơi này thật như lão thiên gia trong tay đồ chơi bình thường, mặc kệ là người bình thường còn là tu luyện người hay là siêu năng giả. Đều không thể hiểu thấu đáo ảo diệu trong đó nửa phần, càng không khả năng gian lận. Bạch Nguyệt cái này thuần túy là lửa giận công tâm, đã mất đi lý trí, biến thành một cái không thèm nói đạo lý bắt phụ. Xem thường về xem thường, nhưng cơ chân mấy người lại không chút nào muốn tiến lên khuyên giải ý tứ, ngược lại là ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hưng phấn. Đúng, cứ như vậy, náo, dùng sức náo, tốt nhất là cùng Tiêu Phàm trực tiếp đánh nhau mới tốt. Chờ ngươi trọng thương hoặc là chết rồi. Chúng ta mới tốt mượn báo thù cho ngươi tên tuổi đem cái này đánh cược đình chỉ, mà ngươi cũng sẽ thành chúng ta thoát thân bàn đạp. Nói, ngươi có phải hay không gian lận rồi? Bạch Nguyệt hai tay trực tiếp đập ở trên chiếu bạc mặt, con mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, thét to, đem đồ vật thắng đi đồ vật toàn bộ giao ra, lập tức. Tiêu Phàm căn bản không nhìn Bạch Nguyệt điên cuồng thét lên, hắn nhàn nhạt lườm Bạch Nguyệt một chút, thanh âm tựa như một đợt bích đầm bình thường bình thản, chậm rãi nói, ngươi nói ta gian lận, có chứng cứ gì? Ta không cần gì chứng cứ, bởi vì, ta nói ngươi gian lận vậy ngươi liền nhất định là gian lận. Bạch Nguyệt ngang ngược thét to, cho nên, đem đồ vật giao ra. Ồ! Tiêu Phàm chậm rãi nhấc lên lông mày, thanh âm ý gì nguyên bình thản nói, ngươi nói ta gian lận ta liền gian lận. Kia ngươi cho rằng ngươi là cái tha gì? Chương 179, cùng chiến. Ngươi nói cái gì? Nghe được Tiêu Phàm, Bạch Nguyệt trong mắt lửa giận càng kiêu ngạo hơn, điên cuồng thét to. Đã không chơi nổi, vậy liền sớm làm xéo đi. Bớt ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Tiêu Phàm dùng ngón tay gõ bàn một cái, nhìn cũng không nhìn nàng một chút, đạm mạc nói. Ngươi! Tìm! Chết! Bạch Nguyệt nhanh đã bị giận điên lên, nàng từng chữ nói ra dùng sức điên cùng nói. Tiêu Phàm ngẩng đầu, hờ hững nhìn về phía nàng, ưu ám con ngươi tựa như vạn năm sông băng bình thường, tản ra vô tận hàn ý. Nhìn xem Tiêu Phàm kia con ngươi băng lãnh, Bạch Nguyệt đột nhiên không có từ trước đến nay trong lòng phát lạnh, thanh âm im bặt mà dừng. Cả người liền tựa như từ đỉnh đầu rót một chậu nước lạnh bình thường, nhịn không được run lẩy bẩy. Tiêu Phàm chỉ nhìn nàng một cái, liền lười nhắc lại để ý đến nàng, sau đó đưa tay liền đem trên bàn tất cả mọi thứ đều cầm tới, tiếp tục ném tới sau lưng Trương Phi Dương cùng Trình Long trong ngực, nhàn nhạt nhìn về phía tất cả mọi người, nói, tiếp tục. Cơ chân bọn người phảng phất không có nghe được Tiêu Phàm lời nói bình thường, đều là từng cái đứng ở nơi đó, không động đậy cũng im lặng. Nếu như nói trước đó, cơ chân bọn hắn cảm thấy mình trong tay còn có mấy phần thắng, cái này bàn đánh cược đảo cũng không phải là không thể chơi, nhưng bây giờ, bọn hắn nếu là lại không nhìn ra Tiêu Phàm là đang giả heo ăn thịt hổ kia liền có thể chết đi. Rất rõ ràng, cùng Tiêu Phàm đánh cược căn bản là không có phần thắng chút nào, lại ngốc như vậy hồ hồ cược xuống dưới, là thật muốn đem tài sản của mình cho thua sạch sành sanh. Mà cùng hắn đem tài sản của mình cho thua sạch sành sanh lại ngừng cược còn không bằng hiện tại cũng đừng có mặt mũi kịp thời ngừng cược tốt, bởi vì dù sao hai loại kết quả đều là muốn ném tận phía sau mình gia tộc và tông môn mặt mũi, chính mình cũng phải bị gia tộc và tông môn quát lớn trừng phạt, nhưng tốt xấu hiện tại kịp thời ngừng cược trong tay mình còn có thể lưu ít đồ không phải. Nhìn thấy cơ chân bọn người không chịu lại ngồi lên chiếu bạc. Tiêu Phàm ngẩng đầu. Nhìn về phía bọn hắn từ tốn nói, làm sao? Cũng không dám tiếp tục cược. Sợ rồi. Cơ chân bọn người từng cái khuôn mặt đều có chút nóng lên. Im lặng không nói. Mà dưới đài lúc này lại là náo nhiệt lên. Ha ha, cơ chân bọn hắn không dám đánh cược. Sợ. Cái này đánh cược căn bản là không có hy vọng thắng lợi, còn tiếp tục cược xuống dưới làm gì? Cho người ta đưa tiền hay sao? Vậy cũng đúng. Bất quá chúng ta nhiều người nhìn như vậy, bọn hắn tám người mặt mũi xem như toàn ném xong, Minh Thiên chỉ sợ toàn bộ tu luyện giới đều sẽ biết. Ha ha, trong bọn họ rất nhiều người đều coi xong, phải biết bọn hắn đều là mỗi cái gia tộc cùng tông môn đệ nhị công tử cùng đệ nhị thánh tử. Làm sao có thể không đối đại công tử cùng đệ nhất thánh tử vị trí có ý tưởng. Nhưng ra cái này việc sự tình, bọn hắn chỉ sợ ngay cả mình hiện hữu vị trí đều giữ không được. Đây là khẳng định. Năm đại hào môn thế gia cùng các đại tông phái tam đại công tử tam đại thánh tử chi vị từ trước đến nay đều tranh đoạt rất kịch liệt, hơi ra một điểm sai lầm, liền có khả năng bị phế sạch, bọn hắn nhìn như phong quang, nhưng phía sau áp lực rất lớn. Ngược lại không phải là không có biện pháp giải quyết, đó chính là giết Tiêu Phàm, sau đó cầm lại mình đồ vật, có lẽ còn có mấy phần cứu vãn cơ hội. Cho hay muốn tới. Chúng ta hơi lui lui, đừng bị thai bay vạ gió. Đi. Đã không dám chơi. Vậy liền tự mình xéo đi sau đó tìm địa phương ở. Tiêu Phàm ngồi ở chỗ đó, lãnh đạm đạo, để dám chơi người đi lên chơi. Tiêu Phàm, ngươi không nên quá cản rỡ. Tiêu Phàm kia tràn ngập miệt thị lời nói tựa như lợi kiếm bình thường thật sâu mà đâm vào cơ chân bọn người trong lòng. Lập tức, Hạ Tuyệt cũng chịu không nổi nữa, đột nhiên mà tiến lên một bước, nghiêm nghị nói. Tiêu Phàm, cơ chân cũng đứng dậy, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm đạo, thực lực của ngươi có lẽ muốn so với chúng ta một cái người đều mạnh hơn. Nhưng là chúng ta nơi này có 8 người, ngươi thật sự cho rằng ngươi liền có thể nắm được chúng ta. Đem thắng đi đồ vật giao ra, nếu không. Tề Lực cũng đứng dậy, lạnh giọng nói. Muốn chiến chúng ta liền chiến, đừng tưởng rằng chúng ta thật sợ ngươi. Ân Thanh cũng đứng dậy âm trầm nói. Giết. Mạc Phương Nam lạnh lùng phun ra một chữ. Chúng ta 8 người liên thủ, nhìn ngươi chết như thế nào. Tư Không Hiên lạnh giọng. Ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi. Hạng Thiếu Long quát. Tiêu Phàm. Ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Bạch Nguyệt lúc này lại khôi phục vẻ điên cuồng, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nghiêm nghị thét to. Giờ khắc này, cơ chân tám người như là đạt thành ăn ý đồng dạng, khó được đứng ở một đầu chiến tuyến phía trên, 16 đạo giống như thực chất lạnh lùng ánh mắt hướng về Tiêu Phàm hung hăng đâm tới. Đã vạch mặt, kia nói nhảm cũng không cần nói nhiều, các ngươi cùng lên đi, tỉnh lãng phí mọi người thời gian. Tiêu Phàm vẫn là bình bình đạm đạm, trong thanh âm không mang theo bất luận cái gì tình cảm. Càng nhìn không ra bất kỳ sướng vui giận buồn. Giết! Giết! Giết! Cơ chân tám người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau gật đầu, lập tức cả người bên trên đều là buộc phát ra ngập trời sát cơ cùng hàn ý, đồng loạt hướng về Tiêu Phàm công kích mà đi. Vâng! Một đạo vô hình tinh thần sóng xung kích tựa như một đạo bạch sắc thủy triều hướng về Tiêu Phàm đánh tới, đây là cơ chân sóng chấn động tinh thần. Hưu! Một vòng hàn mang tựa như tại không trung mấy cái lấp lóe liền đến Tiêu Phàm trước mặt. Hướng về hai con mắt của hắn hung hăng đâm tới, không có kéo theo bất luận cái gì phong thanh vô tức. Đây là Ân Thanh Hàn Nguyệt chi kiếm. Vâng. Một đạo giống như thực chất tử sắc khí diễm bay lên, đáng sợ chiến ý xông thẳng tới chân trời, một thanh tử sắc đại đao từ Tiêu Phàm đỉnh đầu thẳng bổ xuống, tràn ngập cuồng bạo khí tức. Đây là Tề Lực Bá Vương Tử Đao. Hưu. Ba thanh do giọt nước tạo thành trong suốt trường kiếm mang theo lăng lệ kình phong bay thẳng hướng Tiêu Phàm vị trí trái tim, đây là Mạc Phương Nam thủy hệ siêu năng lực. Thủy Long Kiếm. Vâng. Một thanh kim loại cự chú ý đột ngột tại Tiêu Phàm phía sau hình thành, mang theo đánh nát hết thể cường hãn lực đạo hung hăng hướng về Tiêu Phàm phía sau lưng đập tới. Đây là Hạ Tuyệt hệ kim loại siêu năng lực, kim cương ma chủ ý. Xuy. Một đạo cháy hừng hực ngọn lửa màu đỏ đống nhiên ngay tại Tiêu Phàm dưới chân bay lên, đem cả người hắn lập tức bao phủ tại trong đó, đáng sợ nhiệt độ cao cho dù là cách thật xa cũng có thể cảm thụ được. Đây là Tư Không Hiên hỏa hệ siêu năng lực, địa ngục hỏa. Hô. Một đạo gió lốc cũng xuất hiện tại Tiêu Phàm chung quanh thân thể, đem hắn bao phủ ở bên trong. Gió mang lửa mạnh, đem Tư Không Hiên địa ngục hỏa uy thế càng tăng thêm một phần. Đây là hạng thiếu long không khí hệ siêu năng lực. Long quyển bạo phong. 3. Một vòng bóng roi như là rắn độc tim, lại như cùng bỏ cạp cái đuôi bình thường, mang theo một cỗ tanh hôi cùng quỷ dị xâm nhiên lục sắc hướng về Tiêu Phàm cái cổ càn quét mà đi, tựa hồ muốn đem Tiêu Phàm đầu lâu cho trực tiếp lấy xuống. Đây là Bạch Nguyệt độc môn binh khí cùng độc môn tuyệt kỹ, tự xưng đả thần tiên. 8 loại khác biệt công kích đồng thời đem Tiêu Phàm bao phủ tại trong đó, khí thế kinh khủng để dưới đài cao tất cả mọi người liên tục không ngừng lui lại, sợ không cẩn thận bị liên lụy đến trong đó, chết oan chết uổng. Vâng, vâng, vâng. Trên đài cao chiếu bạc cùng ghế trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành một mảnh bột phấn, Tiêu Phàm bị bao phủ tại hỏa diễm bên trong, ngoại giới không cách nào thấy rõ ràng tình huống bên trong. Liền đều chút năng lực ấy. Tiêu Phàm thanh âm đạm mạc tại trong ngọn lửa vang lên. Hả? Cơ chân bọn người toàn bộ biến sắc. Cút. Đột nhiên, Tiêu Phàm một tiếng quát chói tai huyền như lôi đình phích lịch, trực tiếp liền đem cơ chân 8 người tất cả công kích cho bắn bay ra, một cỗ cường hãn vô hình lực đạo càng là chấn bọn hắn liên tiếp lui về phía sau. Cái gì? Nhìn xem giữa sân không bị thương chút nào Tiêu Phàm, cơ chân 8 trên thân người đều là lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Vừa rồi một kích kia mặc dù không dám nói toàn lực mà vì, nhưng cũng chí ít đều dùng 8 thành lực đạo. Cộng lại lực lượng liền xem như đối đầu siêu việt thiên cấp võ giả tồn tại cùng cấp S siêu năng giả, cũng đủ làm cho đối phương thu được vết thương nhẹ. Mà Tiêu Phàm, thế mà một chút cũng không bị tổn thương. Cái này sao có thể? Hết thể quay lại đây. Lần lượt nhận lấy cái chết. Tiêu Phàm đứng ở giữa không trung, tóc đen trong gió tùy tiện múa, một đôi mắt u ám phảng phất đến từ vực sâu không đáy, nhưng lại giống như biển lửa sôi trào, vẫn nhìn phía dưới tất cả mọi người, liền âm thanh tựa hồ cũng đang động tĩnh không chừng. Động lúc điên cuồng mà kinh khủng, tĩnh lúc tĩnh lặng mà giết chóc. Thoại âm rơi xuống, đông dưng Tiêu Phàm chia ra làm 9, một cái vì bản tôn, 8 cái vì huyễn ảnh phân thân, sau đó cái này 8 đạo huyễn ảnh phân thân chớp mắt liền phân biệt hướng về cơ chân 8 người phóng đi. Một cú cảm giác hết sức nguy hiểm cũng trong nháy mắt tại cơ chân 8 người trong lòng dâng lên, sau đó bọn hắn nhao nhao hướng về sau lùi gấp, đồng thời trong tay cũng phân biệt phóng xuất ra bản thân công kích mạnh nhất. Tinh thần phong bạo. Cơ chân cuồng hống. Trước mặt hắn một cái mắt trần có thể thấy màu trắng phong bạo trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, mang theo hủy diệt hết thể khí thế khủng bố hướng về sông tới Tiêu Phàm huyễn ảnh phân thân phóng đi. Hàn Nguyệt Thiên Trảm. Ân thanh đồng dạng cuồng hống, trong tay Hàn Nguyệt chi kiếm lập tức tại không trung hóa thành hơn ngàn đạo tuyết trắng mặt trăng, sau đó cái này hơn ngàn đạo tuyết trắng mặt trăng liền hóa thành hơn ngàn đạo tuyết trắng lưu quang, đảo mắt liền đem sông về phía mình Tiêu Phàm huyễn ảnh phân thân bao phủ lại rơi. Lôi đình bạo kích. Tề lực thanh âm tựa như nổi trống, rung động ầm ầm. Trong tay bá vương tử đao khí tức cuồng bạo lại lần nữa liên tục tăng lên, ngập trời chiến ý chấn động chung quanh, chỗ trải qua chỗ, không khí không ngừng vỡ vụn, sau đó chỉ nghe được gầm vang một tiếng, trường đao màu tím liền cùng Tiêu Phàm một cái huyễn ảnh phân thân tiếp xúc. Thủy long xuất thế. Mạc Phương Nam gào thét, một đầu to lớn thủy long lập tức liền ở trước mặt hắn trống rỗng ngưng tụ mà thành, sau đó tại không bên trong một cái bước lên, lập tức liền hung hăng đập xuống, mở ra miệng to như chậu máu, thẳng cắn về phía một cái Tiêu Phàm huyễn ảnh phân thân. Kim cương động loạn. Hạ Tuyệt hét giận dữ, một đầu khoảng chừng 3 tầng lầu cao kim loại đại tinh tinh cũng rất nhanh ngưng tụ mà thành, sau đó đầu này kim loại đại tinh tinh dùng sức chú ý hiểu lồng ngực của mình, giơ thẳng lên trời gào thét một tiếng, chấn mặt đất chấn động run rẩy kịch liệt, sau đó liền giơ lên song quyền, hung hăng đánh tới hướng Tiêu Phàm một cái huyễn ảnh phân thân. Thượng đế chi hỏa. Tư Không Hiên than nhẹ, trong mắt hàn mang lóe lên, một đạo ngọn lửa màu trắng liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Luôn ngọn lửa màu trắng này tản ra siêu tuyệt mà kinh khủng đáng sợ nhiệt độ cao, tựa hồ có thể thiêu đốt thế gian hết thảy, lập tức liền đem Tiêu Phàm huyễn ảnh phân thân cho bao phủ lại. Diệt thần phong bạo. Hạng thiếu long cao giọng, một đạo thông thiên thô to vòi rồng lập tức xuất hiện, đem bốn phía hết thảy vật thể đều kéo theo mà lên, càn quét trong đó, sau đó tùy tiện vỡ nát, Tiêu Phàm huyễn ảnh phân thân cũng bị trong nháy mắt cuốn vào trong đó. Đánh hồn, đánh phách, lại đánh thần, không có gì không đánh, không có gì không phá, đả thần tiên. Đi. Bạch Nguyệt nâng tay lên bên trong đả thần tiên, dùng sức co lại, không khí ứng thanh nhao nhao nổ tung, sau đó đầy trời hư ảnh liền hướng về cái cuối cùng Tiêu Phàm huyễn ảnh phân thân càn quét mà đi. Chương 180, một người động, vạn người tĩnh. Cơ chân 8 người át chủ bài ra hết, trong lúc nhất thời rung động 4 trận. Mà phía dưới tất cả mọi người tại liên tục không ngừng hướng nơi xa thối lui đồng thời, nhìn qua cơ chân 8 người, trong mắt của bọn hắn cũng lộ ra một vòng rung động cùng vẻ kính sợ. Cái này chính là năm đại hào môn thế gia cùng các vốn liếng của đại tông phái thuần. Chẳng qua là nhị công tử cùng hai thánh tử liền có như thế chi uy thế, càng không cần mơ mộng bọn hắn phía trên đại công tử cùng đại thánh tử nên sẽ có như thế nào kinh khủng năng lượng. Mà lại, lại hướng mặt trên còn có 5 đại hào môn cùng các đại tông phái chân chính lao cổ đồng, bọn hắn thực lực lại nên cường hoành đến như thế nào địa vị. Không cách nào tưởng tượng, càng không cách nào tới đối kháng. Tu luyện giới bị 5 đại hào môn thế gia cùng các đại tông phái một mực nắm chắc các loại tài nguyên tu luyện, các loại tấn thăng con đường, tán tu chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng, loại này hiện trạng hình thành không phải là không có đạo lý. Nhưng nói đi thì nói lại, cơ chân 8 người đủ mạnh, cái này Tiêu Phàm thì mạnh hơn, mà lại quả thực mạnh không thể tưởng tượng, thế mà lấy 1 địch 8, còn không rơi vào thế hạ phong, trong tay coi là thật có mấy phần bản sự, cũng không phải là loại kia chỉ có vẻ bề ngoài, trông thì ngon mà không dùng được mặt hàng. Bất quá, so với bản lãnh của hắn, lá gan của hắn vẫn là qua, cùng bản lãnh của hắn cực không tương xứng. Hắn mặc dù thực lực không kém, nhưng nếu là cùng Phật môn, Tề gia, Hạ gia, Cơ gia, Lam Nguyệt Hoa Tông đồng thời khiêu chiến. Vậy coi như hắn có bản lãnh thông thiên, cũng như thường là một cái chết kết quả. Hắn không có khả năng thắng. Vâng, vâng, vâng. Liên tiếp không ngừng tiếng nổ tại giữa không trung vang lên, kình phong gào thét, gió bao tứ ngược, trong lúc nhất thời trên mặt đất cắt bay đá chạy. Bùi đất tung bay. Cường hãn ba động để người phía dưới bầy không ngừng lùi lại. Trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi đồng thời, lại có một vệt vẻ phấn khởi. Chiến đấu. Đây mới thật sự là đại chiến, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào đại chiến. Lần này tới lĩnh Nam tu luyện giả đại hội, quả thật là không uổng công a. Chết đi. Nhìn thấy Tiêu Phàm 8 cái huyễn ảnh phân thân bị riêng phần mình công kích bao phủ chắc chắn, cơ chân 8 người trên mặt đều là lộ ra một vòng lãnh khốc chi sắc, nhưng là trên mặt bọn họ lãnh khốc chi sắc chỉ bất quá vừa nổi lên, liền bỗng dưng toàn bộ biến mất, sau đó từng cái thần sắc đại biến. Trên mặt biến thành kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, Tiêu Phàm huyễn ảnh phân thân thế mà sử xuất cùng bọn hắn giống nhau như lúc tuyệt chiêu, mà lại uy lực càng hơn, đang cuồng bạo phản công mà tới. Tinh thần phong bạo. Tiêu Phàm cái thứ nhất huyễn ảnh phân thân một tiếng ngâm khẽ, lập tức, một đạo so cơ chân tinh thần phong bạo còn muốn lớn hơn dòng giá gấp 3 kinh khủng tinh thần phong bạo ngưng tụ mà thành. Cơ chân tinh thần phong bạo tại Tiêu Phàm cái này huyễn ảnh phân thân tinh thần phong bạo trước mặt, quả thực chính là yếu đuối như cái vừa ra đời anh hải, cơ hồ là một cái tiếp xúc, liền bị yên tiêu diệt. Không, không có khả năng. Đây không có khả năng. Nhìn thấy đây hết thảy, cơ chân sắc mặt trắng bệch. Ngày xưa trí tuệ vững vàng tự tin thần sắc biến mất không thấy tăm hơi. Trong miệng tuyệt vọng tự lẩm bẩm. Tinh thần phong bạo là tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn, bằng vào một chiêu này hắn là từ trước đến nay đều là mọi việc đều thuận lợi, liền gia tộc trưởng bối đối đầu hắn cũng là có chút phí sức, nhưng bây giờ, thế mà bị người dễ dàng như thế liền phá. Hàn Nguyệt Thiên Trảm. Tiêu Phàm cái thứ hai huyễn ảnh phân thân hờ hững đưa tay, hơn vạn đạo tuyết trắng mặt trăng đồng thời xuất hiện, đồng thời mỗi một vầng trăng đều muốn so ân thanh mặt trăng lớn hơn 3 phần, tản ra tùm tuyết mang, hóa thành hơn vạn đạo tuyết trắng lưu quang. Lập tức liền đem ân thanh tất cả mặt trăng cho toàn bộ tách ra vỡ nát. Cái gì? Ân thanh lập tức cứng đờ, hắn đầy mắt không thể tin. Hàn Nguyệt Thiên Trảm là hắn ân gia tuyệt kỹ, mà tên như ý nghĩa, Hàn Nguyệt Thiên Trảm tu luyện tới cảnh giới tối cao chính là phát ra 1000 đạo Hàn Nguyệt Trảm, về phần phát ra vạn đạo Hàn Nguyệt Trảm. Cái này là căn bản chuyện không thể nào. Nhưng bây giờ, hết lần này tới lần khác loại này chuyện không thể nào liền xuất hiện, cái này làm sao không có thể để cho ân thanh chấn kinh đến tắt tiếng. Lôi đình bạo kích. Tiêu Phàm cái thứ ba huyễn ảnh phân thân cuồng hống, lập tức, một đạo quả thực muốn đem toàn bộ bầu trời đều cho nhuộm thành tử sắc khí diễm phóng lên tận trời, sau đó mang theo tiếng sấm ầm ầm, hướng về Tề Lực đón đầu mà xuống. Oeng! Mà Tề Lực tử sắc khí diễm tại gặp được Tiêu Phàm tử sắc khí diễm về sau, thoáng chốc tựa như ngọn lửa nhỏ gặp được mưa to bình thường, trong nháy mắt liền bị dập tắt. Không, đây không có khả năng. Tề Lực sắc mặt trắng bệnh, trong miệng điên cuồng gầm thét. Thủy Long xuất thế. Tiêu Phàm cái thứ tư huyễn ảnh phân thân nói nhỏ, lập tức, một đạo so quả thực muốn đem trên bầu trời mặt trời đều cho nuốt vào to lớn thủy long đằng không xuất thế, ngửa mặt lên trời gào thét, trực tiếp đem trong cao không đám mây đều cho làm vỡ nát. Sau đó, chỉ gặp kia to lớn thủy long một cái há miệng, Mạc Phương Nam thủy long liền lập tức gào thét một tiếng, sau đó bị hút vào to lớn thủy long trong miệng, hóa thành một bãi thanh thủy, biến mất không thấy. Không, không nên dạng này, ta thủy long xuất thế chính là ta điều nghiên nhiều năm tuyệt kỹ, làm sao? Làm sao có thể có người cũng biết một chiêu này, mà lại so với ta còn mạnh hơn. Mạc Phương Nam lần đầu nói nhiều lời như vậy, hắn kinh hãi nhìn xem to lớn thủy long, không ngừng tự lẩm bẩm. Kim cương động loạn. Tiêu Phàm cái thứ 5 huyễn ảnh phân thân bình tĩnh mở miệng, một đầu dòng dã so hạ tuyệt cái đầu phải lớn ra 2 vòng đại tinh tinh trống rông xuất hiện, sau đó cái này đại tinh tinh mở ra giữ tận miệng rộng, một tiếng điếc thai nhức góc gào thét về sau, chỉ là một cái trọng quyền, liền đem hạ tuyệt kim loại đại tinh tinh nện thành một đoàn khối kim khí. Liền tinh tinh ngoại hình đủ nhìn không ra. Ngươi, ngươi. Hạ Tuyệt khí cấp công tâm, lập tức há miệng liền phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệnh, bờ môi không ngừng run run. Thượng đế chi hỏa. Tiêu Phàm cái thứ 6 huyền ảnh phân thân lạnh lùng nói, một đạo ngọn lửa màu đen lập tức phô thiên cái địa tuôn ra, trong nháy mắt liền đem Tư Không Hiên bạch sắc hỏa diễm cho toàn bộ vây quanh, sau đó diệt đi thôn phệ. Tư Không Hiên sửng sốt, ngay sau đó một cỗ vẻ sợ hãi từ đáy mắt nổi lên, bởi vì hắn từ kia cỗ không ngừng tới gần ngọn lửa màu đen phía trên cảm nhận được thật sâu khí tức tử vong. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần mình nhiễm phải như vậy một tia ngọn lửa màu đen, như vậy bản thân cả người liền sẽ trong thời gian ngắn nhất đốt thành một mảnh cho bụi. Diệt thần phong bạo. Tiêu Phàm cái thứ 7 huyễn ảnh phân thân hét giận dữ, một đạo quả thực muốn đem tất cả mọi người hút tới thổi thượng thiên to lớn vòi rồng tùy theo hình thành, lập tức liền đem Hạng Thiếu Long vòi rồng cho thổi tan. Ầm. Hạng Thiếu Long lập tức như bị sét đánh, liên tiếp lui về phía sau, khỏe miệng chảy ra ân máu đỏ tươi. Đả thân tiên. Tiêu Phàm cái thứ 8 huyễn ảnh phân thân vô tình mở miệng, một đạo tráng kiện hư ảnh trường tiên lăng không rút tới, trực tiếp hung hăng quất vào Bạch Nguyệt trên thân, đưa nàng quất chính là liên tục tiêu thảm. Thanh âm bén nhọn giống như muốn đem người mảng nhị cho đâm rách. Á á á. Bạch Nguyệt không ngừng thét lên, trong miệng càng là chửi mắng liên tục. Vâng. Vâng. Vâng. Tiêu Phàm công kích tùy tiện liền phá hủy cơ chân 8 người tuyệt kỹ. Trong lúc nhất thời, cơ chân 8 người tựa như là trong biển rộng một chiếc thuyền con bình thường, tràn ngập nguy hiểm, tựa như lúc nào cũng có lật út hủy diệt khả năng. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Cơ chân 8 người trên mặt tái nhợt đều là không có nửa phần huyết sắc. Bọn hắn nhìn qua nơi xa Tiêu Phàm, trên mặt cùng trong mắt tràn đầy sợ hãi vô ngần. Sai, sai, toàn sai. Cái này Tiêu Phàm ở đâu là có chút thực lực. Hắn căn bản chính là cái thực lực kinh khủng vô biên siêu cấp cường giả, muốn giết mình bọn người, quả thực là dễ như trở bàn tay. Buồn cười nhóm người mình trước đó ở nơi đó tính toán qua đi mưu hại đi qua, còn không ngừng mở miệng khiêu khích, thật tình không biết sợ sợ người ta từ đầu tới đuôi đều không có đem nhóm người mình để ở trong mắt, chỉ là lười nhác động thủ mà thôi. Trừ phi là thật chọc phải người ta mới có thể tùy ý một bàn tay đem bản thân triệt để trục chết. Ha ha. Nhưng vì sao? Căn cứ đã điều tra ra tư liệu, Tiêu Phàm, hắn rõ ràng cũng không có cái gì bối cảnh, càng không có thân phận gì, nhưng vì sao? Vì sao thực lực của hắn sẽ cao như thế địa vị? Mà phải biết, vô luận là Hoa Hạ hay là trong nước, thế lực khắp nơi cường giả nhóm người mình đều có hiểu biết, nhưng duy chỉ có liền cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Tiêu Phàm nhân vật này. Cũng đang bởi vì cái này nguyên nhân, nhóm người mình mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần làm ra phán đoán sai lầm, cuối cùng đem nhóm người mình triệt để đưa lên tuyệt lộ. Không phải, tuyệt đối sẽ không như thế. Mà cái này nguyên nhân trong đó, chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn mất tích kia 5 năm A. Kia lại đến tột cùng là địa phương nào, có thể để cho một người bình thường tại ngắn ngủi thời gian 5 năm phát sinh như thế nghiêng trời lệch đất to lớn cải biến. Khu khu khu. Tiêu Phàm công kích rốt cục cũng ngừng lại. Mà lúc này cơ chân 8 người thì toàn bộ thê thảm nằm tại giữa không trung, từng cái nhịn không được liên tục ho khan bên trong mang theo đại lượng máu tươi, hiển nhiên vừa rồi Tiêu Phàm công kích đã thương tổn tới bọn hắn ngũ tạng lục phủ, dùng thân thể của bọn hắn nhận lấy cực nặng tổn thương, bọn hắn hiện tại liên động một đầu ngón tay hút khí lực cũng không có. Tiếng gió rít gào, toàn bộ quảng trường vạn vật im tiếng. Trên quảng trường tất cả mọi người ngơ ngác nhìn không trung, tất cả đều chỉ còn lại một hơi cơ chân 8 người cùng lăng không tĩnh nhưng mà lập Tiêu Phàm. Từng cái tĩnh mịch tím mắng. Không ai nghĩ đến sẽ là kết quả này. Một người chiến cơ thật 8 người. Mà cơ chân 8 người, bại hoàn toàn. Hơn nữa là bại đẻ xuống bôi điện. Mỗi người đều là dùng kính sợ thần sắc nhìn xem không trung cái kia tĩnh lặng thân ảnh, liền không dám thở mạnh một ngụm, bởi vì bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ phô thiên cái địa kinh khủng áp lực còn giống như là thủy triều từ cái thân ảnh kia phía trên không ngừng lan ra. Cỗ này áp lực là như thế to lớn, lớn khiến người ngạt thở, làm người tuyệt vọng. Khiến người chỉ có sợ hãi. Thậm chí có người đều loại nghĩ muốn quỳ mọp xuống xúc động. Vì sao lại dạng này? Vì sao lại có loại cảm giác này? Không ai có thể nói rõ đây là vì cái gì. Cơ chân 8 người cũng là trong mắt tràn ngập vẻ kính sợ nhìn xem Tiêu Phàm, bởi vì bọn hắn cũng cảm nhận được Tiêu Phàm khí tức trên thân biến hóa. Bọn hắn cảm giác, lúc này Tiêu Phàm tựa như một đầu từ từ mở mắt hồng hoang hung thú bình thường, tựa hồ lúc nào cũng có thể đem toàn bộ thế giới hủy diệt. Đối mặt tồn tại như vậy, ngoại trừ sợ hãi nhượng bộ bên ngoài, không còn cách nào khác. Đột nhiên, Tiêu Phàm rốt cục động, chỉ gặp hắn chậm rãi đi về phía trước ra một bước, sau đó trái tim tất cả mọi người cũng không bị khống chế nhảy lên, mỗi người đều là miệng đắng lưỡi khô, huyết mạch phun trường, thân thể cùng linh hồn đều tại ẩn ẩn run rẩy. Một người động, vạn người tĩnh. Chương 181, hắn không phải người, hắn là ma quỷ. Tiêu Phàm chậm rãi mà đi, đi tới Cơ Chân tám người trước mặt. Cơ Chân tám người nhìn xem trên mặt không có nửa phần tình cảm chi sắc Tiêu Phàm, miệng không khỏi mở lớn, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Muốn chết rồi sao? Cứ như vậy, phải chết sao? Không, ta không cam tâm, ta không muốn chết, không muốn chết ta. Tiêu Phàm, có lẽ giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Cơ Chân nhìn xem Tiêu Phàm, không khỏi tê cả da đầu, trên mặt miễn cưỡng gạt ra tiêu dung, khàn giọng nói, trước kia là chúng ta lô mắng rồi, nếu như chúng ta có làm chỗ không đúng, xin hãy tha lỗi, thật xin lỗi. Tiêu Phàm, chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Ân Thanh lúc này cũng là vội vàng cười nói, trước đó đúng là chúng ta không đúng, chúng ta không nên nhiều lần khiêu khích ngươi, nhưng là lúc sau tuyệt đối sẽ không. Mà lấy về sau, ngươi chính là chúng ta Ân gia danh dự trưởng lão, hưởng thụ chúng ta Ân gia đại lượng tài nguyên tu luyện, ngươi muốn cái gì đều có thể. Tiêu huynh, ngày đó là ta không đúng, còn xin ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân. Hạ Tuyệt chất đầy tiêu dung, một mặt chân thành đạo, ở đây ta cho ngươi chịu tội, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Mạc Phương Nam ý gì nguyên thần sắc lạnh lùng, nhưng hắn lúc này cũng cúi đầu, nói ra ba chữ này. Tiêu Phàm, ta biết người cùng chúng ta dược môn có chút hiểu lầm, nhưng là ngươi yên tâm, đây đều là việc nhỏ, ta sẽ dốc hết sức tại chúng ta dược môn chư vị thái thượng trưởng lao trước mặt vì ngươi giải vây, còn xin ngươi buông tha ta, đừng có giết ta. Tư Không Hiên gạt ra nụ cười nói. Tiêu Phàm, ngươi hôm nay như thả ta, ngày khác ta nhất định có hậu báo. Hạng Thiếu Long trầm giọng nói. So với Cơ Chân sáu người buông xuống tư thái cầu xin tha thứ, Tề Lực cùng Bạch Nguyệt phản ứng của hai người thì hoàn toàn khác biệt. Tiêu Phàm, ta là Tề gia nhị công tử. Ca ca ta là Tề Nghị. Phụ thân ta càng là Tề gia đương đại gia chủ Tề Đạo. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi dám đụng đến ta một chút, bọn hắn tất nhiên sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tề Lực nghiêm nghị nói. Tiêu Phàm, chúng ta Lam Nguyệt Hoa Tông ba vị trưởng lao sắp đến, ta khuyên ngươi nhất liền lập tức thả ta ra, bằng không, ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Bạch Nguyệt điên cuồng thét lên. Tiêu Phàm không nói một lời, hờ hững nhìn xem Cơ Chân tám người. Bất luận bọn hắn là đau khổ cầu khẩn cũng tốt, vẫn là nghiêm nghị uy hiếp cũng được, đều là không nói một lời, một trong đôi mắt tràn đầy u ám chi sắc. Tiêu Phàm, đừng giết chúng ta. Tiêu Phàm, ngươi dám đụng đến ta một chút thử một chút. Cảm thụ được Tiêu Phàm trên thân càng thêm nồng áp lực nặng nề, Cơ Chân bọn người trên trán đều có mồ hôi lạnh chảy ra, lập tức thanh âm của bọn hắn lần nữa lớn lên, liều mạng nói. Phía dưới tất cả mọi người thì đều hai mặt nhìn nhau. Đây chính là đã từng cao cao tại thượng, không ai bị nổi năm đại hào môn thế gia cùng các đại tông phái công tử thánh tử. Làm sao nhìn cũng giống như một đám sắp chết cầu xin tha thứ kẻ đáng thương. Trước sau tương phản quá lớn đi. Phía dưới đám người. Nhân tính vốn là như thế. Dù cho lại cao cao tại thượng người, tại tử vong trước mặt cùng chúng ta những này tầng dưới chót tiểu nhân vật cũng không có gì khác biệt. Bọn hắn đồng dạng sẽ biết sợ, đồng dạng sẽ sợ hãi, đồng dạng sẽ lộ ra nhất mất mặt một mặt. Người nói chuyện ngẩng đầu nhìn bên trên bầu trời Cơ Chân bọn người, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ nhà báng. Ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ kiên cường mấy lần, nhưng không nghĩ tới từng cái liền chênh lệch không có quỳ xuống đến liếm Tiêu Phàm mũi dày. Một đám đồ hèn nhát. Đáng thương. Phía dưới đám người thanh âm cũng không tiểu, giữa không trung phía trên Cơ Chân bọn người tự nhiên cũng đều nghe vào trong tai, từng cái mặt tại thẹn màu đỏ bừng đồng thời, đáy mắt cũng hiện lên một vòng lạnh ý. Nếu như không phải bức bách đến không có cách nào tình trạng, ai nguyện ý quỳ xuống đến cầu xin? Tại trước mặt sinh mệnh, hết thảy đều có thể ném. Nên kết thúc. Tiêu Phàm mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng lại vang vọng tại tất cả mọi người bên tai. Tiêu Phàm, đừng, chúng ta có chuyện thật có thể hảo hảo nói, tuyệt đối không nên động thủ. Nghe xong Tiêu Phàm, Cơ Chân mấy người lập tức cả người liền như rớt vào hầm băng, toàn thân phát lạnh, sau đó cuống quýt gạt ra tiếu dung, liều mạng nói. Ngươi nói ngươi muốn cái gì? Chúng ta đều sẽ toàn bộ thỏa mãn, địa vị, tài phú, nữ nhân, công pháp, thần binh. Chỉ cần ngươi mở miệng, chúng ta nhất định đều sẽ thỏa mãn ngươi. Cơ Chân gạt ra nụ cười nói. Không sai, trên thế giới này liền không có chúng ta làm không được sự tình, mà vô luận ngươi muốn cái gì, làm cái gì, chúng ta đều có thể vì ngươi làm được. Ân Thanh cũng gạt ra tiếu dung hoảng hốt vội nói. Không cần. Tiêu Phàm mở miệng lần nữa, thanh âm hờ hững tựa như đến từ cửu u vực sâu. Đôi mắt tĩnh lặng tựa như không có ngôi sao bầu trời đêm, không mang theo bất luận cái gì cảm giác màu. Tiêu Phàm, Cơ Chân còn muốn nói điều gì, đột nhiên Tiêu Phàm một cái đưa tay liền đem Cơ Chân hút tới, để hắn quỳ sát ở trước mặt mình, đại thủ một mực chụp tại đầu của hắn phía trên. Đồng thời, bảy cái huyễn ảnh phân thân từ Tiêu Phàm phía sau phân hóa mà ra, sau đó một cái dậm chân liền nhao nhao đi tới còn thừa Tề Lực bọn người trước mặt, cũng là đem hắn theo ở trước mặt mình, đại thủ tóm chặt lấy đầu. Một cỗ nồng đậm sát cơ từ trên thân Tiêu Phàm bay lên, Cơ Chân trở mắt người lập tức trợ to, trong mắt lập tức tràn đầy sợ hãi thật sâu chi sắc. "Tiêu Phàm tiểu hữu, còn xin thả bọn hắn ra 8 người đi." Một cái thanh âm trầm thấp đông nhiên vang lên, tùy theo, một người tướng mạo rất phổ thông lão giả liền trống rông xuất hiện tại Tiêu Phàm trước mặt. "Lão phu Huyền Không." Tướng mạo phổ thông lão giả nhìn xem Tiêu Phàm từ tốn nói, bọn hắn 8 người thân phận đều phi thường mẫn cảm, cho nên còn xin Tiêu Phàm tiểu hữu cho ta một bộ mặt, bỏ qua bọn hắn 8 người. "Đương nhiên, làm đại giá, ta cũng sẽ để bọn hắn dâng lên bảo vật, làm chuộc mạng điều kiện, như thế nào?" Cút. Tiêu Phàm lập tức trên mặt xuất hiện không kiên nhẫn chi sắc. Lông mi bên trong kiệt ngạo chi sắc hiện thị rõ, nghiêm nghị quát: "Tiêu Phàm, ngươi không nên quá cuồng." Tướng mạo phổ thông lão giả lập tức liền trầm mặt xuống, lạnh lùng nói: "Ngươi có biết hay không ta đây là tại cứu ngươi? Bọn hắn 8 người bên trong bất kỳ người nào nếu là có chút sai lầm, đều không phải ngươi có khả năng đảm đương lên, nếu như ngươi không muốn chết, liền tốt nhất thành thành thật thật buông tay, không muốn sai lầm mới là. Muốn chết đúng không? Vậy ta trước hết thành toàn ngươi." Tiêu Phàm đống nhiên quay người, u ám con ngươi bỗng nhiên mở to, trong con ngươi bích đầm lập tức sóng cả mãnh liệt, huyền như biển gầm kinh thiên. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm một cái lắc mình liền vọt tới tướng mạo phổ thông trước mặt của lão giả, sau đó bàn tay bên trong ô quang lấp lóe, mang theo xâm nhiên sắc cơ, lăng không ôm đồm hạ. Ba ba ba. Móng vuốt trỗi trải qua chỗ, không khí từng khúc nổ tung. Hừ. Tướng mạo phổ thông lão giả hừ lạnh, cũng là một quyền nô ra, toàn thân lực đạo lập tức bắn ra, như là núi lở bình thường. Hướng về Tiêu Phàm móng vuốt hung hăng đập tới. Oeng. Chỉ là một cái tiếp xúc, tướng mạo phổ thông lão giả liền lập tức biến sắc, thân hình như bị sét đánh, hướng về nơi xa lăng không bắn ngược, liên tiếp va sụp 5-6 cái công trình kiến trúc cái này mới ngừng lại được. Chỉ là một cái sinh chi cảnh võ giả, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Chết đi cho ta. Tiêu Phàm gầm thét, sau đó một cái đưa tay, một đầu màu đỏ hổ báo liền lập tức ngưng tụ mà thành, sau đó đầu này hổ báo ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Lập tức liền hóa thành một vòng màu đỏ tia sáng, hướng về nơi xa tướng mạo phổ thông lão giả mau chóng đuổi theo. "Tiêu Phàm, ngươi muốn chết?" Tướng mạo phổ thông lão giả cũng là triệt để nổi giận, hắn gầm thét lên, "Trước đó ta đối với ngươi nhường lối lại để cho, là nể mặt ngươi, đồng thời cũng là vì Phong Nguyệt cổ thành cân nhắc, nhưng bây giờ đã ngươi muốn tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi." Hắc ám thôn phệ, mở. Một đoàn quỷ dị hắc ám lập tức liền từ tướng mạo phổ thông sau lưng lão giả hiện hiện mà lên. Thoáng chốc liền che đậy toàn bộ bầu trời, thôn vệ tất cả ánh nắng, liền tựa như một chương hắc cá miệng lớn bình thường, chậm rãi mở ra, muốn đem toàn bộ thế gian cho nuốt mất. Mà nhìn thấy cái này che khuất bầu trời hắc ám, người phía dưới bầy lập tức liền lâm vào khủng hoảng ở trong. "Trời ạ, là hắc ám hệ siêu năng lực." Hắc ám hệ siêu năng lực, quang minh hệ siêu năng lực, tinh thần hệ siêu năng lực, là mạnh nhất trên thế giới tam hệ siêu năng lực, huyền không thượng nhân thế mà chính là hắc ám hệ siêu năng giả. "Lui, lui, lui." Tranh thủ thời gian lui, một chiêu này một khi bị tác động đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lập tức, tất cả mọi người hoảng sợ hướng về sau không ngừng tối lui, tiếng ồn ào không ngừng vang lên. "Chết đi." Tướng mạo phổ thông lão giả cười lạnh, sau đó đưa tay nắm vào trong hư không một cái, trên bầu trời đoàn kia hắc ám liền theo chi lan lộn, sau đó tuôn ra một cái to lớn hắc thủ, lúc này hướng về Tiêu Phàm chỗ huyễn hóa ra màu đỏ hổ báo chụp tới. Nhưng là, đầu này màu đỏ hổ báo đột nhiên biến lớn, mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm liền đem cái này cự đại hắc thủ cho cắn đứt nuốt xuống, đồng thời một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, trong nháy mắt liền biến thành trên trăm đầu màu đỏ hổ báo, sau đó cùng kêu lên gào thét, hóa thành trên trăm đạo màu đỏ lưu quang hướng về tướng mạo phổ thông lão giả phóng đi. Thấy cảnh này, tướng mạo phổ thông lão giả lập tức biến sắc, sau đó hắn lần nữa hét giận dữ, "Hắc ám!" Chỉ là thanh âm của hắn còn chưa nói xong, thanh âm liền im bặt mà dừng. Bởi vì hắn ngạc nhiên phát hiện tất cả hắc ám tại lấy mắt thường tốc độ rõ rệt không ngừng biến mất, cơ hồ là trong nháy mắt, kia nguyên bản che khuất bầu trời hắc ám liền biến mất không còn, trên bầu trời mặt trời cũng một lần nữa hiện ra. "Cái này, không, không có khả năng." Tướng mạo phổ thông lão giả sắc mặt kỳ biến, hắn nghẹn ngào kêu lên, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Bản thân hắc ám siêu năng lực, thế mà biến mất. Đây là có chuyện gì? Làm sao lại phát sinh chuyện quỷ dị như vậy? Tướng mạo phổ thông lão giả vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa hở hướng Tiêu Phàm, lập tức trái tim đập thình thịch. Không đúng. Đây hết thảy tuyệt đối không phải cái gì ngẫu nhiên, đây hết thảy nhất định cùng Tiêu Phàm có quan hệ. Nhưng là lúc này đã dung không được hắn suy nghĩ cái gì, bởi vì kia trên trăm đầu hổ báo đã vọt tới trước mặt hắn, cảm nhận được kia chạm mặt tới nồng đậm tử vong nguy cơ, hắn lập tức mắt lộ ra vẻ sợ hãi, trong miệng vội vàng hô, "Không." Nhưng thanh âm của hắn lần nữa im bặt mà dừng, bởi vì thân thể của hắn tại kia trên trăm đầu màu đỏ hổ báo miệng hạ trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, chia làm vô số thịt nhão cùng xương vỡ, huyết vụ đầy trời, gây mũi mùi máu tươi sang người chính muốn buồn nôn. Huyền Không, chết. Nhìn thấy dọa người một màn này, cơ chân đám người nhất thời ngây người, rốt cuộc nói không ra lời, mắt lộ ra sợ hãi thật sâu, thân thể càng lạ như là run rẩy bình thường, kịch liệt run rẩy lên. Cái này Tiêu Phàm, hắn không phải người, hắn không phải người, hắn nhất định là ma quỷ, nhất định là ma quỷ. Chương 182, Bát Vương tề tụ, sát ý phi thiên. Ngay tại Huyền Không vừa mới chết, nơi xa, vượt qua trăm đạo thân ảnh hướng về bên này chạy nhanh đến, đồng thời một tiếng tràn ngập bá đạo quát chói hai thanh âm vang lên theo, ta Hạ Vô Song ở đây, ai dám làm tổn thương ta mà Hạ Tuyệt nửa phần. Nghe được thanh âm này, quỳ ở nơi đó Hạ Tuyệt lập tức trở nên cuồng hỉ một mảnh, sau đó hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, quay đầu nhìn về phía sau lưng, hưng phấn hét lớn, phụ thân, cứu ta à. Hạ Vô Song, Bá Vương. Trên đất đám người nghe được cái tên này, cũng là lập tức một mảnh xôn xao, tất cả mọi người đột nhiên nhận không ra run rẩy, theo bản năng kinh hãi quay đầu, nhìn về phía nơi xa. Vương, cái danh xưng này cũng không phải là tùy ý lấy. Đây là siêu việt thiên cấp võ giả tồn tại cùng cấp S võ giả mới có thể có xưng hào, đồng thời mỗi một cái xưng hào đều là độc nhất vô nhị, trừ phi là người này chết rồi, hắn xưng hào mới có thể tiếp tục bị tiếp tục giao phó những người khác. Nhưng muốn thu hoạch được cái danh xưng này, rất khó. Tựa như Tiêu Phàm vừa giết chết Huyền Không, hắn liền không có vương xưng hào. Mà nghĩ xưng vương, chỉ có hai loại phương pháp. Phương pháp 1, thu hoạch được 5 đại hào môn thế gia cùng các đại tông phái liên thủ để danh, sau đó đạt được vượt qua 10 vạn tu luyện giả công nhận đồng ý, cuối cùng phong vương. Nhưng không nói trước 5 đại hào môn thế gia cùng các đại tông phái ở giữa ân oán, muốn liên thủ để danh một người liền là rất khó chuyện rất khó, mà 10 vạn tu luyện giả cơ bản thì tương đương với toàn bộ Hoa Hạ tu luyện giới, có thể làm cho cả Hoa Hạ tu luyện giới cũng vì đó công nhận, đây cơ hồ liền là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Dùng phương pháp này thu hoạch được vương vị, từ xưa đến nay đều không cao hơn 20 người. Phương pháp 2, chỉ muốn giết chết một cái vương, người dĩ nhiên chính là kế tiếp vương. Vương vị sớm nhất từ lúc nào xuất hiện? Dùng phương pháp gì xuất hiện đã không thể khảo cứu. Nhưng giết chết một cái vương, mới có thể xuất hiện một cái vương, cái này truyền thống thì là lưu truyền đã lâu, đồng thời đã bị toàn bộ Hoa Hạ tu luyện giới chỗ cộng đồng tuân thủ. Giết chết cái trước vương, từ đó thu hoạch được vương vị, sau đó lại leo lên vương vị. Trận chiến đấu này được xưng là Phong Vương Chi Chiến. Tại hàng năm cả nước tu luyện giả đại hội ngày cuối cùng, đều sẽ cử hành Phong Vương Chi Chiến. Bất luận kẻ nào đều có thể khiêu chiến, mà nghĩ muốn khiêu chiến người đều có thể hạ tràng mở miệng khiêu chiến. Bị người khiêu chiến không thể cự tuyệt, sau đó song phương tại vạn chúng chú mục phía dưới, một quyết sinh tử. Người sống là vua. Quy tắc rất đơn giản, nhưng lại tràn ngập tàn khốc. Hạ Vô Song Bá Vương 1, chính là như thế được đến. Lại nói Hạ Vô Song. Đây là một cái tràn ngập truyền kỳ, tràn ngập bá đạo, tràn ngập ma tính nam nhân. Hắn từng mang theo bên trong 18 đao tình huống phía dưới, oanh sát dòng dã 18 vị hạ gia ngoại tông trưởng lão, bình định hạ gia nội loạn, hắn từng đơn thương độc mã xâm nhập Tây Côn Luân trong tông môn. Giết chết Tây Côn Luân hai vị nhân vật trọng yếu sau đó toàn thân trở ra, kém chút bước lên Tây Côn Luân cùng hạ gia đại chiến, hắn từng tại cả nước tu luyện giả trên đại hội công nhiên khiêu khích đại hội quy tắc. Giết chết bản thân một cái cựu nhân, cung cấp đi hắn nữ nhi xem như bản thân bắt di thái. Ở trước mặt hắn, ngươi không thể phản kháng, chỉ có thể run rẩy, chỉ có thể sợ hãi, chỉ có thể quỳ sát. Bá Vương tên tuổi, danh phù kỳ thực. Cho nên, lúc này nghe được Hạ Vô Song đến, cơ hồ tất cả mọi người nhịn không được bắt đầu thân thể run run, mắt lộ ra hoảng sợ. Nhưng cái này vẫn chưa xong, Hạ Vô Song âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, nơi xa lại là hai tiếng đồng dạng tràn ngập uy nghiêm uống tiếng vang lên. Ta Mạc Bắc Hùng ở đây. Dám giết con ta Mạc Phương năm người, chết. Ta Ân Như Phong ở đây, ai dám động đến con ta Ân Thành một chút, ta tất nhiên đem hắn chém đầu cả nhà, một tên cũng không để lại. Bạch bạch bạch. Nghe được cái này hai thanh âm, trên đất tất cả mọi người là nhịn không được liên tiếp lui về phía sau ba bước, từng cái hít vào khí lạnh, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ chấn động. Mạc Bắc Hùng, Bang Vương, Ân Như Phong, Phong Vương, đã cùng là vua, thậm chí thành danh so Hạ Vô Song còn sớm hơn một chút vương. Mạc Bắc Hùng cùng Ân Như Phong tên tuổi cùng chiến tích tự nhiên tuyệt không kém Hạ Vô Song, thậm chí càng mạnh hơn mấy phần. Bang Vương Mạc Bắc Hùng, lãnh khốc, xâm nhiên, vô tình, cấp S thủy hệ siêu năng giả, từng thao túng mấy vạn tấn nước sông, trực tiếp lật úp một phương thành trấn, mục đích chỉ vì giết chết một cái địch nhân chạy trốn, từng sẽ tại một mùa đông, đem đầy trời bông tuyết hóa thành khối băng, giết chết trên trăm vị địch nhân đồng thời, cũng liền mang hủy đi xung quanh một thôn trang, từng tại trong biển rộng, trực tiếp nhấc lên cao 3 trượng sóng biển. ngạnh sinh sinh đem một cái vạn tấn du thuyền lật đổ, phía trên mấy ngàn người bình thường cũng theo đó gặp nạn. Phong Vương Ân Như Phong, táo bạo, huyết tinh, thị sát, cấp S không khí hệ siêu năng giả, từng vì đánh giết địch nhân tạo một cái cực lớn vòi rồng, tạo thành phủ cận vượt qua 300 vị người bình thường tử vong, từng xâm nhập cơ ra một cái dưới đất trong căn cứ, giết chết bên trong tất cả mọi người cũng cướp đi bản thân vật cần thiết về sau, gây nên căn cứ tự bạo, tạo thành phủ cận cấp 4 địa chấn, thủ thương cùng tử vong người bình thường quá ngàn, từng cùng châu Âu mấy vị không khí hệ siêu năng giả đại chiến, cuối cùng gây nên gió lốc, để trên bờ cắt hơn ngàn người bình thường du khách bị nước biển nuốt hết cũng mang đi. Hai vị này tất cả đều là giết người không chớp mắt kinh khủng tồn tại, trong mắt bọn hắn, vô luận là ai, mặc kệ ngươi là cường giả vẫn là kẻ yếu, chỉ cần ảnh hưởng đến bọn hắn, một mực vô tình giết chết, không chút lưu tình cùng cố kỵ. Cũng chính vì vậy, so với Hạ Vô Song, bọn hắn mới càng để cho người cảm thấy sợ hãi. Phụ thân, cứu ta. Phụ thân, giết cái kia Tiêu Phàm, cứu ta. Nghe được cái này hai thanh âm, quỳ ở nơi đó Mạc Phương Nam cùng Ân Thanh cũng cùng Hạ Tuyệt bình thường, đồng thời kinh hỉ kêu to. Thoại âm rơi xuống, ba tôn sát ý trùng thiên, tràn ngập lạnh lùng cao lớn thân ảnh liền xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong, mỗi người bọn họ sau lưng đều là mang theo riêng phần mình đội thân vệ, từng cái cũng là lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm. Ồ! Tiêu Phàm quay người, hờ hững nhìn hướng người tới. Nhưng ý nghĩa nguyên không xong. Ta Độc Cô Vân ở đây, ai dám làm tổn thương ta thủ đồ Tư Không Hiên. Quay lại đây lãnh cái chết. Ta Diệp Chi Thu ở đây, làm tổn thương ta ái đồ Hạng Thiếu Long người, giết không tha. Ta Nam Cung Vũ ở đây, ai là Tiêu Phàm? Quỳ xuống nhận lấy cái chết. Đông nhiên ở giữa, nơi xa, hai nam một nữ ba tiếng nguyện như lôi đình uống tiếng vang lên, đem trên mặt đất tất cả mọi người lỗ thai chấn chính là rung động ầm ầm, choáng đầu đủ thai. T. Tất cả mọi người lần nữa điên cuồng hít khí lạnh, điên rồi, quả thực điên rồi, lại là ba tôn vương. Kiếm Vương, Độc Cô Vân. Đao Vương, Diệp Chi Thu. Độc Vương, Nam Cung Vũ. Kiếm Vương Độc Cô Vân, danh xưng là Hoa Hạ kiếm đạo người thứ ba, một tay Vạn Kiếm Quy Tông từng lập nên một kiếm giết ngàn người rung động chẳng cảnh, bây giờ là Dược Môn Hạch Tâm trưởng lão một trong, chấp trưởng Dược Môn Hình đội tổng đội, làm người bao che khuyết điểm bá đạo, đồng thời lãnh khốc vô tình. Đao Vương Diệp Chi Thu, Hoa Hạ tứ đại đao đạo tông sư một trong, từng một đao hủy diệt hạ ra ba vị nội tông trưởng lão, làm Hạ Vô Song giết tới Tây Côn Luân trả thù, bây giờ chấp trưởng Tây Côn Luân trọng yếu nhất binh môn môn chủ trước, vị cao mà quyền trọng. Độc Vương Nam Cung Vũ, Lam Nguyệt Hoa Tông bảy đại phó tông chủ một trong, là hạ nhiệm Lam Nguyệt Hoa Tông tông chủ mạnh mẽ nhất cạnh tranh nhân tuyển, cũng là tiếng hô tối cao nhân tuyển, có được huynh thành chi sắc, riêng có tu luyện giới thập đại mỹ nữ một trong xưng hô, nhưng lại tâm như xà hạt. Đồng thời cùng năm đại hào môn thế gia các đại tông phái không ít trưởng lão đều có không tệ tư nhân quan hệ, năng lượng kinh người. Sư phó, cứu ta. Tư Không Hiên đồng dạng cuồng hỉ, la lớn. Sư phó, giết cái kia Tiêu Phàm, hắn dám để cho ta quỳ xuống chịu nhục, giết hắn. Hạng Thiếu Long trong mắt vẻ sợ hãi biến mất không còn, trong miệng cuồng hống. Sư phó, ngài nhất định phải làm chủ cho ta, đem cái kia Tiêu Phàm hai chân đánh gãy, hai mắt đào ra, ta muốn để hắn quỳ ở trước mặt ta 10 ngày 10 đêm. Sau đó lại từng đao đem hắn rút gân lột ra, lăng trì xử tử. Bạch Nguyệt lúc này tựa như điên cuồng, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hoán độc, khàn giọng thét lên. Vâng! Vâng! Vâng! Cùng với ba tiếng ngột ngạt tiếng sấm, kia hai nam một nữ ba tôn khí tức ngập trời nhân vật cũng đến trước mắt, bọn hắn cùng Hạ Vô Song, Mạc Bắc Hùng, Ân Như Phong đứng đối mặt nhau, đứng ở Tiêu Phàm phía sau, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong mắt sát cơ vô hạn, mà phía sau bọn hắn cũng đồng dạng đứng đấy trên trăm đạo lạnh lùng thân ảnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Phong Nguyệt cổ thành không gian cùng thời gian đều tựa như đình trệ cùng đọc lại. Mà bỗng nhiên ở giữa, nghe nói, có người muốn giết ta Cơ Long Nhi Tử. Thực sự là, thật can đảm. Một cái bình thản thanh âm tại Tiêu Phàm bên trái vang lên, một người trung niên đột ngột xuất hiện, thanh âm mặc dù rất nhạt, nhưng lại tràn đầy thật sâu sắc ý. Mà lại, còn muốn cái này người còn muốn giết ta Tề Gia Nhị Công Tử. Không biết sống chết. Một cái bạo ngược thanh âm tại Tiêu Phàm bên phải vang lên. Một tên tráng hán cũng là đột ngột xuất hiện, thanh âm bên trong nồng đậm sát ý không che giấu chút nào toát ra tới. Long Vương, Cơ Long. Chiến Vương, Tề Nộ. Trên đất đám người lúc này đã là triệt để tắt tiếng, ánh mắt đờ đẫn mà hãi nhiên, không nghĩ tới liền hai vị này Vương cũng đến. Vương, mặc dù cấp bậc giống nhau, nhưng là Vương cùng Vương ở giữa, cũng là có chênh lệch. Giống Hạ Vô Song, Mạc Bắc Hùng, Độc Cô Vân chờ 6 người, bọn hắn thành tên đều là tại trong vòng 10 năm. Mà Cơ Long cùng Tề Nộ hai người xưng vương thì đều là tại 10 năm trước, có thể nói là thành danh đã lâu. 10 năm trước chính là vương, đồng thời một mực cũng đều tại bị khiêu chiến, nhưng cho tới bây giờ đều là ổn thỏa vương tọa, không hề dao động nửa phần. Bây giờ 10 năm trôi qua, có thể đi tưởng tượng thực lực đã thâm hậu đến một cái tình trạng gì. Tại Hoa Hạ Đông Đảo Vương bên trong, Cơ Long cùng Tề Nộ đều tuyệt đối là xếp hạng cao nhất một nhóm kia. Phụ thân, nhị thúc, Cơ Chân cùng Tề Lực cũng lộ ra vẻ mừng như điên, đồng thời kêu lên. Lúc này, dòng dã 8 tôn kinh khủng thân ảnh đứng sừng sững ở Tiêu Phàm bốn phía, phía sau bọn hắn càng là vượt qua ngàn người, mấy ngàn đạo như thực chất lạnh lẽo ánh mắt, cùng nhau tập trung ở trong sân Tiêu Phàm trên thân. Trên người bọn họ tán phát khí thế như là bầu trời sụp đổ bình thường, để trên đất tất cả mọi người ngạt thở, rung động, sợ hãi. Trên người bọn họ đáng sợ sát ý càng là giống khí lãng bình thường chấn động bốn phía, để trên đất tất cả mọi người từng cái toàn bộ sủi lơ trên mặt đất, trên bầu trời đám mây cũng bị toàn bộ xua tan, vạn dặm không mây, chỉ có trời trong lăn cuộn lôi thanh đang không ngừng vang lên, rung động lòng người. Bát Vương tề tụ, sát ý phi thiên. Tiêu Phàm không nói, nhìn xem tám người. U ám bình tĩnh song trong mắt rốt cục lộ ra một vòng huyết sắc. Rất tốt, cái này mới có một điểm cảm giác. Chương 183, ta muốn giết người, thiên địa không dám cứu. Tiêu Phàm, đúng không? Đột nhiên, Mạc Bác Hùng mở miệng, như là thực chất lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm trung ương nhất Tiêu Phàm, lạnh lùng mở miệng nói, ngươi lại dám để cho con của ta vì ngươi quỳ xuống. Rất tốt, đợi lát nữa ta sẽ để cho ngươi nếm tận trên thế giới này thống khổ nhất 18 loại hình phạt về sau. Sau đó lại thống khổ kêu thảm chết đi. Ngươi trẻ tuổi, ngươi bây giờ nếu như chịu thả bọn hắn ra còn kịp. Ân Như Phong nhìn thoáng qua quỷ ở nơi đó, bị tám cái Tiêu Phàm huyễn ảnh phân thân chỗ gắt gao chụp cái đầu Cơ Chân tám người, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta sẽ không truy cứu sau lưng của ngươi người, càng sẽ không chạm đến người nhà của ngươi cùng bằng hữu, sẽ ban cho ngươi một cái toàn thây, để việc này như vậy hiểu rõ. Tiểu Súc Sinh, ta cho ngươi 10 giây, thả ta ra Đổ Nhi Bạch Nguyệt. Không phải ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Nam Cung Vũ lúc này trên mặt xinh đẹp tràn đầy dữ tợn kinh khủng chi sắc, nàng đông dưng bước ra một bước, trên thân sát ý xông thẳng tới chân trời, một đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, nghiêm nghị quát. Thật sao? Tiêu Phàm rốt cục mở miệng, ngữ khí không vui không buồn, nghe không ra nửa điểm ba động, hờ hững nói, đã như vậy, vậy thì tới đi, ta hết thể sẵn sàng nên tiếp lấy. Thật cùng một người trẻ tuổi. Cơ Long mang trên mặt một tia vẻ hứng thú. Từ trên xuống dưới đánh giá Tiêu Phàm sau đó gật đầu nói, Cơ Chân cho ta lúc nói ta còn không tin, hiện tại rốt cục gặp một lần, quả nhiên như hắn nói tới như vậy, cũng không ai bị nổi. Người trẻ tuổi, cùng một điểm rất bình thường. Độc Cô Vân nhìn xem Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt, nhưng là như loại này rõ ràng chính là không biết sống chết, cùng tên điên không thể nghi ngờ. Ta cũng cảm thấy người trẻ tuổi này căn bản chính là người điên. Diệp Chi Thu cũng mở miệng, âm thanh lạnh lùng nói, hoặc là nói hắn có lẽ tinh thần có vấn đề. Cần phải thật tốt bị quản giáo một phen mới là. Tiểu tạp trùng. Thả ta ra. Có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hạ Vô Song trong mắt đằng đằng sát khí, nghiêm nghị gầm thét lên. Không phải, ngươi nhất định sẽ hối hận xuất sinh trên thế giới này. Ngươi dám động Tề Lực một cọng tóc gáy. Chúng ta Tề ra tất nhiên tru diệt ngươi cựu tộc, để ngươi chỗ có bằng hữu, thân nhân toàn bộ vì ngươi trốn cùng. Đủ phẫn nộ quát, trong mắt lệ mang lấp lóe. Muốn để cho ta thả bọn hắn ra. Tiêu Phàm nhìn tất cả mọi người một chút. Thanh âm bình thản nói, được à, từng cái toàn bộ quỳ xuống đến trước cho ta đập 18 cái lại nói. Cái gì? Tiêu Phàm lời vừa nói ra, không riêng Cơ Long, Tề Nộ bọn người ngây ngẩn cả người, phía dưới tất cả mọi người cũng đều từng cái há to miệng, một câu đều nói không nên lời. Ba ngày này, Tiêu Phàm cuồng đã đang không ngừng soát tân tất cả mọi người nhận biết, nhưng cho tới bây giờ, tất cả mọi người mới phát hiện bản thân vẫn là đánh giá thấp Tiêu Phàm cuồng. Để Cơ Long, Tề Nộ bọn người quỳ xuống đến dập đầu. Vẫn là dập đầu liên tiếp 18 cái. Đây là nên đến cỡ nào người cuồng vọng mới có thể lời nói ra. Điên rồi, quả thực điên rồi. Phải biết, Cơ Long Tề Nộ bọn người cũng không phải Cơ Chân Tề Lực những cái kia hậu bối tử đệ, càng không phải là Ân Giang Hạo, mà không phong như thế ngoại tông cùng ngoại môn trưởng lão, bọn hắn đều là năm đại hào môn cùng các đại tông phái nội tông cùng nội môn trưởng lão, càng là thành danh đã lâu cao thủ, chiến tích cùng thanh danh tất cả mọi người biết, mà lại trong tay của bọn hắn cũng đều nắm giữ lấy thực quyền. Có thể nói nhiều khi bọn hắn muốn giết một người, căn bản không cần đến bọn hắn động thủ, chỉ cần bọn hắn một lời ra lệnh, tự nhiên là có vô số người vì đó xuất thủ, sau đó đem bọn hắn mong muốn giết người người đầu cung đưa ra. Mà bây giờ, lại có thể có người muốn bọn hắn toàn bộ quỳ trên mặt đất dập đầu. Vậy người này không cần bất luận cái gì hoài nghi, hắn nhất định là điên rồi, triệt để điên rồi. Ta không nghe lầm chứ? Hắn nói cái gì? Hắn muốn để chúng ta quỳ trên mặt đất hướng hắn đập 18 cái. Đột nhiên, Cơ Long đầu tiên nhìn xem 7 người khác, cất tiếng cười to nói. Ha ha ha ha. Còn thưa tế nộ bọn người toàn bộ cũng theo đó cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường cùng vẻ khinh miệt. Mỗi người bọn họ sau lưng đội thân vệ cũng là từng cái trên mặt lộ ra vẻ nhạ báng, thần tình kia như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Kẻ này ngôn luận thật đúng là đại xuất người sở liệu a. Ân Như Phong cười to nói, thú vị, thú vị, thật thú vị, khó được gặp phải như thế một cái diệu nhân. Ta cảm thấy lời này hẳn là chúng ta tới nói mới đúng. Diệp Chi Thu cũng cười nói, người trẻ tuổi, nguyên thoại phụng trả lại cho ngươi, quỳ xuống cho chúng ta đập 18 cái, có lẽ chúng ta sẽ tâm tình thật tốt, bỏ qua ngươi cũng khó nói. Không sai. Độc Cô Vân trên mặt lạnh lùng cũng lộ ra mỉm cười, đạo, bất quá 18 cái làm sao đủ. Muốn 108 cái mới được. 108 cái. Hắc, ta muốn hắn đập đến chết mới thôi. Nam Cung Vũ cười lạnh, thanh âm bén nhọn nói. Ha ha ha ha. Cơ Long bọn người lần nữa nhịn không được nhao nhao cười to, cười chính là ngửa tới ngửa lui, không ngậm miệng được. Nhưng là kia trong tiếng cười nhưng không có nửa phần tình cảm cùng nhiệt độ, có chỉ là hơi lạnh thấu xương cùng sát ý. Tiêu Phàm, ngươi cái tên điên này, còn không lập tức quỳ xuống đến dập đầu nhận lấy cái chết. Quỳ ở nơi đó Bạch Nguyệt cũng là đột nhiên kêu lên, ta cho ngươi biết, thức thời, ngươi nhất liền lập tức thả ra chúng ta, bằng không, ngươi nhất định sẽ hối hận không kịp. Không sai, Tiêu Phàm. Còn không mau mau quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Hạ Tuyệt cũng hét lớn. Thả ra chúng ta, Tiêu Phàm, ngươi lại không buông chúng ta ra, phụ thân ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết không yên lành. Ân Thanh Tê thanh khiếu đạo. Giết hắn, sư phó, giết cái này đáng chết tên điên. Hạng Thiếu Long cũng đồng dạng giống to, khàn cả giọng. Không nguyện ý quỳ xuống đến dập đầu đúng không? Tiêu Phàm không nhìn Cơ Long tề nộ bọn người cười lạnh, càng không nhìn quỳ ở nơi đó Bạch Nguyệt bọn người gầm thét, thanh âm bình tĩnh như nước. Từ Tốn nói, nếu như các ngươi không nguyện ý quỷ, không nguyện ý dập đầu, vậy bọn hắn liền chết. Cơ Long, Tê Nộ bọn người tiếng cười bỗng nhiên mà dừng. Bọn hắn đều là nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, sắc mặt rét lạnh như băng, trên thân thực chất sát ý không ngừng sôi trào, huyền như sóng biển bình thường phun trào, để cho người ta kinh hãi. Không có người, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám uy hiếp như vậy bọn hắn. Không quỷ liền chết. Dám ở trước mặt bọn hắn người nói lời này chỉ có một cái hạ tràng, kia liền là chết. Mà lại là chết khổ không thể tả. Tiêu Phàm, người tốt nhất nghĩ thông suốt đang nói chuyện. Cơ Long sắc mặt trở nên xâm nhiên vô cùng, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, từng chữ nói ra nói, ta Cơ Long từ không tiếp thụ bất cứ uy hiếp gì, ta cảnh cáo ngươi một lần cuối, ngươi dám đụng đến ta mà cơ chân một chút, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Phàm, tê nộ trên mặt có không thể ngăn chặn tức giận chớp động, thanh âm của hắn như cùng đi từ hoàng tuyển địa phủ bình thường, lộ ra vô tận hàn ý. Ta tề nộ đồng dạng không tiếp thụ bất cứ uy hiếp gì, ta thể, nếu như tề lực có bất kỳ nửa điểm thương tổn, ta tất chu ngươi cựu tộc, giết sạch ngươi trên thế giới này tất cả người thân cận. Ngươi trẻ tuổi, ngươi tính sai một sự kiện. Ân Như Phong mặt tâm trầm, ngoan lệ đạo, ngươi hẳn là may mắn tại chúng ta tới trước đó liền cầm xuống con ta Ân Thanh bọn người, nếu không ngươi bây giờ đã là một cô thi thể, không, là một đống thịt nháo xương vỡ. Bọn hắn là ngươi hộ thân phủ, mà nếu như ngươi ngu xuẩn làm hư ngươi hộ thân phủ. Kia ngươi hôm nay hạ tràng, tuyệt đối sẽ so tử vong còn muốn thống khổ gấp trăm lần. Xem ra các ngươi là thật không nguyện ý quỷ. Nhìn lên trước mặt tất cả mọi người, Tiêu Phàm chậm rãi nói, trên mặt y lìa nguyên không vui không buồn, bình tĩnh như lúc ban đầu, sau đó hắn không hề bận tâm đạo, cái kia cũng thôi, ta liền đưa bọn hắn đi chết đi. Ngươi dám? Ngươi muốn chết? Ta giết ngươi. Cơ Long tề nộ bọn người nhao nhao đồng thời bước về phía trước một bước, nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, ánh mắt rét lạnh một mảnh, nhao nhao gầm thét. Trên thân sát ý phóng lên tận trời, trên bầu trời tiếng sấm chợt đại tác, ù ù tiếng sấm không ngừng vang lên, chấn người màng nhĩ là không ngừng vụ vụ. Bọn hắn không phải là không muốn bên trên đi cứu viện, mà là căn bản không dám, càng không thể. Cơ Chân chờ đầu người ngay tại Tiêu Phàm huyễn ảnh phân thân trong tay, bọn hắn không chút nghi ngờ, bản thân dám có chỗ động đậy một bước, Cơ Chân tám người liền sẽ nhao nhao chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Bởi vì từ mấy ngày nay truyền đến tình báo mở ra, cái này Tiêu Phàm mặc dù cuồng vọng không biên giới. Nhưng dưới tay hắn nhưng xác thực có nhất định thực lực, nếu như tùy tiện xuất thủ, coi như mình lại nhanh, chẳng lẽ còn có thể chả có thể nhanh hơn được tay của người ta đầu ngón tay hay sao? Mà nếu như Cơ Chân tám người thật bị giết, liền nói cái gì đã trễ rồi. Bọn hắn bản sự lại lớn, cũng không có khả năng để Cơ Chân tám người chết rồi sống lại. Giết người xa so với cứu người dễ dàng. Cho nên, bọn hắn hiện tại ngoại trừ uy hiếp, cảnh cáo chi bên ngoài không còn cách nào khác. Ta có cái gì không dám? Tiêu Phàm đột nhiên đổi sắc mặt, trên mặt trở nên kiệt cuồng một mảnh, đồng thời, hắn tóc đen múa, hai con ngươi giống như biển lửa sôi trào, tràn ngập vẻ bạo ngược, cả người tựa như thương long du lịch không, bệ nghệ bốn phía, giữ dằn khí tức bốn phía tuôn ra tán, để cho người ta kinh hãi. Ta muốn giết người, thiên địa không giam cứu, chết đi cho ta. Tiêu Phàm thoại âm rơi xuống, trên cánh tay ô quang lấp lóe, tựa như hắc ám như chớp giật rung động đùng đùng, sau đó cơ chân đầu liền như là dưa hấu bình thường vỡ ra, ngay sau đó, hắn toàn bộ thân thể cũng theo đó bạo liệt, hóa thành huyết vụ đầy trời. Vâng, vâng, vâng. Tiêu Phàm cái khác bảy cái huyễn ảnh phân thân cũng là đồng thời kêu to một tiếng, trên tay đồng dạng ô quang lấp lóe, như là hắc ám thiểm điện, lập tức liền đem tề lực bảy đầu người cho bóp nát, thân thể của bọn hắn cũng giống như cơ chân, vỡ ra, hình thành một đoàn huyết vụ. Đến tận đây, cơ chân, tề lực, ấn thanh, Mạc Phương Nam, Hạ Tuyệt, Tư Không Hiên, Hạng Thiếu Long, Bạch Nguyệt tám người toàn bộ chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, hơn nữa là chết không toàn thây. Trong lúc nhất thời, như vậy đại quảng trường yên tĩnh không có nửa phần thanh âm. Tất cả mọi người là hãi nhiên nhìn xem Tiêu Phàm, trái tim lập tức nhảy lên kịch liệt, quả thực tùy thời đều muốn nhảy ra lồng ngực. Đại sự, thật xảy ra chuyện lớn. Tiêu Phàm thật giết cơ chân tề lực tám người, hơn nữa còn là khi lấy bọn hắn tám người phụ mẫu sư phó, đây tuyệt đối là muốn chọc thủng trời. Tốt, tốt, rất tốt. Nhìn thấy cái này một thảm liệt một màn, Cơ Long lập tức sắc mặt tái xanh, trong mắt toát ra lửa giận ngập trời cùng sát ý. Điên cuồng gầm thét lên, hôm nay, ta muốn giết ngươi giết bên trên 10 vạn 8 ngàn lần, chết đi cho ta. Lời còn chưa dứt, Cơ Long liền một tiếng kêu to, cả người bỗng hóa thành một đầu to lớn bạch long, mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra miệng đầy dữ tợn răng, hung hăng hướng về Tiêu Phàm cắn một cái tới. Giết! Giết! Giết! Còn thưa tế nộ mấy người cũng là toàn bộ một tiếng gầm thét, riêng phần mình dùng ra bản thân tuyệt học mạnh nhất, nhao nhao toàn bộ hướng về Tiêu Phàm trùng sát mà tới. Chương 184 Lây trời mà động, cùng nổ vang lên. Nhìn xem Cơ Long tề nộ bọn người đồng thời công kích mà đến, Tiêu Phàm phảng phất nghe mà chưa tỉnh, hắn đứng lặng tại giữa không trung, quần áo màu đen đôm đốp rung động, tóc dài đen nhánh tùy tiện bay lên, thần sắc lãnh khốc mà kiệt ngạo, một đôi mắt phảng phất vũ trụ mênh mông bình thường, bước lên lấy ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa này tựa như diệt thế chi diễm bình thường, chỗ trải qua chỗ, không có gì bất diệt, mọi người và hắn liếc nhau, đều là cảm giác trời đất quay cuồng, chợt thiên địa ầm vang sụp đổ. Hắn chậm rãi giơ lên hai tay, năm ngón tay mở ra, xương ngón tay đôm đốp rung động, giữa ngón tay không khí chấn động, ngàn vạn khí lưu tùy theo xé rách, như là vô hình dây leo, nắm tay thời điểm, không khí lập tức đều nổ tung, không ngừng tán loạn. Phá diệt tam quyền, quyền thứ nhất, diệt nhân. Tiêu Phàm một tiếng quát chói tai, thanh âm huyền như thần tiên mở miệng, tràn ngập uy nghiêm, mang theo bầu trời tiếng sấm, ầm ầm không ngừng rung động. Thanh âm rơi xuống, thoáng chốc một cái huyết hồng sắc cự quả đấm to ngay tại Tiêu Phàm trước mặt ngưng tụ mà thành, phụ cận khí lưu bị nhấc lên, tựa như tầng tầng giống như cuồng phong bạo vũ không ngừng tuôn ra tán. Vâng! Cái này huyết hồng sắc cự quả đấm to đột nhiên nâng lên, mang theo hủy diệt hết thể khí tức khủng bố, một quyền liền hướng về trước hết nhất xông tới Cơ Long hung hăng đập tới, sau đó chỉ nghe được đình thai nhức góc một tiếng, Cơ Long liền hiện ra nguyên hình, thân ảnh của hắn liền lập tức lăng không bắn ngược, cấp tốc hướng về nơi xa bay đi. Mà lúc này tê nộ bảy người khác công kích cũng đều đến trước mắt. Phá diệt tam quyền, quyền thứ hai, diệt quỷ. Tiêu Phàm mở miệng lần nữa, huyết hồng sắc cự quả đấm to cũng theo đó lần nữa biến hóa, biến thành toàn thân đen nhanh năm đấm, trên nắm tay khí tức khủng bố cũng lần nữa kéo lên, xông thẳng tới chân trời. Ầm vang hướng về phía trước nhất tê nộ. Hạ vô song. Ấn như phong ba người đánh tới. Vâng. Quyền như hắc ám lưu tình, xẹt qua chân trời, đâm rách hư không, năm đấm không gian chung quanh đều tựa hồ đang biến hình. Hòa tan, vạn mèo, tê nộ, hạ vô song, ấn như phong ba người tại cái này nắm đấm màu đen phía dưới. Lập tức như bị sét đánh, thân hình cách rung động, sắc mặt trắng bệnh, thân thể không tự chủ được hướng về sau bắn ngược, há miệng cuồng phún một ngụm lớn máu tươi, xương cốt toàn thân càng là vang lên kèn kẹt, hiển nhiên đoạn mất không chỉ một cây. Phá diệt tam quyền, quyền thứ ba, diệt thần. Tiêu Phàm lên tiếng lần nữa, cái kia màu đen cự quả đấm to cũng biến thành toàn thân ánh vàng rực rỡ nắm đấm. Tựa như kim cương đổ bê tông bình thường, tràn ngập không có gì sánh kịp bá đạo cùng lực lượng. Bất luận kẻ nào cũng không thể tới chống lại. Vâng! Sau cùng Mạc Bắc Hùng, Độc Cô Vân, Nam Cung Vũ, Diệp Chi Thu bốn người tại cái này cái cự đại nắm đấm vàng phía dưới, trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng thê lương bi thảm, cánh tay đồng thời đủ số đứt gãy, hóa thành một đoàn huyết vụ. Cả người sắc mặt càng là trắng bệnh như tờ giấy, trong miệng máu tươi cuồn phún, như là như diều đứt dây bình thường. Ầm vang đập sập phong nguyệt cổ thành bên trong mấy đống công trình kiến trúc, cuối cùng nằm tại phế tích bên trong, ánh mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi chi sắc. Chúa công! Chúa công! Chúa công! Cơ Long tề nộ sau lưng riêng phần mình đội thân vệ đều là một tràng thốt lên, sau đó nhao nhao quay người, hướng về riêng phần mình chúa công rơi thân chi địa điên cuồng phóng đi. Mà lúc này, trên đất người tất cả mọi người là như là gặp ma, tràn ngập vẻ chấn động nhìn xem đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, trên lý luận căn bản không có khả năng phát sinh một màn. Quyền thứ nhất, kinh khủng vô biên, đánh phi Long Vương Cơ Long, đem hắn đánh bay vào phương xa, không rõ sống chết. Quyền thứ hai, uy lực càng tăng lên, đem Chiến Vương Tề Nộ, Bá Vương Hạ Vô Song, Phong Vương Ân Như Phong ba người này đánh xương cốt đứt gãy, liên phun máu tươi. Quyền thứ ba, làm người ta sợ hãi nhất, đem Băng Vương Mạc Bắc Hùng, Kiếm Vương Độc Cô Vân, Độc Vương Nam Cung Vũ, Đao Vương Diệp Chi Thu bốn cánh tay của người trực tiếp đánh nổ, hiện tại cũng còn nằm ở nơi đó, không cách nào động đậy. Ba quyền, vẹn vẹn ba quyền. Liên đem tám tôn cao cao tại thượng, rất nhiều người đều không thể với tới, cần cả đời đi cúng bái cùng tôn kính vương thượng cho đánh miệng phun máu tươi, xương cốt đứt gãy, sinh tử gần như. Cái này, đây quả thực không thể tưởng tượng. Kinh khủng, quá kinh khủng. Cái này Tiêu Phàm, hắn đến tột cùng là bực nào lai lịch. Cư nhiên như thế chi khủng bố. Liên cơ giận tề lực tám tôn vương ở trước mặt hắn cũng chỉ là trò trẻ con bình thường, tiện tay liền có thể đánh bay. Kia thực lực của hắn đến tột cùng nên mạnh cỡ nào? Không có ai biết. Duy nhất biết đến là, lúc này mỗi người nhìn xem Tiêu Phàm trong ánh mắt đều tràn đầy vô tận sợ hãi cùng kịch liệt run rẩy. Giết! Giết! Giết! Cơ Long Tề Nộ bọn người đội thân vệ cũng không phải là tất cả mọi người tiến lên cứu viện, còn có tương đương một bộ người lưu lại, từng cái đột nhiên phát ra một tiếng hét lên, sau đó liền toàn bộ hướng về Tiêu Phàm vào tới. Bọn hắn những người này đã sớm bị Cơ Long Tề Nộ bọn người triệt để tẩy não, tại trong đầu của bọn họ, Cơ Long Tề Nộ bọn người chính là bọn hắn trời. Bọn hắn địa, vì Cơ Long Tề Nộ bọn người, bọn hắn có thể không sợ hãi. Bằng không, bọn hắn cũng vô pháp trở thành Cơ Long Tề Nộ bọn người nhất thiếp thân nhân viên. Cho nên, cho dù là nhìn thấy Cơ Long Tề Nộ bọn người bị Tiêu Phàm toàn bộ một quyền đánh bay, biết rõ bản thân xông đi lên cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là bọn hắn toàn bộ người vẫn là điên cuồng mà liều lĩnh vọt lên. Nhìn xem xông lên những người này, Tiêu Phàm như một pho tượng đứng sừng sững ở nguyên địa, thần sắc không thay đổi, tay áo bất động. Chỉ có kia mênh mông như đêm khuya tinh không song trong mắt lóe ra vô tận ngang ngược chi sắc. Trên mặt hắn khát máu chi sắc dày đặc dâng lên, cả người bỗng nhiên ở giữa, liền biến thành một đầu không biết đói bụng bao nhiêu năm, vô cùng cần thiết lấy giết chóc cùng huyết tinh đến lấp đầy trong lòng hết thể hồng hoang hung thú bình thường, phát ra một tiếng kêu to. Một tiếng này kêu to như cùng đi từ thương thiên phía trên, lại phảng phất đến từ thâm trầm nhất lòng đất, càng giống là từ bốn phương tám hướng truyền đến, không có ai biết xảy ra chuyện gì. Chỉ là cảm giác một cỗ kinh khủng vô biên khí thế mênh mông không ngừng áp bách mà đến, để thân thể con người vì đó đè ép, vằn mèo, vỡ vụn. Chết. Tiêu Phàm một bước tiến lên trước, nâng tay lên cánh tay, năm ngón tay thành cầu, đầu ngón tay hàn mang lấp lóe, ô quang lưu chuyển, một chảo liền trực tiếp đem trước hết nhất xông lên một cái đội thân vệ thành viên đầu nhấn tiến trong bụng. Sau đó hắn lại là cầm một cái chế trụ một người cái cổ, trực tiếp lấy xuống đầu của hắn, tiện tay lấy cái này đầu lâu làm vũ khí. Trực tiếp đập vào một người khác trên đầu, lập tức hai cái đầu cùng nhau bạo liệt. Tiếp lấy hắn một phát bắt được một người mắt cá chân, thủ hạ bạo lực kéo một cái. Đem người này hai cái bắp đùi kéo xuống. Vung tay ném một cái. Cái này hai cái bắp đùi liền như là như đạn pháo gào thét mà ra, trực tiếp đem hơn 10 người lồng ngực xuyên qua, cuối cùng càng đem dòng dã ba người như là mức quả bình thường đóng đinh tại đại địa phía trên. Huyết tinh, kinh khủng. Tiêu Phàm khỏe miệng tà ý nghiêm nghị, trong mắt huyết quang đầy trời. Hắn dạo chơi mà đi, móng vuốt không ngừng giơ lên, chỗ trải qua chỗ. Đầu lâu bay lên, huyết dịch bắn tung tóe, xương vỡ bay loạn, thi thể tựa như mưa to bình thường không ngừng rơi xuống, trùng điệp ngã xuống đất. Phảng phất, hắn liền là đến từ sâu nhất địa ngục, ở nhân gian không ngừng lấy mạng tà ác tử thần, chỗ đến, vạn vật diệt hết, lưu lại chỉ có sợ hãi cùng tử vong. Trên đất đám người tại không ngừng lùi lại. Run không ngừng, liền phảng phất Tiêu Phàm chung quanh thân thể trong vòng trăm thước toàn bộ đều là tử vong cấm khu. Sợ chạm đến nửa phần. Tiêu Phàm, ngươi đi chết. Lúc này, Cơ Long Tề Nộ tám người cũng rốt cục gian nan từ đằng xa một lần nữa tụ tập mà đến, bọn hắn miễn cưỡng đứng lặng tại giữa không trung, mặt tái nhợt bên trên tràn đầy vẻ dữ tợn, trong miệng điên cuồng gầm thét. Tinh thần hủy diệt long. Cơ Long gầm thét, một đạo thông thiên màu trắng tinh thần hư ảnh cự long hình thành, giơ thẳng lên trời gào thét một tiếng, hướng về Tiêu Phàm điên cuồng đánh thẳng tới. Lôi đình diệt thế gian. Tề lực gào thét. Trên thân tử sắc khí diễm thiêu đốt bầu trời, đáng sợ nhiệt độ cao khí lãng dâng trào, một vòng tử sắc đao ảnh hướng về Tiêu Phàm lăng không chặt xuống. Thiên lưu loạn không chạm. Ân Như Phong hét giận dữ, vô số loạn lưu giống như là vô số đao bình thường cùng nhau gào thét, hóa thành đao mang dòng lũ, hướng về Tiêu Phàm càn quét mà đi. Băng phong quý nhất thương. Mạc Bác Hùng trầm thấp, một thanh toàn thân trong suốt băng thương chớp mắt ngưng tụ thành, sau đó chớp mắt biến mất, đâm thẳng hướng Tiêu Phàm yết hầu. Bá Vương Chấn Hồn Chủ Y. Hạ Vô Song điên cuồng, một thanh toàn thân kim sắc đại chủ y gào thét mà ra, nện không khí đều bạo liệt, chỉ phóng tới Tiêu Phàm đầu. Thập Vạn Tuyệt Kiếm Diệt. Độc Cô Vân lanh khốc, trước người lập tức xuất hiện đầy trời kiếm ảnh, mang theo vô tận hàn ý cùng tuyệt diệt chi ý, hướng về Tiêu Phàm vào đầu bao phủ xuống. Bách Vạn Phong Đao Toái. Diệp Chi Thu giết lạnh, sau lưng xuất hiện vô số đao ảnh, phô thiên cái địa, mang theo hủy diệt hết thể sắc cơ, hướng về Tiêu Phàm thẳng tuân ra mà đi. Cựu Sinh Cựu Tử Độc. Nam Cung Vũ Hoán Độc, nồng đậm mùi hôi thối dâng trào, đầy trời quỷ dị lam sắc quang mang bao phủ xuống, trên đất vô số người hơi chạm đến liền lập tức chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Đối mặt với tám đạo đủ để hủy diệt hết thể kinh khủng công kích, Tiêu Phàm tóc chớp mắt liền biến thành máu me đầy đầu đỏ chi sắc, toàn thân của hắn bị nồng đậm huyết sắc khí tức chỗ quấn quanh, thấy không rõ mặt mũi của hắn cùng thân ảnh. Những này huyết sắc khí tức nhanh chóng ngưng tụ, mật độ càng ngày càng cao, cơ hồ chỉ là liền thời gian nháy mắt cũng chưa tới, liền đã thực chất hóa thành quần quần huyết thủy, huyết thủy giọt rơi trên mặt đất, trực tiếp thâm nhập vào trong lòng đất âm. Cũng nhưng vào lúc này, mặt đất run rẩy lên, giống như địa chấn. Bầu trời tuôn ra động, phảng phất diệt thế. Cơ Long Tề Nộ tám người công kích toàn bộ đứng im trong hư không, cũng không còn cách nào tiến lên nửa phần. Vô biên huyết khí tràn ngập trong không gian, một đầu thân cao khoảng chừng 10 tầng lầu cao, giống như là cổ đại khủng long bạo chúa giữ tận cự thú ngay tại mảnh này huyết khí không gian ở trong chậm rãi ngưng tụ mà thành. Giống. Đầu này cổ đại khủng long bạo chúa một tiếng gầm nhẹ, tựa như thần minh ma gạo, toàn bộ phong nguyệt cổ thành tất cả công trình kiến trúc cùng nhau sụp đổ, tại kia sụp đổ trong nháy mắt, hòn đá, kim loại tức thì bị đạo thanh âm này đánh nát bấy, ngay cả cặn cũng không còn. Mà trên đất đám người càng là toàn bộ leo đến trên mặt đất, từng cái trong miệng mũi đều là toát ra máu tươi, toàn thân run rẩy, đại não như là bị người ngạnh sinh sinh dùng tay xé mở bình thường, đau đến không muốn sống. Cơ Long Tề Nộ sau lưng còn thừa lại những cái kia đội thân vệ thành viên nghe được thanh âm này thì là từng cái thân thể trống rỗng nổ tung, liền lên tiếng đều không có thốt một tiếng liền trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vũ khí. Diệt. Tiêu Phàm quát khẽ, thanh âm tựa như chân trời quần quận sấm rền, chấn đầu người nổ tung, ý thức mơ hồ. Lập tức, đầu này cổ đại khủng long bạo chúa liền giẫm mạnh đại địa, mở ra tràn đầy dữ tợn răng nanh miệng lớn, một ngụm liền đem ngưng kết ở giữa không trung Cơ Long Tề Nộ tám người công kích cho nuốt xuống. Sau đó, nó lại là một cái vung đuôi, trực tiếp đem Cơ Long Tề Nộ tám người toàn bộ lăng không quất bay, răng rắc tiếng xương gãy không ngừng vang lên, không trung càng là lưu lại tám đạo chảy ra máu tươi. Tất cả đều chạy trở về đến. Tiêu Phàm quát chói tai, hắn đứng tại đầu này cổ đại khủng long bạo chúa đỉnh đầu, nâng bàn tay lên, một thanh liền đem Cơ Long Tề Nộ tám người thân ảnh cho một lần nữa bắt trở về. Cơ Long Tề Nộ tám người quỳ sát tại Tiêu Phàm trước mặt giữa không trung, chắp hai tay sau lưng. Mỗi một cái đều là sắc mặt trắng bệnh, chỉ có hít vào mà không có thở ra, hiển nhiên là cách cái chết không xa. Tiêu Phàm khẽ động, tám cái huyễn ảnh phân thân lần nữa mà ra, sau đó đều nhịp đi tới Cơ Long Tề Nộ tám người sau lưng. Một vòng vẻ sợ hãi tại Cơ Long cùng Tề Nộ tám người trong mắt hiện lên. Tiêu Phàm, khu khu. Cơ Long phun ra một ngụm lớn máu tươi, nhìn xem Tiêu Phàm yếu ớt nói, chúng ta đều là ngũ đại, năm đại hào môn hòa, cùng các đại tông phái hạch tâm cao tầng, ngươi không có thể giết ta nhóm. Tiêu Phàm không nói, chỉ là ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ nhà báng, mái tóc dài màu đỏ ngòm của vũ, trên thân sát cơ như núi lớn hướng về Cơ Long Tề Nộ bọn người đè ép mà đến. Ngươi giết chúng ta, đối ngươi, không có gì tốt chỗ. Tề Nộ cũng là ho ra một ngụm lớn máu tươi, khó nhọc nói, mà lại, đến lúc đó, ngươi tất nhiên sẽ nhận chúng ta liên thủ truy sát. Giết. Tiêu Phàm không kiên nhẫn, một tiếng quát chói tai. Sau đó Cơ Long Tề Nộ sau lưng tám cái huyễn ảnh phân thân toàn bộ lúc này động thủ. Tay nâng. Trường rơi. Đầu lầu nát. Cơ Long Tề Nộ tám người, trong cùng một lúc, toàn bộ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Chương 185, Đồ Phật Chi Chiến. Chết. Toàn bộ đều chết hết. Trên đất đám người tất cả đều gục ở chỗ này, từng cái ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bên trong hết thảy, run lẩy bẩy. Bát Vương A. Đây chính là tám tôn Vương A, cứ như vậy toàn bộ chết rồi. Tựa như giống tám con gà con tử bình thường, bị cái này gọi Tiêu Phàm người trẻ tuổi cho toàn bộ giết sạch. Toàn bộ quá trình, cũng không có 10 phút đồng hồ a. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm, cùng dưới chân hắn đầu kia cổ đại khủng long bạo chúa cự thú, trong ánh mắt có chỉ là thật sâu kính sợ. Lúc này, không ai lại hoài nghi lúc trước Tiêu Phàm nói tới kia hết thảy, làm ra kia hết thảy. Diệt Lam Nguyệt Hoa Tông. Để Cơ Long Tề Nộ tám người quỳ xuống dập đầu. Ta muốn giết người thiên địa không dám cứu. Bạo dẫm Phật môn. Đồng thời cùng 5 đại hào môn chờ 8 cỗ thế lực trở mặt. Nhìn như cuồng vọng, nhìn như không có khả năng, nhìn như ý nghĩ hao huyền, nhìn như không biết sống chết, nhưng kỳ thật toàn bộ đều là sự thật. Hắn không phải tên điên, cũng không là bệnh tinh thần, càng không phải là đầu óc có vấn đề, mà là hắn xác thực có như thế lực lượng, như thế tư cách, năng lực như vậy dám nói lời như vậy, dám làm chuyện như vậy. Thật có đầu óc có vấn đề người là nhóm người mình mới đúng. Là bản thân có mắt không tròng, không biết Thái Sơn. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm sau lưng Trương Phi, Dương Trình, Long Hạ Hạc bọn người đã từ lâu là toàn bộ kinh ngạc há to miệng, từng cái trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, nói không ra lời. Cho tới nay, Trương Phi, Dương Trình, Long Hạ Hạc bọn người đối với Tiêu Phàm thực lực đều không có quá lớn khái niệm, Trương Phi, Dương Trình, Long Lăng Chấn bọn người là còn căn bản không phân rõ thực lực cao thấp, mà Hạ Hạc cùng lão giả tóc bạc thì là cảm thấy Tiêu Phàm khả năng thực lực không tệ, nhưng nhiều nhất bất quá là thiên cấp võ giả cùng cấp phá siêu năng giả cấp bậc kia mà thôi. Cho nên trong vòng mấy ngày này, mỗi khi Tiêu Phàm nói ra một chút cuồng lời nói, làm ra một chút cuồng sự tình thời điểm, Hạ Hạc cùng lão giả tóc bạc đều phi thường đau đầu, cảm giác hai hùng khiếp vía, tiền đồ xa vời. Nhưng cho tới bây giờ, bọn hắn rốt cục cũng cùng trên đất những người kia đồng dạng kịp phản ứng, Tiêu Phàm vì sao lại nói những lời kia, sẽ làm những sự tình kia. Bởi vì, đây hết thảy đều là đương nhiên. Nhóm người mình chẳng qua là lấy bản thân ít xanh ánh mắt đi đối đãi một đầu cự long, cho nên cũng coi người khác là thành ít xanh mà thôi. Thật tình không biết. Ha ha, bản thân thật đúng là. Thật quá ngu xuẩn, buồn cười đến cực điểm A. Lại nói Trương Phi, Dương cùng Trình Long. Hai người bọn họ bây giờ tại kinh ngạc đồng thời, cũng là phấn khởi vô cùng. Mặc dù vẫn là không rõ lắm Tiêu Phàm thực lực chân chính, nhưng lúc này không cần nghĩ cũng biết, Tiêu Phàm tuyệt đối là loại kia siêu cấp đại bột cấp bậc nhân vật, nếu như phóng tới tiểu thuyết trong phim ảnh, thỏa thỏa nhân vật chính hoặc là cuối cùng chúa tể nhân vật. Có dạng này huynh đệ bằng hữu bà bọc, về sau còn không phải muốn làm sao đến liền làm sao tới. Phát đạt, triệt để phát đạt. Lao tử về sau nhất định phải bà cung bốn thiếp. Trái ôm phải ấp, sau đó thu hết thiên hạ các loại mỹ nữ. Hoa ha ha. Đây chính là bọn họ hai cái tiếng nói. Còn có Lăng Chấn. Lăng Chấn tại trải qua ban sơ sau cơn kinh hãi, lúc này đã là mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ cùng phấn khởi. Chính mình. Áp đúng rồi. Cùng tuyệt thế cường giả như vậy đáp lên quan hệ. Hắc, đúng, tiếu tiếu. Để Tiếu Tiếu tranh thủ thời gian dán lên hắn, dạng này lớn thô chân nói cái gì cũng không thể ôm ném đi. Cuối cùng là Lăng Tiếu Tiếu. Lăng Tiếu Tiếu lúc này ngơ ngác nhìn Tiêu Phàm bóng lưng, tại trong lúc bất chi bất giác, nàng một đôi thủy sắc con ngươi bên trong chỉ còn lại có Tiêu Phàm một thân ảnh, trái tim càng là bỗng nhiên khiêu động lợi hại, giống như phải tùy thời nhảy ra lồng ngực. Phong thanh, thổi qua, yên tĩnh im mắng. Lúc này, giữa thiên địa chỉ có một cái thân ảnh màu đen lẳng lặng đứng lặng. Làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được vì đó quy lạy. Nhưng cũng như vào lúc này, đống nhiên ở giữa bốn phương tám hướng, nơi xa trọn vẹn hơn vạn đạo thân ảnh hướng về bên này chậm rãi đến, chăm chú nhìn lại, kia là vô số áo bào xám tăng nhân, bọn hắn từng cái thần sắc trang nghiêm, lông mi bên trong có một vòng lanh ý, cùng nhau gắt gao nhìn chăm chú về phía không trung Tiêu Phàm. Người của Phật môn đến. Trên đất đám người không ai dám động, lại không người dám nói chuyện, tất cả mọi người thật sâu cúi đầu. Chiến đấu kế tiếp không có quan hệ gì với bọn họ, càng không phải là bọn hắn tưởng tượng, không muốn chết, cuối cùng thành thành thật thật ở lại. A-di-đà Phật. Tứ phương chỗ, cầm đầu đều có một cái bạch bảo lao tăng lạnh nhạt mà đứng, Tiêu Phàm ngay phía trước một cái bạch bảo lao tăng song trưởng hợp nhất, đột nhiên trầm thấp mở miệng nói. A-di-đà Phật. Mà hắn cái này mới mở miệng, cái khác hơn vạn cái tăng nhân cũng đồng thời mở miệng, đều nhịp cùng kêu lên trầm thấp thì thầm. Cái này hợp âm thanh trầm thấp tựa như trống trận vang lên. Trực chỉ chi chi tâm linh, để trái tim tất cả mọi người vì đó nhảy lên, hô hấp khó chịu, cả người đều nghĩ nổ tung. Tiêu Phàm phía sau Trương Phi, Dương Trình, Long Hạ Hạc mấy người cũng là trên mặt cũng là xuất hiện khó chịu chi sắc, nhưng tùy theo Tiêu Phàm trao mày một cái, bọn hắn lại lần nữa khôi phục không việc gì. Âm luật công kích. Rất phiền phức cũng rất chán ghét một loại công kích, tại tiên hiệp thế giới kia, âm luật công kích cùng thần thức công kích đồng dạng để cho người ta không thể không thận trọng đối đãi. Thần thức công kích là bởi vì thần thức rất khó tu luyện. Đồng thời thần thức công kích cũng chỉ có thể dùng thần thức đến phòng ngự, nếu như ngươi thần thức không được, vậy coi như là tự thân tu vi lại cao, gặp được cam hiểu thần thức công kích người cũng trước chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, lui chi ba xá lại nói. Mà âm luật công kích là bởi vì cái đồ chơi này phiền phức chỗ ở chỗ nó cơ hồ đối hết thể vật thể cùng năng lượng đều có xuyên thấu tính cùng cộng hưởng tính, cao minh âm luật công kích thậm chí có thể gây nên ngươi tự thân linh khí cùng thần thức đều phát sinh hỗn loạn, khả năng người ta chỉ là quát khẽ một tiếng, ngươi liền bạo thể mà chết. Hiển nhiên, trước mắt bọn này Phật môn chi nhân liền sơ bộ nắm giữ loại này âm luật công kích, mặc dù chưa chắc cỡ nào cao minh, nhưng là vạn người liên dưới tay, vẫn là có không nhỏ uy lực. Chơi âm luật đúng không? Tiêu Phàm đôi mắt bên trong huyết sắc đột nhiên toàn bộ rút đi, thay vào đó là càng thêm thâm thúy, càng thêm bình tĩnh, chỗ khác biệt là trước kia thâm thúy là đầy trời tinh không, bình tĩnh là biển cả bích đầm, mà bây giờ thâm thúy thì là vũ trụ mênh mông, bình tĩnh thì là rộng lớn đại địa. Đây là một loại không có thể dung chuyển thâm thúy và bình tĩnh. Thâm thúy vô ngần, bình tĩnh vô biên. Chấn. Đống dưng Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một chữ như vậy, lập tức, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, một vòng mắt thường không cách nào có thể thấy được tinh mịn gợn sóng liền hướng về bốn phía không ngừng nhộn nhạo lên, chỗ trải qua chỗ, tất cả vật thể đều tùy theo run rẩy kịch liệt, sau đó đang run rẩy bên trong bắt đầu không ngừng phân giải, chôn vùi. Vâng. Tiêu Phàm chấn chữ thanh âm cùng Phật môn vạn người A Di Đà Phật thanh âm ầm vàng chạm vào nhau, đồng nhiên gây nên không gian bạo liệt, lít nha lít nhít tiếng nổ tại song phương chính giữa ầm vang vang lên, hình thành ngập trời khí lãng. Nhưng cơn sóng khí này lại là lấy tính áp đảo tư thái hướng về Phật môn vạn người phương hướng dũng mãnh lao tới, liền giống như một đạo 10 tầng lầu cao khí tường bình thường, quét ngang Phật môn đám người. Không được. Cầm đầu bốn cái Phật môn bạch bảo lão tăng đều là biến sắc, sau đó bọn hắn thần sắc cứng lại, trong miệng lần nữa hét lớn: A Di Đà Phật. Lần này, bọn hắn là đã dùng hết toàn bộ lực lượng, thanh âm cũng không giống vừa rồi thấp như vậy chìm, mà là tựa như trời trong tiếng sấm bình thường, tràn ngập tức giận, tựa hồ muốn đem Tiêu Phàm cho trực tiếp đánh nát. A Di Đà Phật. Cái khác Phật môn đám người cũng theo đó lần nữa cùng kêu lên hét lớn, trong thanh âm cũng là tràn ngập tức giận cùng sát ý. Lập tức, một đạo càng mạnh không khí gợn sóng liền theo chi hình thành, sau đó cùng Tiêu Phàm khí lãng ầm vang đánh vào nhau. Vâng. Cùng phong tứ ngược. Không khí bạo phá, đại địa rung động, bầu trời biến sắc. Lần đụng chạm này tạo thành khí lãng trực tiếp đem trên mặt đất rất nhiều người càn quét đến bầu trời, sau đó trùng điệp nặng hơn nữa nặng ngã xuống đất, không ít người đều bị trực tiếp ngã chết, càng nhiều người thì đều là trọng thương, nằm ở nơi đó thống khổ chu lên. Chỉ có một số nhỏ người thực lực mạnh nhất, mà lại cũng lui xa nhất, may mà không ngại. Nhưng lúc này bọn hắn đều là liên tục không ngừng hướng về nơi xa lần nữa thối lui. Thối lui đồng thời lại nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiêu Phàm. Vẫn là lại đánh giá thấp Tiêu Phàm thực lực. Hắn thế mà có thể một người cùng Phật môn vạn người dùng âm luật đối kháng, hơn nữa còn hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Cái này, đây mà vẫn còn là người ư? Căn bản không phải người. Hắn tựa như một mảnh vô biên vô tận hải dương bình thường, ngươi căn bản là không có cách biết được chiều rộng cùng chiều sâu, ở trước mặt hắn, ngươi chỉ có thể bảo trì kính sợ cùng cung bái. Vĩnh viễn đừng đi suy đoán cái gì, càng đừng đi hoài nghi gì. Hán, chính là thần. Tiêu Phàm, ngươi sát hại Thiên Long Tự Long Anh, Long Hư, Long Trần ba vị đại sư, khi nhục ta Phật môn, bây giờ ngươi lại sát hại cơ chân tề lực tám vị nhân kiệt tử đệ, cùng cơ long tề nộ tám tôn vương thượng cùng bọn hắn hơn ngàn vị tùy tùng. Ngươi, sát tính quá nặng, đồng thời thủ đoạn tàn nhẫn, là vô ác không tha đại ma. Hôm nay, chúng ta Phật môn ở đây, liền muốn thay trời hành đạo, diệt ngươi tên nghiệp chứng này. Lấy tế điện hôm nay bị ngươi giết chết người trên trời có linh thiêng, trả lại bọn họ một cái công đạo, cũng còn thế gian một cái an bình. Đông nhiên ở giữa, Tiêu Phàm ngay phía trước cái kia bạch bảo lao tăng mở miệng, ánh mắt lăng lệ, thanh âm trầm thấp vô cùng nói. Giết đại ma, trừ nghiệt chướng, tội đều xá, giết. Giết giết giết. Bạch bảo lao tăng vừa dứt lời, bốn phía hơn vạn cái tăng nhân cũng cùng kêu lên hò hét, thanh thế chấn thiên, để thiên địa cũng vì đó thất sắc. Ác ma. An bình. Tiêu Phàm nghe những lời này, đột nhiên liền cười. Sau đó hắn liền thay đổi thần sắc, thân bên trên tán phát ra một cỗ cực kỳ tà dị khí tức, cả người biến đến vô cùng tùy tiện bá đạo, bệ nghệ thiên hạ, khinh thường thường khung. Liền tựa như, hắn chính là trời, hắn liền là đất, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, ta liền thiên địa duy nhất. Ai nếu dám tại trước mặt làm cản, trực tiếp tru sát, dù cho là tiên ma, dù cho là thiên địa cũng không ngoại lệ. Vậy hôm nay, lão tử liền đồ các ngươi Phật. Lão tử muốn để thế gian này lại không một tôn Phật. Tiêu Phàm bỗng dưng tiến lên trước một bước, trong mắt đều là dữ dằn cùng kiệt ngạo chi sắc, trên bầu trời lôi đỉnh chợt lóe, đại điệu tật đỉnh gầm thét, từng tiếng bá đạo, âm âm chấn nhiếp, chấn động đến phảng phất mảnh không gian này, phiến thiên địa này đều tại run rẩy kịch liệt. Giống. Tiêu Phàm dưới chân huyết hồng sắc khủng long bạo chúa cũng là ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hét giận dữ, tràn đầy dữ tợn răng nanh miệng lớn mở ra, tựa hồ đem trên bầu trời mặt trời đều muốn nuốt chửng lấy rơi. Cho ta toàn bộ đi chết. Tiêu Phàm một tay trùng điệp đè xuống, sau đó chân huyết hồng sắc khủng long bạo chúa lần nữa gào thét một tiếng, trực tiếp hung hăng trà đạp mặt đất, phát ra hoành thanh âm ùng ùng, hướng về ngay phía trước điên cuồng phóng đi. Chương 186, thập phương câu diệt. Nhìn xem xông tới Tiêu Phàm, kia bốn cái bạch bảo lao tăng lập tức cùng kêu lên hét lớn, kết trận. Lập tức, cái này hơn vạn cái tăng nhân liền theo nhanh chóng bắt đầu chuyển động, mỗi người đều xê dịch vị trí, cơ hồ là trong nháy mắt, liền tạo thành một tòa phức tạp mà huyền ảo đại trận. Một cỗ khí lưu màu trắng tại mỗi cái áo bào xám tăng nhân đỉnh đầu chậm rãi dâng lên, sau đó lấy một loại nào đó kỳ lạ lộ tuyến chậm rãi tụ tập, sau đó lại lẫn nhau liên hệ với nhau, hình thành hồn viên nhất thể, không gì phá nổi. Mà theo trận thế ngưng tụ mà thành, mỗi cái áo bào xám tăng trên thân người đều tản mát ra một cỗ trang nghiêm thần thánh uy áp cảm giác, sau đó cái này hơn vạn đạo uy áp cuối cùng cũng là tụ tập lại với nhau, cuối cùng hình thành một cỗ tựa hồ đem toàn bộ không gian đều muốn áp sập đáng sợ uy thế. Trong lúc nhất thời, phong thanh đứng im, đại địa ngưng kết, bầu trời dừng lại. Phảng phất, thế gian này chỉ còn lại tòa này không biết tên đại trận trở thành duy nhất. Định. Tiêu Phàm đột nhiên đưa tay, dưới chân huyết hồng sắc khủng long bạo chúa kỷ luật nghiêm minh, cũng lập tức ngừng lại, sau đó cái đuôi không ngừng bạo động, đem trên mặt đất cục đá vụn tùy ý quất bay, miệng to như chậu máu càng là thật to mở ra, không biết tên chất lỏng màu đỏ như máu thuận nó khỏe miệng cùng răng nanh chạy xuống, giọt rơi xuống đất, không ngừng phát ra suy suy thanh âm. Tiêu Phàm đứng tại chỗ, bằng định tại giữa không trung, không nói, tay áo rung động, máu phát bay lên, trên mặt vẻ kiêu ngạo càng thêm dày đặc, ngang ngược trong mắt bỗng nhiên mây đen dày đặc, lại bỗng nhiên tinh không vạn lý, khi thì bình tĩnh, khi thì cuồng bạo, động tĩnh không chừng. Không có người biết hắn muốn làm gì, lại không người biết được hắn bước kế tiếp sẽ có như thế nào cử động. Lớn mật nghiệt trướng, còn không mau mau quỳ xuống nhận lấy cái chết. Phía đông bạch bào lão tăng hét lớn, thanh âm như là trên bầu trời lôi bạo, chấn khiến người sợ hãi. Ma đầu, hôm nay chính là của ngươi thụ thủ ngày. Phía tây bạch bào lao tăng cũng là quắc khẽ, thanh âm như là nổi trống, thùng thùng rung động, khiên động người nhịp tim. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, thí chủ, ngươi nếu như bây giờ quay đầu còn không muộn. Phía bắc bạch bào lao tăng mặt mũi hiền lành, thanh âm ôn hòa, nhưng cái này một cỗ xuyên thấu lòng người kỳ dị lực lượng, trực chỉ Tiêu Phàm. Ngã Phật từ bi, thí chủ, đừng lại chấp mê bất ngộ, quy y liễu ngã Phật mới là ngươi cuối cùng đừng ra. Phía nam bạch bào lão tăng mang trên mặt đại từ đại bi, trách trời thương dân thần sắc, quan sát Tiêu Phàm, khuyên giải thích. Nam vô A Di Đà Phật. Bốn cái bạch bào lão tăng thanh âm rơi xuống, phía sau bọn họ hơn vạn cái áo bào xám tăng nhân cũng là đồng thời song trưởng hợp nhất, cùng kêu lên thì thầm. Thanh âm lần nữa như là thực chất gợn sóng bình thường hướng về Tiêu Phàm lao qua. Lần này sóng âm rõ ràng so vừa rồi muốn lớn rất nhiều, uy lực cũng càng thắng. Chỗ trải qua chỗ, trên đất hết thảy đều tại sóng âm bên trong triệt để vỡ nát. Hóa thành một mảnh bột phấn. Tiêu Phàm Y Lì Nguyên đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, không nói một lời, bất động nửa phần, hắn túi lầu xuống, cả người tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì, nhưng lại không ai nhìn thấy trong mắt của hắn sát y đang không ngừng ấp ủ, đang không ngừng kéo lên, chỉ đợi đợi đến mức cực hạn, liền sẽ đại sát tứ phương, hủy diệt hết thảy. Vâng! Tiêu Phàm cùng huyết hồng sắc khủng long bạo chúa chung quanh thân thể tựa như có một tầng vô hình vòng phòng hộ bình thường, đáng sợ sóng âm một khi chạm đến liền bị ngạnh sinh sinh chống rỗng tách ra. Không cách nào thường tới, càng không cách nào chạm đến mảy may. Sóng âm bên trong, Tiêu Phàm tựa như thái như núi, nguy không thể leo tới, vị nhưng bất động. Ngừng. Phía bắc bạch bào lão tăng đột nhiên đưa tay, sau đó chúng tăng cũng theo đó im lặng, sóng âm đình chỉ, giữa sân một lần nữa lộ ra Tiêu Phàm cùng dưới chân hắn huyết hồng sắc khủng long bạo chúa thân ảnh. Thí chủ, đây là ta một lần cuối cùng khuyên nhủ. Phía bắc bạch bào lão tăng y dị nguyên hiền lành, nhìn xem giữa sân túi đầu không nói Tiêu Phàm, ôn hòa nói. Ngươi có một phút trả lời lão nạp, ngươi đến tột cùng là buông xuống còn tiếp tục kiên trì. A Di Đà Phật. Phía nam bạch bào lão tăng cũng một mặt từ bi chi sắc đạo, thí chủ, ngã Phật có đức hiếu sinh, ngươi hôm nay chỉ cần chịu quy y để ngã Phật, vậy ngươi đã từng làm ra đến hết thể cũng đều sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngươi ngàn vạn không tốt sai lầm mới là. Nghiệt trướng, ngươi còn do dự cái gì? Còn không mau mau quy y để ngã Phật, nếu không ngươi thai kiếp khó thoát. Phía đông bạch bào lão tăng lần nữa hét to, ánh mắt lạnh lẽo. Sát ý trùng thiên. Ma đầu, người ba thân không rõ, lục căn không tịnh, có thể quy y để ngã Phật là người kiếp trước đã tu luyện phúc khí, ngươi như lại do dự nửa phần, đó chính là ngu xuẩn mất khôn, đáng chém. Phía tây bạch bào lao tăng quát trói thai, thanh âm hơi lạnh tỏa ra, tản ra nồng đậm sắc cơ. Tiêu Phàm lúc này rốt cục ngẩng đầu, hai con mắt của hắn một mảnh huyết hồng, đỏ trói mắt, đỏ quỷ dị, đỏ kinh khủng, ngập trời sát cơ ở trong đó không ngừng lan tràn. Không khí bên người càng là như là dây leo bình thường không tách ra nước, phía dưới lớn lộ ra giống như mạng nhện lít nha lít nhít khe hở, trong đó có nhất nhanh sâu nhất bốn đạo trực chỉ cái này bốn cái bạch bào lao tăng. Tiêu Phàm dưới chân huyết hồng sắc khủng long bạo chúa đột nhiên phấn khởi cao kêu to, toàn thân huyết hồng lần nữa nồng đậm, toàn bộ thân thể bỗng nhiên lớn hơn một vòng, trên lưng càng là đột nhiên toát ra từng chiếc tựa như kiếm bản rộng bình thường đột thứ, trong miệng răng nanh càng thêm to lớn, móng vuốt bên trên đầu ngón tay cũng càng thêm sắc bén, nhìn qua quả thực dữ tợn kinh khủng đến một cái cực hạn. Vạn Phật phục ma, ma trấn thế gian, diệt ma trưởng, diệt. Nhìn thấy Tiêu Phàm cái dạng này, bốn cái bạch bảo lao tăng lập tức đều là âm trầm xuống, thần sắc lạnh lùng, trên thân tràn ra sát cơ nồng nặc, sau đó đồng thời quát. Diệt. Vạn tên Phật chúng cũng là tề xạ giống to, đông dưng đồng thời dò xét xuất thủ trưởng, lập tức tất cả mọi người trên bàn tay liền cùng lúc tuân ra một cỗ khí lưu màu trắng, sau đó nhanh chóng tụ tập, cuối cùng tại Tiêu Phàm đỉnh đầu, ngưng tụ thành một cái trọn vẹn muốn đem toàn bộ bầu trời đều bao trùm lại bàn tay lớn màu trắng. Cái này bàn tay lớn màu trắng tràn đầy uy nghiêm cùng thần thánh khí tức, chợt liền mang theo tiếng sấm ầm ầm, tựa như là diệt thế chi thủ bình thường, nghiền ép hết thảy, chậm rãi rơi xuống. Cút ngay cho ta. Tiêu Phàm rốt cục cuồng hống, khí tức trên thân rốt cục nhảy lên tới một cái đỉnh phong, một quyền nắm chặt, trên thân huyết sắc tại trước nắm đấm phương nhanh chóng ngưng tụ thành một cái giống như thực chất máu nắm đấm màu đỏ. Sau đó, hắn hung hăng đánh ra. Đông dưng, cái này còn chạy xuống máu tươi kinh khủng máu nắm đấm màu đỏ liền cấp tốc hướng lên bầu trời phía trên kia chậm rãi áp xuống tới bàn tay lớn màu trắng nên đón tiếp lấy, tại bay lên không trung quá trình bên trong, nó không ngừng biến lớn, cuối cùng là đón gió gặp trướng. Biến thành một cái không thua tại bàn tay lớn màu trắng lớn nhỏ quá nhiều nắm đấm. Nắm đấm màu đỏ ngòm phía trên, tản ra cùng bàn tay lớn màu trắng phía trên hoàn toàn tương phản khí tức, nó tà ác, kinh khủng, tràn đầy tử vong cùng huyết tinh. Nếu như nói bàn tay lớn màu trắng là diệt thế chi thủ, như vậy Tiêu Phàm máu nắm đấm màu đỏ chính là diệt thiên chi quyền. Cả hai đều tràn đầy hủy diệt hết thể kinh khủng lực đạo cùng khí tức. Oanh! Tựa như trời và đất một quyền một trường, sát na tiếp xúc. Lập tức tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, kia máu nắm đấm màu đỏ mang theo thế như trẻ che khí thế trực tiếp liền đem bàn tay lớn màu trắng cho đánh xuyên qua một cái đại lỗ thủng, sau đó nó lại lần nữa thay đổi, lại là biến quyền vị trưởng, biến thành một cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm, hung hăng hướng về tàn khuyết không đầy đủ bàn tay lớn màu trắng dùng sức vỗ xuống. Ầm. Bàn tay lớn màu trắng tại máu bàn tay lớn màu đỏ dưới, ứng thanh vỡ nát, bắt đầu chôn vùi, trong không khí biến thành vô số khí lưu màu trắng tán loạn, kéo theo vô số gió lốc. Cuồn cuộn khí lãng như là kinh đảo hải lãng bình thường hướng về bốn phía mãnh liệt mà đi, đem trên mặt đất hết thảy đồ vật đều càn quét mà lên, bay thẳng hướng chung quanh kia vạn tên Phật môn tăng nhân. Phúc! Mà tại bàn tay lớn màu trắng che diệt giờ khắc này, cái này vạn tên tăng nhân phảng phất đồng thời bị sét đánh bình thường, đồng thời sắc mặt trắng nhợt, há miệng chính là phun ra một ngụm lớn máu tươi, không ít người thậm chí thân thể lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng muốn ngã rơi xuống đất. Kia bốn cái bạch bào lao tăng tới nói thì muốn tốt rất nhiều. Nhưng bọn hắn cũng đồng dạng là sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng chảy ra một vòng ân máu đỏ tươi, thân thể bỗng nhiên một cái lảo đảo. Không, không có khả năng. Nhìn thấy cái này dọa người một màn, phía đông bạch bảo lao tăng lập tức nghẹn ngào kêu lên. Cái này vạn Phật Chu Ma Trấn là chúng ta Phật môn một trong tam đại trận pháp mạnh nhất, diệt ma thủ vừa ra, không người có thể phá, càng không người nào có thể may mắn thoát khỏi, mà hắn thế mà một quyền phá vỡ chúng ta diệt ma thủ. Cái này, đây không có khả năng. Phía tây bạch bào lao tăng cũng là kinh hãi hét lớn. Nhưng lúc này, lại dung không được bọn hắn lại suy nghĩ cái gì, bởi vì Tiêu Phàm lại là ngang nhiên cao ngâm một tiếng, nhưng sau bầu trời bên trong kia cái cự đại máu bàn tay màu đỏ lập tức liền bắt đầu phân liệt, trong nháy mắt liền biến thành dòng dã 10 con bàn tay lớn màu đỏ ngòm, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, làm thành một vòng. Khiến người run rẩy khí tức tử vong từ cái này 10 con máu bàn tay lớn màu đỏ phía trên lan ra, hướng về phía dưới không ngừng vào tới. Giống như là thực chất hóa vách tường bình thường, không ngừng đè xuống tất cả Phật chúng tăng người ngực. Giang giác, giang giác, giang giác. Không ngừng có Phật chúng xương ngực tại cỗ này dưới áp lực cực lớn đứt gãy, có chút Phật chúng tăng người thậm chí trực tiếp bị sống sờ sờ đè chết, liền lên tiếng đều không có thốt một tiếng, liền thất khiếu chảy máu mà chết. Kia bốn tên bạch bào lao tăng lúc này đều rốt cuộc nói không ra lời, bọn hắn từng cái ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong kia 10 con máu bàn tay lớn màu đỏ, sắc mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy. Thân thể run rẩy. Ta chi thứ 17 thần thông, thập phương câu diệt. Tiêu Phàm quát, trong thanh âm tràn ngập uy áp, sau đó theo tiếng nói của hắn rơi xuống, cái này 10 cái bàn tay liền mang theo hủy diệt thế gian hết thể khí tức khủng bố cùng nhau rơi xuống. Ầm, ầm, ầm. Trên đất Phật chúng tăng người đột nhiên một cái tiếp một cái thân thể vỡ ra, tựa như pháo bình thường, liên tiếp không ngừng, giả dích vô tuyệt. Thoáng chốc, huyết nhục văng tung tóe, xương cốt loạn tung tóe, nồng đậm huyết tinh vị đạo khắp nơi bốn phía. Để cho người ta đầu váng mắt hoa, chính muốn buồn nôn. Thấy cảnh này, bốn tên bạch bảo lão tăng trên mặt lộ ra nồng đậm cười khổ cùng vẻ tuyệt vọng, sau đó bọn hắn cùng kêu lên kêu tên, nhưng là bọn hắn mỗi nói một chữ, trên thân liền bạo tạc một lần. A! Bốn người cánh tay trái đồng thời bạo tạc vỡ nát, hóa thành một đoàn huyết vụ. Gì? Bốn người cánh tay phải đồng thời bạo tạc vỡ nát, hóa thành một đoàn huyết vụ. Đà. Bốn người hai chân đồng thời bạo tạc vỡ nát, hóa thành một đoàn huyết vụ. Phật. Một chữ cuối cùng phun ra, bốn đầu người đồng thời bạo tạc vỡ nát, hóa thành một đoàn huyết vụ. Mà cũng liền tại bọn hắn phun ra cái cuối cùng Phật chữ đồng thời, kia 10 con bàn tay lớn màu đỏ ngòm cũng rốt cục triệt để đè ép xuống. Tất cả Phật chúng tăng người tại cái này 10 con máu bàn tay lớn màu đỏ phía dưới, toàn bộ đều hóa thành một bãi thịt nát. Phật môn, toàn diệt. Chương 187, Ân Y Lì Vũ Át chủ bài. Lúc này, trên đất người người sống đã không đủ một nửa. Bởi vì tại vừa rồi Tiêu Phàm cùng Cơ Long Tề Nộ cùng Phật môn lớn trong chiến đấu, không ít người đều bị chiến đấu dư ba cho lan đến gần, kết quả bọn hắn liền cơ hội phản kháng đều không có, liền bị trực tiếp đánh chết tươi. Dù cho không có tử vong, người còn sống sót cũng là thụ thương thảm trọng, từng cái nằm tại Phong Nguyệt cổ thành phế tích bên trong thống khổ chu lên. Chỉ có cực thiểu số may mắn, lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát hai lần đại kiếp. Kỳ thật, bọn hắn cũng không phải là không muốn lui xa xa, nhưng làm sao vô luận là Cơ Long Tề Nộ bọn người vẫn là Phật môn đám người cùng Tiêu Phàm trên thân đều tản ra dày đặc uy áp, cái này uy áp dùng đến bọn hắn là từng cái chân như nhũn ra, thân thể bị tức cơ khóa chặt, căn bản bất lực khởi hành đào thoát, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể bất lực nằm tại nguyên chỗ, cười khổ, trơ mắt nhìn tử vong giáng lâm. Đương nhiên, ngươi cũng không thể nói là đáng đời bọn họ, bởi vì áp sát như thế, cái này không phải mình muốn chết ta. Bởi vì bọn hắn cuối cùng đại đa số đều chẳng qua là nhân cấp cùng địa cấp võ giả, lại thêm trái đất thế giới tu luyện giới sự suy thoái, bọn hắn căn bản là cho tới bây giờ chưa thấy qua cường giả chiến đấu chỗ kinh khủng, tầm mắt cùng kiến thức đều không đủ, cho nên mới sẽ không biết nguy hiểm như thế tiếp cận. Còn nếu là thả tại tiên hiệp thế giới kia, vừa gặp cường giả xảy ra chiến đấu, tất cả tầng dưới chốt tu luyện giả đều là không nói hai lời, lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi, cũng rất ít sẽ xuất hiện tình huống như vậy. May mắn không tổn hao gì người sống bên trong, có Triệu Thiên Vũ cùng Đường Lâm hai người. Lúc này, hai người bọn họ đã triệt để đần độn, ánh mắt ngơ ngác nhìn trên bầu trời Tiêu Phàm, đầu nào trống rỗng. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, đột nhiên thân thể hai người đồng thời bốc cháy lên một cỗ ngọn lửa màu lam đậm. Hai người lập tức con mắt trợ to, lộ ra cực đoan vẻ thống khổ, nhưng cũng liền vẹn vẹn kéo dài không đến 3 giây đồng hồ. Cả người liền đốt thành một đống tro tàn. Mà lại không riêng hai người bọn họ, còn thừa tất cả mọi người, chỉ cần là người sống trên thân toàn bộ đột ngột bốc cháy lên ngọn lửa màu lam đậm, chỉ là thời gian nháy mắt, trên mặt đất tất cả người sống liền toàn bộ cùng Triệu Thiên Vũ Đường Lâm bình thường biến thành một đống tro tàn. Nhìn thấy cái này ngọn lửa màu lam đậm, Tiêu Phàm lông mày nhướng lên, trong mắt lập tức liền lộ ra một vòng tinh quang. Phạt diễm. Đây là một loại chuyên môn thu thập nhân chi tinh hoa hỏa diễm. Bị nó chỗ thiêu chết sinh linh cả người tinh hoa đều sẽ bị thao túng phạt diễm người thu hoạch được, trở thành hắn bổ sung thực lực một bộ phận, rất là tà ác. Tại tiên hiệp thế giới kia, có được phạt diễm người cũng tuyệt đối không nhiều, mà lại tuyệt đại đa số phạt diễm đẳng cấp đều rất thấp, dù cho thiêu chết sinh linh bản thân chỗ có thể thu được tinh hoa cũng cực kỳ có hạn, cho nên tuyệt đại đa số có được phạt diễm người bình thường cũng rất ít sử dụng. Dù sao có cái kia công phu thiêu chết người lại đi thu thập tinh hoa, còn không bằng siêng năng tu luyện tăng thực lực lên nhanh đâu. Nhưng nếu là phạt diễm biến thành màu xanh đậm, lên tới cao cấp nhất, kia lại khác biệt. Kia giết chết người sau đó lại thu thập hắn tinh hoa tăng thực lực lên tốc độ tuyệt đối giống như là ngồi giống như hỏa tiễn, một ngày chính là một cái biến hóa, không cần trăm năm, liền có thể trở thành một phương đại nhân vật. Nhưng có đẳng cấp cao nhất phạt diễm người, tại tiên hiệp thế giới kia tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 người số lượng. Dù sao cái đồ chơi này thăng cấp cần điều kiện chẳng những rất đặc thù mà lại rất hà khắc, muốn lên tới cao cấp nhất. Cơ hồ không có gì có thể. Bây giờ tại trái đất thế giới, thế mà cũng có đẳng cấp cao nhất phạt diễm. Ân Y Lì Vũ, thật không nhìn ra tâm của ngươi rất ác độc a. Thế mà đem nhiều như vậy người không liên quan toàn bộ cho đốt chết rồi. Tiêu Phàm nhìn xem bên trái một mảnh không khí nhữ mày nói. Đương nhiên, thực lực của ngươi mạnh vẫn là vượt ra khỏi dự tính của ta bên ngoài, ta không lâm thời để cao thực lực. Chỉ sợ thật đúng là không phải là đối thủ của ngươi. Ân Y Lì Vũ thân ảnh chậm rãi xuất hiện, nàng trống rông đứng ở giữa không trung, trong lòng bàn tay phải trống rông lơ lửng một đóa ngọn lửa màu lam đậm, chính là phạt diễm bản thể. Mà chỉ cần có thể giết ngươi, ta có thể không tiếc hết thảy. Ân Y Lì Vũ lạnh lùng nói, cho nên giết bọn hắn lại có làm sao? Ngươi đã điên rồi. Tiêu Phàm thở dài nói, có lẽ đi. Ân Y Lì Vũ y y nguyên thanh lãnh, thản nhiên nói, làm ta chết rồi sống lại một khắc này. Ta liền đã không còn là đã từng cái kia Ân Y Lì Vũ, bây giờ ta là một cái hoàn toàn mới ta, vì mục đích, vì kế hoạch, ta có thể hy sinh hết thảy, nỗ lực hết thảy, sẽ không tiếc. Mục đích, kế hoạch. Tiêu Phàm nhướng mày, sau đó thở dài, lại lắc đầu đạo, ngươi những cái này kế hoạch cùng mục đích thật sự là không thú vị đến cực điểm, cũng có thể cười đến cực điểm, vì những cái này bất nhập lưu đồ chơi. Ta xem là ngươi buồn cười đến cực điểm mới đúng. Ân Y Diệp Vũ lập tức đánh gãy Tiêu Phàm, sau đó trên mặt lộ ra một vòng giễu cợt, nhìn xem Tiêu Phàm đạo, là ngươi căn bản không biết được mục đích của ta cùng kế hoạch đến cỡ nào. Cái gì cầu thí mục đích cùng kế hoạch? Tiêu Phàm cũng đồng dạng không chút khách khí đánh gãy Ân Y Diệp Vũ, lắc đầu lạnh nhạt nói, đơn giản chính là lĩnh nam nơi này xuất hiện bảo vật gì, bị Tề gia chiếm đoạt, sau đó cái khác mấy phe thế lực liền muốn Tề gia giao ra, mọi người cộng đồng nắm giữ. Nhưng rất rõ ràng, Tề gia không đồng ý, chỗ lấy các ngươi mấy phương trước hết lẫn nhau kết thành mấy cái nhỏ liên minh, tỉ như ngươi, Cơ Chân, Ân Thanh, Tư Không Hiên, Mạc Phương Nam bọn người, sau đó lại cộng đồng liên minh, bức bách Tề gia. Cơ Chân này một ít cái gọi là nhị công tử hai thánh tử chính là quân tiên phong, tề tụ tại nơi này, đằng sau Cơ Long bọn người liền là chân chính đại bộ đội, chỉ đợi dò xét tra rõ ràng liền triệt để vạch mặt động thủ. Nhưng ngươi đây, nhìn như là Cơ Chân người bên cạnh, thậm chí cùng Cơ Chân đạt thành một ít hiệp nghị, nhưng trên thực tế ngươi thế nhưng là Tề Nghị vị hôn thê, căn bản không thể nào là Cơ Chân bên này, cho nên, ngươi nhưng thật ra là một cái nội ứng mà thôi. Chuyện kế tiếp liền càng đơn giản hơn, ngươi dự định nội ứng ngoại hợp, nhất cử hủy diệt Cơ gia trở liên hợp thế lực, thành lập to lớn công vân, cũng thu hoạch được chỗ tốt to lớn, nhưng là đâu, sự tình lại xuất hiện một chút biến cố, bởi vì ta hiện tại đã đem bọn hắn toàn làm thịt rồi, sự tình liền có chút vượt quá ngươi trưởng khống ở ngoài. Lại nói ngươi, ngươi kỳ thật cũng có tính toán của mình, trên danh nghĩa nói là báo thù cho ta, nhưng thật ra là bản thân khát vọng lực lượng, cho nên ngươi cùng Tề Nghị Tề gia cũng không phải 100% hoàn toàn một lòng. Tại ở trong đó, ngươi cũng muốn lấy được Tề gia như thế đồ vật, cũng muốn làm của riêng. Ngươi cũng đang vì mình mà mưu đồ. Đúng không? Như thế nào? Còn muốn ta nói tiếp à? Tiêu Phàm thanh âm bình bình đạm đạm, rơi vào người trong thai cũng là bình tĩnh như nước, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào ba động. Mà lúc này, Ân Y Liễu Vũ sắc mặt đã là triệt để thay đổi. Đúng. Hoàn toàn đúng. Bất quá, cái này sao có thể? Những chuyện này đều là nàng cùng Tề Nghị bí mật nhu đồ, có nhiều thứ thậm chí càng là nàng mình ý nghĩ, Tiêu Phàm, hắn làm sao có thể biết được rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ hắn tại Tề Nghị bên cạnh có nội tuyến? Không phải hắn là làm thế nào biết những này? Nhưng tựa hồ lại không đúng. Tề Nghị kia là một cái cỡ nào lợi hại người, ở bên cạnh hắn tuyệt đối không thể có thể có nhãn tuyến, bởi vì không ai có thể trốn qua Tề Nghị cặp mắt kia. Nhưng bây giờ, chẳng lẽ là mình bên này tiết lộ phong thanh? Nhưng vẫn như cũ không đúng, bản thân bình thường đều là độc lai độc vãng, tất cả mọi chuyện đều mặc giấu trong lòng mình, ngoại nhân làm sao có thể biết được. Chẳng lẽ Tiêu Phàm sẽ độc tâm thuật? Nhưng tựa hồ ý nghĩa nguyên không đúng. Vì sao? Cái này là vì sao? Đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề. Trong lúc nhất thời, Ân Y Liễu Vũ tâm tư thay đổi thật nhanh, cái trán thanh âm không tự chủ được chảy ra một vòng chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Được rồi, ngươi cũng không cần ở nơi đó đoán mò. Tiêu Phàm lườm nàng một chút, từ tốn nói, ta còn không có cái kia nhàn công phu đi tại ngươi cùng kia cái gì Tề Nghị bên người thiết trí cái gì nội tuyến. Mấy cái này đồ vật đều là ta chơi không còn chơi. Gặp không còn gặp đồ vật, thậm chí căn bản không cần đến ta đi lãng phí linh khí dùng cái gì độc tâm thuật, ta liền có thể từ chi tiết phân tích ra được, thật sự là đơn giản đến cực điểm. Âm mưu. Ha ha. Tại một số thời khắc âm mưu xác thực rất có tác dụng, nhưng là tại càng nhiều thời điểm, âm mưu chi đạo thật sự là lên không được nơi thanh nhã, mà lại một mực chìm tại âm mưu chi đạo người, cũng bình thường khó mà tu vi lại tiến. Ngươi, chính là một cái trong số đó. Đáng thương, thật đáng buồn, đáng tiếc. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Nghe được Tiêu Phàm những này tràn ngập miệt thị, Ân Y Liễu Vũ trên khuôn mặt lạnh lẽo rốt cục lộ ra vẻ phẫn nộ, nàng nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm quát, "Tiêu Phàm, ngươi chớ tự ngạo quá sớm. Đem ngươi chỗ có át chủ bài đều xuất ra đi." Tiêu Phàm nhìn Ân Y Liễu Vũ một chút, rất là tùy ý nói, "Lần trước để ngươi chết rồi sống lại là lỗi của ta, nhưng lần này sẽ không, xem ở chúng ta chung quy là người quen biết cũ trên mặt mũi, ta chờ ngươi xuất ra chỗ có át chủ bài." Để lòng tự tin của ngươi đạt tới tối cao lại giết ngươi. Tiêu Phàm, ngươi sẽ hối hận. Ân Y Liễu Vũ lập tức cười lạnh nói, đây là chính ngươi muốn chết, trách không được ta. Dứt lời, nàng liền đột nhiên cầm trong tay phạt diễm bản thể lăng không ném đi, đồng thời trong miệng hét lớn, huyết tế. Thoại âm rơi xuống, không trung phạt diễm bản thể liền lập tức biến hóa ra hàng ngàn hàng vạn đóa phạt diễm phân thể, sau đó cùng một chỗ rơi trên mặt đất, thậm chí lơ lửng tại giữa không trung, đem mảnh không gian này đều hiện đầy. Sau đó vô số giọt máu trống rông xuất hiện, lập tức bị toàn bộ những này phạt diễm phân thể hấp thu, khiến cho phạt diễm phân thể không ngừng cấp tốc ngưng thực, cơ hồ là thời gian nháy mắt, những này phạt diễm phân thể liền trở nên giống như thực chất. Sau đó, chỉ gặp thân y Liễu Vũ khoát tay trưởng, lập tức, tất cả phạt diễm phân thể tựa như binh sĩ nghe được mệnh lệnh bình thường, toàn bộ dung nhập đỉnh đầu nàng kia đóa phạt diễm bản trong cơ thể, khiến cho phạt diễm bản thể xanh đậm chi sắc càng ngày càng dày đặc, cuối cùng quả thực muốn biến thành màu xanh mực. Cùng lúc đó, cùng phạt diễm bản thể có một tia liên hệ ân y Liễu Vũ cũng biến thành càng thêm khí tức kinh khủng, ngắn ngủi bất qua số cái hô hấp ở giữa, khí tức của nàng liền thâm bất khả trắc, tựa như một tôn hành tẩu ở trong nhân thế thần linh bình thường, để cho người ta nhịn không được vì đó kính sợ cùng cung bái. Ân y Liễu Vũ, ngươi căn bản không biết, nguyên bản ta muốn giết ngươi chỉ sợ còn phải ra cái một phần lực, nhưng ngươi như thế một chơi, ta ngược lại thật ra xuất liên tục lực đều không cần, một cái đầu ngón tay liền có thể đẻ chết ngươi. Thấy cảnh này, Tiêu Phàm nhịn không được lắc đầu nói. Chương 188, thần binh, trở về. Thật sao? Một đầu ngón tay đẻ chết ta. Ân y Liễu Vũ lơ lửng tại giữa không trung, trên mặt tràn ngập uy nghiêm chi sắc, nàng quan sát Tiêu Phàm, cười lạnh liên tục đạo, ngươi có lẽ còn không biết huyết tế là cái gì sao? Không ngại nói cho ngươi. Huyết tế ta so ngươi hiểu càng nhiều. Tiêu Phàm trực tiếp đánh gãy Ân y Liễu Vũ, thản nhiên nói, lấy vạn người huyết nhục tinh hoa làm dẫn, lấy người sống thân thể vì thể. Mãi mãi cưỡng ép tăng thực lực lên, đồng thời nhưng nhiều lần sử dụng. Nhưng là, phương pháp này lớn nhất khuyết điểm chính là tâm cảnh bất ổn, cơ hồ không có người có thể nắm giữ kia tùy theo mà đến lực lượng khổng lồ, chỉ cần ngoại giới một cái nho nhỏ nhân tố, liền sẽ tâm cảnh sụp đổ, cuối cùng dẫn đến thể nội linh khí bộc phát, mà cả người cũng sẽ bạo thể mà chết. Người cũng sẽ không ngoại lệ. Không có khả năng. Ân y Liễu Vũ nghe được Tiêu Phàm lời nói lập tức sửng sốt một chút, sau đó liền một mặt không tin cười lạnh nói. Máu của ta tế tuyệt đối là hoàn mỹ không một tí vết, không có khả năng có cái này thiếu hụt chí mệnh, ta không tin. Có một số việc, có ít người, có nhiều thứ, ngươi căn bản không hiểu. Tiêu Phàm không có trả lời, mà là ý vị thâm trường nói. Ân y Liễu Vũ nghe được Tiêu Phàm, ngơ ngác một chút, sau đó lại cười lạnh nói, được rồi, ngươi bất ở chỗ này cố lộng huyền hư, đi chết đi, Tiêu Phàm. Thoại âm rơi xuống, Ân y Liễu Vũ đông dưng kêu to một tiếng, khoát tay. Trong tay liền chậm rãi ngưng tụ thành một thanh máu trường kiếm màu đỏ, trôi này máu trường kiếm màu đỏ toàn thân huyết quang lưu chuyển, lóe ra dị dạng huyết sắc quang mang, một cỗ sắc bén uy thế liền từ kiếm bên trên chậm rãi lan ra. Nhất kiếm phong cửu châu, đi! Ân y Liễu Vũ hét lớn, trong tay máu trường kiếm màu đỏ lập tức liền mang theo một vòng chói mắt huyết mang. Hướng về Tiêu Phàm lăng không vào đầu chém xuống. Một kiếm này, nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng lại mang theo một cỗ khó tả khí tức khủng bố. Tựa hồ thật có thể một kiện đem đại địa vỡ ra, chia làm cửu châu. Không thú vị. Tiêu Phàm lắc đầu, dưới chân giật giật, đá dưới chân huyết hồng sắc khủng long bạo chúa một cước, huyết hồng sắc khủng long bạo chúa lập tức mở ra miệng rộng, một tiếng kinh thiên động địa giống rít gào, một đạo vô hình sóng âm trực tiếp rót vào Ân y Liễu Vũ trong thai. A. Nghe được cái này âm thanh giống rít gào, Ân y Liễu Vũ lập tức nhịn đau không được khổ hét lên một tiếng, chém về phía Tiêu Phàm trường kiếm màu đỏ ngòm cũng đông dưng toàn bộ tán loạn, chậm rãi biến mất. Liền đỉnh đầu nàng màu xanh mực phạt diễm cũng là một trận run rẩy kịch liệt, như gió bên trong ngọn lửa nhỏ bình thường, lúc nào cũng có thể bị dập tắt.